Tú Anh xin được mến gửi lời chào thân ái nhất đến quý vị khán thính giả. Thật vui khi chúng ta lại được gặp nhau trên kênh Góc Chuyện Tình. Quý vị thân mến, trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay thì Tú Anh sẽ tiếp tục gửi tới quý vị tập 4 vô cùng hấp dẫn của bộ truyện. Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết ngay sau đây. Quý vị cũng đừng quên ủng hộ cho Tú Anh bằng cách nhấn đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo khi có chuyện mới. Like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện. Và không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp để giao lưu và tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh. Cảm ơn quý vị. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Chiếc xế hộp Bentley cuối cùng thì cũng đã đến được một thị trấn nhỏ. Nơi đây nhà cửa không cao sang đồ sộ giống như trong thành phố. Kể cả người dân cũng ăn mặc giản dị, đúng với cái tên là khu dành cho dân lao động. Trên bản đồ đã hiển thị đến điểm dừng cho vị trí được xác định từ trước. Đình Nguyên Phong cho xe dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ. Lúc này thì Bội Sam cũng đã tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài ở trên xe. Cô bé nhìn ra bên ngoài và nhận ra rằng đã về đến nhà ông bà ngoại thì vui vẻ mà nói: "Mẹ ơi, tới nhà của ông bà ngoại rồi này." Giọng nói hào hứng của bé con làm cho Ngọc Lam giật mình thức giấc. Đình Nguyên Phong nhìn một lớn một nhỏ rồi mỉm cười ôn nhu, sau đó mới cùng nhau xuống xe. Anh ân cần mở cửa xe cho Ngọc Lam, liền ra phía sau lấy hành lý cùng với quà Tết anh đã chuẩn bị xong xuôi. Lúc này từ trong nhà, một người phụ nữ và một người đàn ông trạc tuổi 50, cả hai người đều ăn mặc vô cùng giản dị với nét mặt vui mừng chạy ra. Hà Tuyết xúc động mà ôm chầm lấy Bội Sam: "Cháu cưng của bà, cuối cùng thì cháu cũng về rồi. Tiểu bảo bối, bà nhớ cháu quá đi mất." "Dạ vâng, con cũng nhớ bà và ông nhiều lắm ạ." Lưu Bình cười ôn hòa nhìn sang người đàn ông đang đứng bên cạnh Ngọc Lam, sắc mặt dịu xuống, sau đó dè dặt mà lên tiếng: "Tiểu Lam, vị này là... Thế còn Tử Anh, chồng con đâu rồi? Nó không về sao?" Ngọc Lam vô cùng lúng túng trước câu hỏi của bà. Lúc đầu thì cả hai người đã bàn bạc với nhau rằng Đình Nguyên Phong chỉ đưa Ngọc Lam và con gái về đến nhà, rồi anh sẽ quay trở về thành phố, chứ không nán lại, tránh cho Ngọc Lam khó xử. Nhưng mà tính tới tính lui, vậy mà cô lại nghĩ đến chuyện sẽ nói như thế nào với ba mẹ về thân phận của Đình Nguyên Phong khi gặp mặt nhau. Trong lúc cô còn đang lưỡng lự giữa thân phận là bạn hay là lái xe thuê, thì đúng lúc này hàng xóm bên cạnh đã vô tình đi ngang qua, thấy Ngọc Lam từ xa về thế nên dừng lại hỏi thăm. "Tiểu Lam, về rồi đấy à? Lấy chồng xong đúng là ra dáng phụ nữ hơn rồi đấy." Bà Lục vừa dứt câu thì thím Trương ở bên cạnh đã lên tiếng tiếp lời: "Nhưng mà chồng cháu đâu rồi? Thế còn người này là..." Ánh mắt của bà ta dõi theo người đàn ông đang đứng bên cạnh Ngọc Lam, xét nét rất kỹ lưỡng. Không gian đột nhiên trùng xuống, nhất là tâm tình của Ngọc Lam. Bây giờ cô đã rối hết cả lên rồi, khi mà tất cả những đôi mắt ở nơi đây đều đang tập trung dồn hết về phía của cô và chờ đợi câu trả lời. "Dạ, cháu là lái xe thuê. Bởi vì cô Lưu đặt vé xe khách muộn quá, thế nên hết vé. Vậy nên phải thuê xe để trở về đấy ạ." Giọng nói lưu loát, thành thạo, hệt như là một nhân viên chuyên nghiệp của Đình Nguyên Phong đã khiến cho Ngọc Lam vô cùng bất ngờ. Anh đường đường là một tổng tài cao cao tại thượng, địa vị khó ai sánh bằng. Vậy mà hôm nay anh vì cô đã tự hạ thấp bản thân mình, từ chủ tịch xuống làm lái xe thuê. Sự ủy khuất này của anh đúng là quá lớn rồi. "Dạ thôi, bây giờ cũng muộn quá rồi. Cháu xin phép là quay về thành phố, kẻo muộn mất. Chúc gia đình ăn Tết vui vẻ và bình an." Đình Nguyên Phong lại vui vẻ nói, rồi cúi đầu chào tất cả mọi người. Trước khi đi, anh vẫn không quên để lại cho Ngọc Lam một nụ cười ngọt ngào, một cái xoa đầu yêu chiều dành cho tiểu công chúa Bội Sam, sau đó mới lên xe. Mọi người đều dõi mắt nhìn theo bóng dáng của chiếc xe Bentley, cho đến khi mà khuất dạng mới quay lại nhìn Ngọc Lam. Bà Lục là người lên tiếng đầu tiên: "Tiểu Lam, người đó có đúng là lái xe thuê không đấy? Ăn mặc phong độ, đẹp trai tiêu sái như thế mà chỉ là nhân viên lái xe thuê bình thường thôi sao? Đúng là tiếc thật đấy." "Cái bà này, số phận con người biết đâu được trước mà nói chứ." Thím Trương càu nhàu với bà Lục xong thì quay sang nhìn Ngọc Lam: "Thôi, hai thím còn có việc phải đi rồi, cháu vào nhà đi nhá, khi nào rảnh thì qua nhà thím chơi nhá." "Dạ vâng ạ." Hà Tuyết phụ mang theo một túi đồ, tay còn lại thì dắt đứa cháu gái đáng yêu đi vào trong nhà. Hai bà con Ngọc Lam thì nhìn nhau mỉm cười, rồi cùng mang hành lý và những túi quà mà Địch Nguyên Phong mua cho mang vào bên trong. Lúc này, tại biệt thự Lucy, giữa thành phố chật chội, giờ đây chỉ còn một mình Địch Nguyên Phong cô đơn ở lại. Anh quay trở về thành phố lúc trời đã nhá nhem tối và anh đã không trở về căn hộ của Ngọc Lam mà về thẳng ngôi biệt thự của mình. Lucy vẫn là ngôi biệt thự đứng đầu trong cả nước, kiến trúc hiện đại, thời thượng, xứng đáng với vị gia chủ, quyền lực, địa vị cao sang. Địch Nguyên Phong đỗ xe vào bãi, sau đó thì thong thả bước xuống. Anh đi thẳng vào nhà với tâm trạng vô cùng bình ổn. Bước qua những bậc thang đi vào trong đại sảnh, anh vừa đặt chân vào trong thì những con người đang ngồi trên sofa đã khiến cho biểu cảm trên khuôn mặt Tuấn Mỹ trở nên bất ngờ. Anh Nguyên Phong! Thanh âm trong trẻo của một người thiếu nữ vang lên. Sau đó thì anh liền nhận ra tấm thân cao quý của mình đã bị cô gái kia ôm chặt rồi. Địch Nguyên Phong khẽ lắc đầu, gương mặt chuyển sang nét bất lực, rồi gỡ vòng tay của người thiếu nữ kia ra khỏi cơ thể của mình, rồi đưa tay véo vào mũi của cô một cái. Cái con nhóc này, cái tật tinh nghịch mãi vẫn không chịu thay đổi đi. Còn không biết bản thân mình năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi à? Em mới chỉ có 24 tuổi thôi, chứ bao nhiêu? Trong mắt của ba mẹ, Đình Mẫn Giao vẫn là một đứa trẻ mà. Chỉ có anh là bắt em phải trưởng thành sớm thôi. Đình Mẫn Giao bĩu môi rồi chạy về phía của Lý Mạn Ngôn, ôm lấy cánh tay của mẹ mình nũng nịu, khiến cho mọi người đều bật cười thành tiếng. Đình Nguyên Phong cũng tiếp bước đến sofa, ngồi xuống đối diện với Đình Kiến Trung. Ba mẹ về khi nào thế? Sao mà không báo trước với con? Nếu như không phải bà ấy cứ ngày đêm nhớ mong con, thì ba cũng không về để làm gì đâu. Người ta đến Tết thì con cái tự giác quay trở về với ba mẹ. Chỉ có hai thân già này là ngược lại, phải lặn lội từ Mỹ về đây mà thăm con trai của mình. Đình Kiến Trung lộ ra nét mặt bất mãn, ông trầm giọng mà trách móc đứa con trai vô tâm của mình. Sau đó thì nâng ly trà lên, uống một ngụm. Con đừng nghe lão già đó ăn nói lung tung. Con không biết là ai nôn nóng, cứ hối thúc mãi là phải về. Mà về tới đây rồi thì lại bày đặt trách móc. Tiếp theo là những lời nói châm biếm của Lý Mạn Ngôn. Cả gian phòng khách vang vọng những tiếng cười. Thật ra thì lần này ba mẹ về đây là sẽ định cư ở đây luôn, chứ không trở về bên Mỹ nữa đâu. Thế còn tập đoàn bên đó thì sao ạ? Gia đình chúng ta còn có cả Đình Mẫn Giao cơ mà. Anh hai, anh đã quên em rồi à? Đình Mẫn Giao nhìn thẳng vào mặt của Đình Nguyên Phong mà vênh vang đắc ý nói. Cô đắc ý cũng phải thôi, bởi vì công sức học tập, trau dồi kỹ năng, rèn luyện bản thân suốt 8 năm ở Mỹ đâu phải là nước đổ đầu vịt đâu, mà cô không học hỏi được gì chứ. Thế cho nên lúc này cô đã có thể tự tin trước mặt ông anh hai bá đạo của mình rồi. Tiểu Giao nói không sai đâu, giờ đây con bé đã rất giỏi giang rồi. Tập đoàn suốt 3 tháng nay đều do một tay em gái của con quản lý, thế nên ba mẹ mới yên tâm giao lại cho nó mà về đây chăm lo cho con đấy. Lời nói của Lý Mạn Ngôn ngọt ngào như đường mật, dịu dàng giống như làn suối chảy trong khe, khiến cho người nghe đều không khỏi cảm thấy ấm lòng. Chính vì thế mà làm cho ai đó nhất thời cảm thấy tủi thân. Mẹ chăm lo cho anh hai rồi, ai chăm lo cho con đây? Ba ơi, mẹ đúng là hết thương Tiểu Giao rồi. Bị ba mẹ bỏ rơi, Đình Mẫn Giao uất ức mà chạy đến chỗ của Đình Kiến Trung. Tiểu Giao nói đúng đấy, con sống một mình quen rồi, cũng có thể tự lo được rồi. Ba mẹ không cần phải nhọc lòng vì con đâu. Chăm lo cũng chỉ là một phần nhỏ trong một vạn phần lo khác mà thôi. Thật ra thì bà ấy lo con ế vợ, lo rằng Đình gia chúng ta không có con cháu nối dõi thì đúng hơn. Đình Kiến Trung không ngần ngại mà nói thẳng ra ý đồ của vợ mình, làm cho bà bỗng chốc ngại ngùng trước mặt của Đình Nguyên Phong. Ơ kìa, cái ông này, chưa gì mà nói trắng hết ra rồi như thế à? Lý Mạn Ngôn nhỏ giọng của trách lão chồng của mình, rồi quay sang nhìn Đình Nguyên Phong cười cười, sau đó mới nói tiếp. Thật ra thì ba của con nói cũng không sai đâu. Con xem đi, năm nay con 29 tuổi rồi, cũng nên yên bề gia thất để mà ba mẹ còn có cháu ẵm bồng nữa chứ. Hơn nữa lần này về nước còn có một người đấy. Một người sao? Là ai thế ạ? Đình Nguyên Phong nhíu chặt lông mày, chỉ trong một thời gian chưa tới 30 phút mà anh đã phải đi qua từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, do chính những người thân của mình ban tặng. Dạ cô chú ơi, bữa tối con chuẩn bị xong rồi. Lúc này từ trong bếp, một cô gái trẻ trung xinh đẹp, trên người còn là một chiếc tạp dề bước ra. Giọng nói trong trẻo ấm áp của cô gái đã thu hút ánh mắt của Đinh Nguyên Phong. Và khi gặp được anh, phía cô gái đó cũng đã thoáng chút bất ngờ. Hai ánh mắt giao nhau, một bên là mắt phượng lạnh lùng, bên còn lại là cái nhìn ấm áp đầy tình cảm dành cho người đàn ông đối diện. Sau vài giây để nhận ra nhau, Đinh Nguyên Phong là người rời đi tầm mắt trước. Con xem đó là ai nào? Có phải chính là bạn Thanh Mai Trúc Mã từ nhỏ của con không? Lý Mạn Ngôn không giấu nổi nét mặt vui mừng. Bà bước tới chỗ của cô gái vẫn còn đang dè dặt đứng kia, nhẹ nhàng nắm tay rồi dẫn cô đến chỗ của Đinh Nguyên Phong để cô ngồi xuống bên cạnh của anh. Bầu không khí đột nhiên lắng xuống, ai nấy đều im lặng nhưng lại không gian trò chuyện cho đôi bạn trẻ. Vài giây im lặng trôi qua, cô gái kia bẽn lẽn nhìn người đàn ông ở bên cạnh mình, sau đó thanh âm dịu dàng mới khẽ vang lên. Nguyên Phong, anh còn nhớ em chứ? Câu hỏi của cô gái đã kết thúc từ lâu, nhưng mà phía người đàn ông vẫn không có chút hồi âm nào cả, mà ngược lại anh còn di chuyển sang một vị trí khác cách xa cô gái. Anh nhìn qua mẹ của mình rồi điềm đạm mà nói. Mẹ giới thiệu đi. Thoáng chốc, tất cả mọi người đều trở nên lúng túng trước màn ứng xử của Đinh Nguyên Phong. Đặc biệt là phía cô gái đã không thể nào che đi nét mặt, có phần e ngại, làm cho Lý Mạn Ngôn nhất thời bối rối. Bà đi đến ngồi bên cạnh cô gái, nắm tay của cô rồi nhẹ giọng mà nói. Chắc là lâu quá không gặp, thế nên Tiểu Phong tạm thời vẫn chưa nhớ ra con thôi. Để cô nhắc một chút là nó nhớ ra ngay ấy mà. Nói xong thì bà nhìn qua Đinh Nguyên Phong nghiêm túc mà nói. Đây là Trác Lâm, con gái của bác sĩ Trác Hải Luân, bạn thân của ba con đấy. Con bé từ nhỏ đã rất thân thiết với con, mà con không nhớ thật à? Nếu con nhớ không nhầm, thì giữa con và cô ấy chỉ gặp nhau có một vài lần thôi. Sau đó cô ấy sang Mỹ, chắc là cũng gần 10 năm rồi không gặp nhau. Một người chỉ giao tiếp có vài lần thì làm sao mà con nhớ được chứ? Đinh Nguyên Phong tỏ rõ thái độ lạnh nhạt trước mặt của tất cả mọi người, bởi vì anh thừa biết lý do mà mẹ anh đưa cô gái này cùng quay trở về là có ý gì. Ơ kìa, cái thằng này, con có cần phải ăn nói thẳng thừng như vậy không? Con không sợ Trác Lâm nó buồn à? Lớn từng này tuổi rồi mà vẫn không biết cách nói chuyện với phụ nữ sao? Mẹ nói đúng rồi đấy, anh hai. Anh nói như vậy là hơi quá lời rồi. Đình Mẫn Giao cũng lên giọng mà đồng tình với mẹ của mình. Lúc này Trác Lâm mới lên tiếng, xua tan đi bầu không khí ngột ngạt. Dạ không sao đâu ạ, anh Nguyên Phong chỉ nói đúng sự thật thôi mà. Dù gì cũng lâu quá rồi không gặp nhau, anh ấy không nhớ ra con cũng là điều thường tình thôi ạ. Mọi người đừng vì chuyện này mà làm mất hòa khí ạ. Trác Lâm nhìn Đình Mẫn Giao rồi nhìn sang Lý Mạn Ngôn. Cô tươi cười vui vẻ như không hề nghĩ ngợi gì rồi nói tiếp. Bữa tối con nấu xong rồi, mọi người cùng nhau dùng bữa thôi. Kẻo thức ăn mà nguội thì mất ngon. Mọi người cứ ăn trước đi, con lên phòng đi tắm đã, lát nữa con ăn sau. Tất cả mọi người còn chưa kịp nói gì thì Đinh Nguyên Phong đã bỏ lại một câu lạnh nhạt rồi đi thẳng lên trên lầu trước những gương mặt ngỡ ngàng, xen lẫn bất lực. Chỉ có Trác Lâm là đượm buồn hơn hẳn. Cùng lúc này đây, tại một thị trấn nhỏ, trong ngôi nhà đơn sơ có một gia đình cũng đang quây quần bên mâm cơm ấm cúng. Suốt cả năm dài đằng đẵng, Ngọc Lam mới được về nhà để mà thăm nhà một lần. Thế nên cả Lưu Bình và Hà Tuyết đều vô cùng vui mừng. Tiểu Lam, con ăn nhiều thêm đi. Phải ăn nhiều thì mới có sức khỏe chứ. Trên bàn ăn chỉ toàn là những món đạm bạc, nhưng mà cứ hết Hà Tuyết rồi lại tới Lưu Bình, lần lượt gắp hết món này đến món kia cho Ngọc Lam, đến nỗi mà đầy ắp cả một chén rồi. Phần của Bụi Sam ở bên cạnh cũng không khác là bao. Ba mẹ cứ ăn đi, đừng gắp mãi cho con như vậy. Con có phải là người ngoài đâu mà khách sáo chứ. Ngọc Lam cũng gắp lại cho mẹ mình một miếng thịt, gắp cho ba một miếng cá. Cô nhìn hai người thân chân quý nhất trong cuộc đời của mình mà mỉm cười ôn nhu. Không phải là ba mẹ xem con như người ngoài đâu, mà là muốn chăm sóc cho con và con gái của con nhiều hơn một chút. Con gái đi lấy chồng rồi, đâu có được sung sướng như lúc ở với ba mẹ chứ. Khi Hà Tuyết nói ra những lời sau cùng thì âm giọng càng ngày càng nghẹn ngào và xúc động hơn, khiến cho tâm trạng của Ngọc Lam bỗng chốc trở nên nặng nề. Ơ kìa, đang vui mà bà nhắc chuyện này để làm gì chứ? Tiểu Lam nó có chồng rồi thì cũng được ăn uống đầy đủ, chứ có phải là thiếu thốn gì đâu mà bà lo. Thôi, mau ăn đi kìa. Tiểu Lam, con đừng có mà để ý đến mẹ con làm gì. Bà ấy hở một chút là xúc động giống như trẻ con thôi. Con ăn cơm đi. Lưu Bình lên tiếng để mà xua tan đi không khí nặng nề. Bữa ăn lại tiếp tục diễn ra, nhưng mà tâm trạng của mỗi người đều không còn được vui vẻ như lúc ban đầu nữa. Ba, mẹ, thật ra thì con... Thái độ bất thường của Ngọc Lam khiến cho Hà Tuyết và Lưu Bình lo âu. Cả hai người đều buông đũa, lo lắng nhìn cô. Tiểu Lam, có chuyện gì vậy con? Có phải ở Tô Gia bọn họ ức hiếp con không? Hà Tuyết lúc này hai mắt đỏ hoe nhìn đứa con gái duy nhất của mình. Thật ra thì hôm nay khi mà nhìn thấy cô một mình cùng với bội Sam quay trở về, thì trong lòng bà đã cảm giác được là có chuyện gì đó không hay giữa cô và Tô Tử Anh. Nhưng bà lại không dám hỏi, bởi vì sợ rằng cô không được thoải mái. Lúc này thấy cô như vậy, bà lại càng lo lắng hơn. Bội Sam vốn đã rất hiểu chuyện, thế nên lúc này hoàn toàn hiểu rõ vấn đề đang xảy ra là gì. Cô bé dương ánh mắt long lanh nhìn sang mẹ của mình, khẽ chạm vào bàn tay ấm áp như đang âm thầm tiếp thêm sức mạnh cho mẹ. Nhận được sự khuyến khích và động viên từ con gái, Ngọc Lam cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều. Cô mỉm cười với bé con rồi mới quay sang đối diện với ba mẹ. Thật ra thì hôn nhân của con không trọn vẹn được bao lâu cả. Sau khi mà kết hôn được một tuần thì chúng con đã chia tay rồi. Bây giờ Tiểu Lam đang sống cùng với con. Cuộc sống mới của hai mẹ con rất ổn, thế nên ba mẹ cứ yên tâm nha. Cả hai ông bà đều bất ngờ trước những gì mà con gái vừa nói. Nhưng rất nhanh sau đó, họ đã có thể đón nhận chuyện này một cách dễ dàng. Không sao, sống chung không hợp thì cứ chia tay thôi, giải thoát cho nhau là điều tốt mà con. Ba mẹ chỉ mong rằng con và Tiểu Sam vui vẻ, bình an, như vậy là đủ rồi. Ba của con nói đúng đấy, có thể buông bỏ những thứ khiến cho bản thân mình mệt mỏi là một chuyện tốt mà con. Trên đời này con có rất nhiều đàn ông, con gái của ba mẹ xinh đẹp thế này, con sợ là không tìm được người phù hợp với mình sao? Được rồi, chuyện đã qua rồi thì đừng nhắc lại nữa. Mau ăn cơm đi, thức ăn nguội hết rồi đây này. Vậy là gia đình lại vui vẻ dùng cơm, một bữa ăn ấm áp mà ai cũng đều mong ước. Riêng với Ngọc Lam thì hôm nay nỗi lòng đè nặng trong cô cuối cùng cũng được trút xuống rồi. Trên đời này còn gì hạnh phúc bằng khi mà có những người luôn yêu thương, thông cảm và thấu hiểu cho mình cơ chứ. Tiếng gõ cửa vang lên, sau những âm thanh cộc cộc vang lên thì cánh cửa phòng cũng được mở ra. Gương mặt của người đàn ông lạnh như băng, cùng với ánh mắt vô cảm lướt nhìn qua người phụ nữ đang đứng trước mặt một lượt từ trên xuống dưới. Vóc dáng nóng bỏng, làn da trắng mịn, vô cùng quyến rũ trong chiếc váy ngủ hai dây mỏng manh. Một nửa mái tóc dài màu đỏ được xõa xuống, vòng một căng tròn, khiến cho bất cứ ai nhìn vào đều cảm thấy nhức mắt và thèm muốn. Nhưng mà đối với người đàn ông lạnh lùng giống Đinh Nguyên Phong, thì đây lại là loại phụ nữ được anh quăng thẳng vào trong danh sách đen trong muôn vàn những sự lựa chọn. Có chuyện gì? Giọng nói của anh dường như chỉ có thể ôn nhu dịu dàng duy nhất với một mình Ngọc Lam mà thôi. Chứ còn đối với người khác thì mỗi một câu anh thốt ra đều mang theo cả tấn băng lạnh, làm cho đối phương vô thức mà rét buốt ở trong lòng. Trác Lâm cố gắng nặn ra nụ cười tươi nhất có thể, mặc dù rất e dè, cảm giác rất áp bức khi mà đối mặt với Đinh Nguyên Phong, nhưng cô vẫn nhỏ giọng, từ tốn mà nói. Em chờ mãi, không thấy anh xuống ăn tối, thế nên em cố tình mang thức ăn lên cho anh này. Đôi mắt thở ơ, nhìn qua khay thức ăn trên tay cô gái, sau đó Đinh Nguyên Phong cũng đưa tay nhận lấy nó. Nếu như không còn việc gì nữa, thì về phòng nghỉ ngơi đi. Anh lạnh nhạt nói, rồi định đóng cửa phòng. Thế nhưng Trác Lâm đã nhanh chóng đưa tay ra, chặn cửa. Dưới động tác quá nhanh, làm cho cánh cửa đó vô tình đập vào tay của cô ta. Trác Lâm ôm cánh tay vừa bị đụng trúng, sắc mặt nhăn nhó, miệng kêu lên. Cô dè dặt, dường đôi mắt nhìn người đàn ông ở phía trước, hy vọng rằng anh sẽ quan tâm đến mình. Thế nhưng nét mặt của người đàn ông vẫn không chút biến sắc, mà trái lại còn là vẻ nhàm chán. Tôi sẽ gọi người làm lên thoa thuốc cho cô. Sau này đừng có tùy tiện hành động như vậy. Căn phòng này không phải là ai cũng có thể bước vào. Âm thanh đóng cửa vang lên một tiếng rõ mạnh làm cho cô ta giật bắn cả mình. Nhìn cánh cửa đáng ghét đã bị Đình Nguyên Phong đóng sầm lại, cùng với cơn đau trên cánh tay khiến cho Trác Lâm càng thêm tức giận. Cô ta cắn răng cùng với cơn hậm hực mà đi một mạch trở về phòng. Tại thị trấn nhỏ, giữa màn đêm yên bình có thể giúp cho tâm trạng của Ngọc Lam thoải mái hơn rất nhiều. Cô ngồi trên chiếc xích đu nhỏ trong sân hào mát thì tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, xua tan đi không gian yên tĩnh. Chẳng biết là người gọi đến là ai mà chỉ thấy trên môi của cô nở ra nụ cười thật tươi, sau đó mới lướt qua chế độ nghe máy. Thế nào rồi? Mọi việc vẫn ổn cả chứ? Ổn mà anh. Vậy thì tốt rồi. Em đang làm gì thế? Đã ăn tối chưa? Em ăn rồi, đang ngồi hóng mát thôi. Thế còn anh ăn chưa? Anh chuẩn bị ăn đây, thì nhớ em quá, thế nên phải gọi một chút để mà nghe giọng của em trước. Nguyên Phong, anh đúng là càng ngày càng biết lấy lòng người khác rồi đấy. Tuy rằng cô tỏ ra bình thường trong giọng nói, nhưng mà con tim bé nhỏ của cô thì lại đang thổn thức không ngừng rồi. Anh lấy lòng người anh yêu thì có gì là sai trái đâu. Thế em có nhớ anh không? Em đương nhiên là không nhớ rồi. Sao mà em có thể phũ phàng với anh đến như vậy chứ? Trái tim của anh đang đau quá rồi đây này. Giọng điệu trêu đùa của Đình Nguyên Phong làm cho Ngọc Lam bật cười. Cô không ngờ rằng đường đường là một tổng tài mà cũng có những lúc nói lời xến sủa, trêu đùa như thế này. Em mặc kệ đấy, không có gì thì em tắt máy đây nha. Anh ăn tối rồi nghỉ ngơi sớm đi. Khoan đã, anh không trêu em nữa. Thật ra là anh có chuyện muốn hỏi em đây. Chuyện gì thế? Anh nói đi. Em có thể lên sớm hơn dự định có được không? Ba mẹ anh vừa về nước rồi. Anh muốn đưa em về ra mắt. Chuyện này em có thể trả lời anh vào ngày mai được không? Anh biết rồi. Em cứ suy nghĩ thật kỹ rồi trả lời anh nhé. Cho dù em quyết định thế nào, anh vẫn luôn tôn trọng em. Sau cuộc gọi của Đình Nguyên Phong, Ngọc Lam đã ngồi thẫn thờ với những suy nghĩ rối ren ở trong lòng. Cô không biết là nên quyết định thế nào mới đúng, bởi vì giữa cô và anh mới chỉ là bắt đầu chưa bao lâu. Nếu lúc này mà gặp ba mẹ anh, có thích hợp không đây? Sao mà suy nghĩ chuyện gì lại ngần hết cả người ra thế, con gái? Giọng nói ôn nhu của Hà Tuyết đã kéo Ngọc Lam tạm thời rời khỏi những suy nghĩ trong tâm trí. Cô nhìn mẹ mỉm cười, sau đó thì ôm lấy cánh tay của bà, tựa đầu vào bờ vai gầy. Con chỉ đang nghĩ vu vơ thôi ạ. Có thật là vu vơ không? Mẹ thấy con đang nhớ ai đó thì đúng hơn đấy. Câu nói của mẹ làm cho Ngọc Lam bất giác đỏ mặt lên, vội vàng cãi ngay. Không phải đâu, con thì làm gì có ai để nhớ tới chứ. Thế cậu thanh niên hôm nay đưa con về thì sao? Đến lúc này thì Ngọc Lam không thể nào giữ vững được trạng thái bình tĩnh được nữa, mà bật người ngồi thẳng dậy rồi ấp úng. Anh ấy là lái xe thuê thôi, mẹ à. Thế còn nha đầu này, con nghĩ là có thể qua được đôi mắt tinh anh của mẹ sao? Ba con là đàn ông thì có thể không nhìn ra, nhưng mà đối với phụ nữ như mẹ thì thừa sức nhìn thấu cả hai đứa rồi. Mẹ, mẹ nói gì thế? Thật ra thì lúc đầu mẹ không dám chắc chắn đâu, nhưng mà sau khi biết con bây giờ đã trở thành người phụ nữ độc thân, thì mẹ dám khẳng định rằng người đàn ông hôm qua chính là bạn trai của con. Ngọc Lam nhìn Hà Tuyết bằng ánh mắt kinh ngạc. Cô không hiểu sao mẹ của mình lại có thể khẳng định một cách chính xác như vậy nữa. Có gì đâu mà con phải bất ngờ chứ. Mẹ biết bởi vì mọi chuyện quá rõ ràng thôi. Chẳng có một lái xe thuê nào lại đi một chiếc xe sang trọng như vậy cả. Mẹ từng thấy trên TV một lần chiếc xe đó giá thành cực kỳ đắt đỏ. Thứ hai là nhìn bề ngoài người thanh niên đó có khí chất như vậy thì làm sao mà có thể là nhân viên lái xe thuê cơ chứ. Thứ ba, đừng tưởng là mẹ không nhìn thấy ánh mắt lúc mà cậu ta nhìn con trước khi đi. Đó là cái nhìn tràn đầy tình cảm đấy. Bà thong thả mà phân tích cho con gái nghe rõ từng chi tiết, cuối cùng thì chốt lại bằng một câu. Cô nam quả nữ đến với nhau không có gì là sai trái con ạ. Lúc này thì Ngọc Lam mới biết rõ không thể nào che giấu cặp mắt tình anh của mẹ, thế nên đành thành thật mà nói. Đúng là không có gì, có thể qua mắt được mẹ rồi. Thật ra thì anh ấy là chủ tịch của tập đoàn con đang làm việc. Chuyện con từng ly hôn, anh ấy cũng biết rất rõ, nhưng mà vẫn chấp nhận con. Không những vậy, còn nhiều lần giúp đỡ con, bảo vệ con và con gái của con tránh khỏi những nguy hiểm. Chúng con mới chỉ quen nhau chưa bao lâu, nhưng mà lúc nãy anh ấy có gọi tới, nói rằng muốn đưa con về ra mắt gia đình. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, thế nên nhất thời con không biết phải quyết định như thế nào mới đúng nữa. Nghe những lời tâm sự của con gái, Hà Tuyết cảm thấy ấm lòng vô cùng. Bà nắm bàn tay nhỏ đã từng nâng niu suốt từ thời mà Ngọc Lam còn bé xíu, sau đó mới cất giọng ôn nhu. Chuyện tình cảm không thể nào đo lường bằng thời gian, mà là cảm nhận nơi con tim của mình, con à. Nếu như con cảm thấy trong lòng đủ ấm, đủ tin tưởng và thật sự thoải mái khi mà ở bên người đó, thì con đã gặp được đúng người rồi. Người yêu con là người lúc nào cũng suy nghĩ cho con đầu tiên, luôn tôn trọng mọi quyết định của con, lúc nào cũng cố gắng tìm tòi mỗi ngày để có thể hiểu con hơn, chứ không phải là bắt con đi theo khuôn khổ mà người ta đã sắp đặt sẵn. Tiểu Lam, dù sao thì con cũng đổ vỡ một lần rồi, thế nên mẹ hy vọng con có thể hạnh phúc ở mối tình duyên thứ hai này. Hãy lắng nghe con tim của mình mách bảo, đừng bỏ lỡ những thứ chân quý, để sau này khi mà nhận ra rồi thì chỉ có thể thốt lên hai từ giá như trong bất lực con nhé. Những lời dạy bảo khuyên nhủ của mẹ đã chạm đến đáy lòng của người phụ nữ, và cô cũng đã có được câu trả lời cho chính bản thân mình. Ngọc Lam nhìn vào khuôn mặt ôn nhu của mẹ. Bây giờ mẹ đã bước vào độ tuổi xế chiều mà mỉm cười hạnh phúc. Cô gật đầu rồi tựa vào lòng bà, sau đó mới nhẹ nhàng cất lên ba chữ cảm ơn mẹ. Tại biệt thự Lucy, một bàn ăn tươm tất có đầy đủ rau củ, thịt cá được chế biến thành nhiều món, có cả trái cây tráng miệng, bày chế đặc sắc ở trong phòng ăn sang trọng. Cô gái mặc chiếc đầm suông đơn giản, da dáng thiếu nữ đơn thuần, dịu dàng, trên người khoác chiếc tạp dề đang loay hoay trong bếp. Thật là giống như một người phụ nữ đảm đang, nội trợ mà bất cứ người đàn ông nào cũng yêu thích. Đặc biệt là những bà mẹ muốn chọn vợ cho con trai của mình, thì hình ảnh của Trác Lâm lúc này đã khiến cho Lý Mạn Ngôn vô cùng vô cùng hài lòng. Sao con không gọi người làm vào để phụ giúp? Một mình con chuẩn bị cả bàn ăn thịnh soạn thế này thì vất vả quá rồi. Dẫn con về đây là để làm khách cơ mà, đúng là không phải phép chút nào. Lý Mạn Ngôn vừa đi tới đã đi thẳng đến chỗ của Trác Lâm, nắm lấy tay của cô nhã nhặn cất lời. Trước khi mà trả lời câu nói của bà, Trác Lâm không quên nở ra nụ cười dịu dàng. Dạ cô đừng nói như vậy, là con tự ý muốn về với cô chú mà. Hơn nữa cô đừng xem con là khách, được nấu ăn cho những người mà mình yêu mến là niềm vui của con rồi. Trời ơi, anh chị Trác đúng là khéo dạy con gái quá, vừa ngoan hiền lễ phép lại còn giỏi giang nữa chứ. Cô chỉ ước gì có được cô con dâu như con thôi. Những lời khen ngợi của Lý Mạn Ngôn làm cho Trác Lâm bất giác ngại ngùng. Cô ta hơi cúi đầu xuống, miệng cười mỉm, nhỏ giọng mà nói tiếp. Thật ra thì con rất thích anh Nguyên Phong. Từ ngày bé con đã ngưỡng mộ anh ấy lắm rồi. Một người đàn ông vừa thông minh, khí chất, lại còn đẹp trai nữa. Nếu như năm đó gia đình con không chuyển sang Mỹ, thì có lẽ là hiện giờ giữa con và anh ấy cũng không xa cách đến như vậy rồi. Càng nói thì giọng điệu của Trác Lâm lại càng buồn hơn, làm cho Lý Mạn Ngôn mủi lòng và thương cảm. Bà đặt tay lên bờ vai nuột nà của cô gái, rồi khẽ lời mà an ủi. Nếu như con thật lòng thích Nguyên Phong, thì cô sẽ giúp con. Tuy rằng nó lạnh lùng thế thôi, nhưng mà không phải là không có cảm xúc. Con chỉ cần mở lòng ra một chút, chịu khó quan tâm hơn một chút, thì cô tin rằng Nguyên Phong nó sẽ cảm động thôi. Cô cũng rất muốn Tiểu Lâm xinh đẹp làm con dâu của Đình gia chúng ta. Dạ, con cảm ơn cô. Con sẽ cố gắng để mà chinh phục được trái tim của anh ấy ạ. Cô chúc cho Tiểu Lâm thành công nhé. Thôi, bây giờ con lên gọi Nguyên Phong xuống ăn cơm trưa đi. Còn phần súp này để cô bảo người làm mang ra cho. Trác Lâm tháo tạp dề trên người rồi rời khỏi phòng ăn. Cô hướng thẳng đến phòng của Đình Nguyên Phong mà cất bước. Sau hai lần gõ cửa thì căn phòng luôn ngập tràn khí lạnh cũng được mở ra. Vẫn là nét mặt và ánh mắt không chút cảm xúc xuất hiện trước mặt của Trác Lâm. Nhưng mà giờ đây cô đã không còn cảm thấy e dè như những lần gặp đầu tiên nữa, mà thay vào đó là nụ cười tươi tắn. Em lên gọi anh xuống ăn chưa? Hôm nay em tự tay nấu rất nhiều món rồi đấy. Anh xuống ăn cùng với cả nhà nha. Không dài dòng, không nhiều lời phí sức, lúc nào cũng là phong thái của Đinh Nguyên Phong. Anh chỉ có một cái. Ngoài Ngọc Lam ra thì anh đối xử với ai cũng như vậy cả. Trạc Lâm thì lại càng không phải là ngoại lệ. Sau một tiếng cục xúc thì bóng người cao lớn của anh lướt qua Trạc Lâm, tiến bước xuống dưới lầu. Lúc mà anh xuống đến phòng ăn, theo sau anh là dáng người mảnh khảnh của cô gái, thì trong bàn đã tề tựu đầy đủ tất cả mọi người. Hai đứa đâu rồi, mau ngồi xuống đi. Những món này đều là một tay Trác Lâm chuẩn bị đấy. Nguyên Phong, con nhất định là phải ăn nhiều một chút, không được phụ lòng của con bé đâu, biết chưa? Trác Lâm, múc canh cho Nguyên Phong đi con. Lý Mạn Ngôn vừa nói xong thì quay sang nhắc nhở Trác Lâm, nhưng mà cô còn chưa kịp chạm vào chén của Đinh Nguyên Phong thì đã bị anh cầm lên trước rồi. Tôi tự làm là được. Giọng nói như băng của người đàn ông lạnh lùng kia đã biến không gian trong phòng ăn trở nên nặng nề hơn rất nhiều. Anh hai, anh có thể cư xử nhã nhặn với chị Lâm hơn một chút được không? Anh làm như thế người ta đau lòng lắm đấy. Tuy rằng âm giọng của Đình Mẫn Giao đã nhỏ nhất có thể, nhưng mà mọi người ngồi gần nhau thế nên vẫn nghe thấy không sót một chữ nào. Nét mặt của Trác Lâm lúc này cũng đã đượm buồn rồi. Nguyên Phong, con đừng có mà quá đáng đấy nhá. Trác Lâm là thật lòng muốn quan tâm đến con cơ mà. Sao mà con cứ hà khắc với con bé thế? Vì con không thể nào làm gì khác hơn với một người mà mình không thích. Lý Mạn Nguồn bất ngờ đến mức không thể nào thốt lên lời trước câu nói thẳng thừng không một chút tình cảm của Đinh Nguyên Phong. Đinh Mẫn Giao thì dè dặt không dám nói gì cả. Trác Lâm cũng không biết phải nói gì. Lúc này cứ như vậy mà cả căn phòng ăn lại bao trùm lên một không khí ngột ngạt. Bất ngờ điện thoại của Đinh Nguyên Phong chợt truyền đến tin nhắn phá vỡ không gian nặng nề. Anh ung dung mở điện thoại ra xem. Tất cả mọi người đều không biết nội dung là gì, nhưng mà họ lại nhìn thấy nét mặt lạnh lùng của anh bỗng chốc thay đổi. Ánh mắt không còn vô cảm mà chuyển sang ôn nhu, trìu mến. Và càng bất ngờ hơn khi mà bắt gặp nụ cười trên môi của Đinh Nguyên Phong, một hiện tượng cực kỳ hiếm hoi ở người đàn ông lãnh khốc đó. Mọi người cứ ăn đi nha, con ra ngoài có việc rồi. Nguyên Phong, con đi đâu? Con đi dẫn con dâu về cho mẹ đấy. Giọng nói của anh vừa dừng lại thì cũng là lúc bóng lưng tráng kiện đã khuất dần sau dãy cầu thang. Thôi thôi, cứ mặc kệ nó. Mau ăn đi nào, thức ăn nguội hết cả rồi. Trác Lâm, con cũng ăn đi nhá. Tính khí của nó vậy thôi. Một khi mà có tình cảm với con rồi thì nó sẽ cư xử khác ấy mà. Đình Kiến Trung từ đầu tới cuối vẫn giữ im lặng thì lúc này cũng lên tiếng. Ông cầm đũa và bát bắt đầu dùng bữa. Con cũng nghe chú nói rồi đấy, đừng buồn nha Trác Lâm. Để lát nữa nó về, cô sẽ mắng cho nó một trận. Dạ vâng. Nhưng mà lúc nãy anh ấy còn nói là anh ấy đi dẫn con dâu về cho cô. Chuyện này thì... Sắc mặt của Lý Mạn Ngôn chợt trầm xuống. Chính bà còn không biết là đứa con trai ngang tàn của mình đang làm cái gì và nghĩ gì trong đầu, thì làm sao mà có thể giải thích với người khác được chứ. Chị ơi, chị đừng để ý nha. Chắc là anh ấy nói đùa thôi. Thôi chị ăn đi, thức ăn nguội rồi sẽ không còn ngon đâu. Ừ, em cũng ăn đi. Trác Lâm nhìn Đình Mẫn Giao cố gắng mỉm cười cho qua, rồi cũng nâng đũa lên. Nhưng mà quả thật là bữa cơm hôm nay cô không thể nào nuốt trôi nữa rồi. Từ thành phố Thượng Hải đến thị trấn mà Ngọc Lam ở phải mất trên 3 giờ đi đường. Thế nên cả lượt đi lẫn lượt về phải tốn khá nhiều thời gian. Đến hơn 19 giờ tối thì Đinh Nguyên Phong mới đưa được người phụ nữ của mình về đến biệt thự. Nguyên Phong, anh thấy em mặc thế này đã ổn chưa? Chiếc xe dừng lại trong trang viên khá lâu, nhưng mà Ngọc Lam vẫn còn chưa thể nào giữ vững tâm tình để bước xuống xe. Nét mặt lúng túng hồi hộp của cô vô cùng đáng yêu, khiến cho Đinh Nguyên Phong phải bật cười. Anh nắm lấy bàn tay đã lạnh của cô, lại còn đang ướt đẫm mồ hôi nữa mà khẽ lên tiếng trấn an. Ổn chưa? Rất ổn là đằng khác. Cũng rất xinh đẹp nữa. Em cứ thả lỏng ra đi. Ba mẹ của anh rất dễ tính, sẽ không làm cho em phải áp lực đâu. Nhưng mà em hồi hộp quá. Trái tim của em cứ đập lên thình thịch, như muốn nhảy ra bên ngoài vậy. Ngọc Lam đặt tay lên ngực của mình, tự điều chỉnh lại nhịp thở, hy vọng rằng có thể giảm bớt căng thẳng. Đây không phải lần đầu tiên về ra mắt gia đình người yêu, nhưng mà tại sao cảm giác lần này của cô lại vô cùng khó tả, vừa lo lắng vừa áp lực. Đã có anh ở bên cạnh em rồi mà, em đừng lo nữa. Nhưng mà có một chuyện này anh muốn nói với em trước, tránh lát nữa em lại hiểu lầm. Trước khi mà bộc bạch với Ngọc Lam, anh lại nắm chặt tay của cô. Lần này ba mẹ trở về, ngoài em gái của anh ra thì còn có một người đi theo cùng. Cô ấy là bạn từ hồi nhỏ của anh, chắc là sẽ ở lại chơi vài hôm. Anh đang sợ em nghĩ lung tung rồi ghen tuông có đúng không? Anh chỉ không muốn mắc tội oan uổng thôi, càng không muốn em phải bận lòng vì những chuyện không xứng đáng. Em biết rồi, cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì chuyện gì chứ? Bởi vì lúc nào anh cũng mang đến cho em cảm giác an toàn, chuyện gì anh cũng nghĩ cho em cả. Thì đó là bổn phận của anh thôi. Bây giờ em thoải mái hơn rồi, có đúng không? Ngọc Lam mỉm cười, cô gật đầu thay cho câu trả lời, rồi cầm túi sách, chuẩn bị tâm thế sẵn sàng cùng với Đinh Nguyên Phong đi vào trong trình diện. Sau đó, đôi nam thanh nữ tú cùng tay trong tay sánh bước vào trong ngôi biệt thự tráng lệ. Thiệu Yên cung kính chào đón cả hai người ở trước cổng phòng khách. Ngọc Lam cũng không quên cúi đầu chào đáp lễ với quản gia. Đinh Nguyên Phong nắm chặt tay của Ngọc Lam đi thẳng vào trong phòng ăn. Lúc này mọi người đang ở trong đó để mà chuẩn bị bữa tối. Sự xuất hiện bất ngờ của anh và cô đã làm cho những khuôn mặt trong bàn ăn có chút ngỡ ngàng, đặc biệt là Lý An Ngôn. Còn Trác Lâm thì sững sờ đến mức đứng bất động ở trên gian bếp. Cô nhìn Ngọc Lam không rời mắt mà không hề nhận ra rằng bát canh trên tay của mình đang vô thức run lên. Và rồi âm thanh đổ vỡ vang lên làm cho ai nấy đều không tránh khỏi trạng thái giật mình. Họ cùng nhau nhìn về phía của Trác Lâm thì mới nhận ra rằng bát canh trên tay của cô đã rơi xuống sàn nhà vỡ tan tành. Nước nóng đã đổ vào chân làm bỏng lên một mảng da khá lớn. Ngay sau đó thì Đinh Mẫn Giao và Lý Mạn Ngôn vội vã đi tới chỗ của cô ta. Trác Lâm mặt mày nhăn nhó bởi vì vết bỏng đau rát nhưng mà vẫn miễn cưỡng nặn ra nụ cười, khiến cho Lý An Ngôn nhất thời cảm thấy áy náy. Con không sao chứ? Tại sao lại bất cẩn thế này? Tiểu Giao, mau dìu Trác Lâm qua ghế ngồi đi. Dạ, con không sao. Con xin lỗi vì làm cho mọi người lo lắng ạ. Dù sao thì Trác Lâm cũng là đại tiểu thư của Trác gia. Trác Hải Luân là bạn thân của Đình Kiến Trung. Nếu như để họ biết ở Đình gia con gái của mình chịu đựng ủy khuất thì đúng là không hay một chút nào. Nhìn vết thương của Trác Lâm, Lý Mạn Ngôn xót xa thốt lên: đỏ hết lên rồi đây này. Rồi quay sang nhìn Đinh Nguyên Phong: Nguyên Phong, con bế Trác Lâm lên phòng rồi lấy kem làm dịu da thoa cho con bé đi, để mẹ gọi bác sĩ tới nhé. Dạ không cần đâu cô, chỉ là bỏng ngoài da thôi, con có thể tự đi được. Hơn nữa nhà mình đang có khách, đừng vì con mà ảnh hưởng đến không khí trong nhà. Con cứ để Nguyên Phong nó đưa lên phòng trước, việc quan trọng bây giờ là phải xử lý vết thương trước đã. Trác Lâm đứng dậy nhưng mà đã bị lời nói của Đinh Kiến Trung ngăn lại, đành bất lực ngồi yên. Nguyên Phong, sao còn đứng đó chứ? Lại tiếp tục bị Lý Mạn Ngôn lên tiếng thúc giục. Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, Đinh Nguyên Phong không biết phải làm thế nào. Đã như vậy rồi, ở bên cạnh còn có Ngọc Lam, bảo anh bế một người phụ nữ khác lên trên phòng thì có khác gì anh đang ngang nhiên làm chuyện có lỗi trước mặt của người phụ nữ trong lòng mình cơ chứ. Ngọc Lam biết rằng Đinh Nguyên Phong đang khó xử, thế nên cô khẽ lay nhẹ tay của anh. Anh đi đi, đừng để cho hai bác nổi giận. Anh yên tâm, em có thể chống đỡ được đến lúc mà anh trở về. Ngọc Lam hiểu chuyện, tin tưởng như vậy khiến cho Đinh Nguyên Phong cũng an lòng. Anh vỗ nhẹ vào mu bàn tay của cô. Vậy thì em chờ anh một chút nhé, anh sẽ xuống ngay thôi. Ngọc Lam gật đầu mỉm cười, thì anh mới đi về phía của Trác Lâm. Sắc mặt đang dịu dàng bỗng trở nên lạnh lùng. Anh không nói không rằng mà thẳng tay bế xốc Trác Lâm lên. Tiểu Giao, đi theo anh. Đinh Mẫn Giao khá bất ngờ trước mệnh lệnh của Đinh Nguyên Phong. Mặc dù không biết là anh bảo cô đi theo để làm cái gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo phía sau. Trong phòng ăn bây giờ chỉ còn lại có ba người, một mình Ngọc Lam đối mặt với hai tiền bối cao quý. Tuy rằng trong lòng có hơi lo sợ, nhưng mà cô vẫn cố gắng giữ lại nét mặt hòa nhã, cùng với nụ cười trên môi, niềm nở mà chào hỏi. Dạ, con chào hai bác ạ. Lý Mạn Ngôn chăm chú nhìn Ngọc Lam một lượt từ trên xuống dưới. Hôm nay cô mặc trên người chân váy dài màu be, phối hợp với áo sơ mi nữ tính, tạo cảm giác nhẹ nhàng, thanh lịch. Chính điểm nhấn này đã khiến cho ánh mắt của Lý Mạn Ngôn hiện ra một tia hài lòng. Chào cháu, vừa tới đây đã để cho cháu chứng kiến cảnh lộn xộn rồi, đúng là không tốt một chút nào. Cháu ngồi đi. Dạ, không sao đâu ạ. Ngọc Lam cười nhẹ nhàng, sau đó thì khéo léo kéo chiếc ghế trong bàn ăn ra để mà không tạo ra tiếng động quá lớn, rồi mới ngồi xuống. Cháu tên là gì? Có thể giới thiệu cho hai bác biết một chút về ngành nghề của cháu được không? Dạ, cháu là Ngọc Lam. Cháu đang là trưởng phòng marketing ở Đình Thị ạ. Lý Mạn Ngôn gật đầu mỉm cười, sau đó thì mới tiếp tục. Thế cháu và Nguyên Phong là đang trong giai đoạn tìm hiểu hay là đã... Được Đình Nguyên Phong bế lên phòng, trong lòng Trác Lâm âm thầm đắc ý. Một hai lần đầu đối diện với Đình Nguyên Phong thì còn tỏ ra rụt rè, nhưng mà giờ đây cô ta không còn ngại ngần mà choàng tay vòng qua cổ của anh, nép sát đầu vào trong lồng ngực săn chắc của người đàn ông. Hành động này khiến cho Đình Nguyên Phong cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng mà anh cũng không thể nào làm gì khác ngoài nét mặt băng lãnh và một ánh mắt vô cảm. Mỗi một bước chân của anh di chuyển càng ngày càng nhanh hơn, cho đến khi vào đến phòng của Trác Lâm, anh đặt cô ngồi xuống giường rồi liền xoay lưng đi ngay lập tức. Anh hai, anh định đi đâu? Xuống nhà với chị dâu của em. Thế còn em thì sao? Đương nhiên ở lại đây để thoa thuốc cho cô ấy rồi. Nhưng mà việc này mẹ kêu anh làm... Đình Mẫn Giao chỉ có thể nói với theo trong bất lực, khi mà bóng lưng của người đàn ông lạnh lùng đó đã ung dung bước đi không một chút chần chừ nào cả. Cô đành phải quay lại nhìn Trác Lâm, môi nhỏ khẽ mỉm cười. Chị ơi, để em thoa thuốc cho chị nha. Trác Lâm vẫn mỉm cười vô cùng thân thiện, chứ không hề tỏ ra tức giận khi mà bị Đình Nguyên Phong đối xử lạnh nhạt. Chuyện Trác Lâm có tình cảm với Đình Nguyên Phong, cả nhà họ Đình ai cũng biết. Thế nên khi mà thấy cô bị Đình Nguyên Phong đối xử như vậy, mà vẫn kiên trì chịu đựng, thì ai nấy đều cảm thấy thương cô hơn. Và Đình Mẫn Giao cũng không phải là ngoại lệ. Cái ông Nguyên Phong này đúng là trái tim sắt đá mà. Cư xử dịu dàng với con gái người ta một chút cũng không được hay sao? Người đàn ông lạnh lùng như vậy, có cho em cũng không thèm đâu. Đình Mẫn Giao vừa lấy thuốc vừa cau mày cằn nhằn, khiến cho Trác Lâm bật cười. Nhưng mà chị lại rất thích nét lạnh lùng của anh ấy. Chỉ có những người đàn ông chín chắn, suy nghĩ chững chạc hơn người thì mới như vậy thôi. Còn chị tin rằng nếu như cô gái nào may mắn được Nguyên Phong để tâm tới thì chắc chắn là hạnh phúc lắm đấy. Người đó không phải chính là cô gái lúc nãy sao? Ánh mắt của anh hai em nhìn cô ấy lúc nào cũng ấm áp, lộ rõ sự yêu chiều, chứ không phải là như lúc nhìn chị, có đúng không? Trác Lâm thay cho Đình Mẫn Giao nói nốt phần còn lại, sau đó thì cười nhạt. Đón lọ thuốc từ tay của Đình Mẫn Giao, cô tự mở nắp thuốc rồi bắt đầu tự xoa lên vết bỏng dưới chân của mình. Cùng lúc này thì Ngọc Lam vẫn còn đang lưỡng lự, không biết nên trả lời câu hỏi của Lý Mạn Ngôn như thế nào, thì sự xuất hiện của Đình Nguyên Phong đã cứu vớt cô ra khỏi bối rối. Con và Tiểu Lam đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau. Tuy là vậy, nhưng mà từ ngày mai con sẽ chuyển sang sống cùng với cô ấy. Lời nói tuyên bố của người đàn ông cao ngạo đã khiến cho toàn bộ nét mặt trong phòng ăn đều vô cùng kinh ngạc, đặc biệt là Ngọc Lam. Chuyện mà anh muốn chuyển đến để sống cùng với cô hoàn toàn là chuyện cô không biết trước, thế nên khó tránh khỏi ngỡ ngàng. Em xem đi, em còn muốn về đây sống cùng với nó để còn tiện bề chăm sóc cho nó. Nhưng bây giờ thì sao? Thằng con trai yêu quý của em, nó có cần em phải bận tâm không? Đình Kiến Trung nói với vợ của mình bằng giọng điệu bất mãn, làm cho Ngọc Lam chợt cảm thấy vô cùng áy náy. Cô quay sang nhìn Đình Nguyên Phong, dùng ánh mắt thay cho lời nói để mà yêu cầu anh thu lại những gì mình vừa nói. Nhưng mà Đình Nguyên Phong thì cố tình tỏ ra không hiểu, ung dung khoác tay qua vai của Ngọc Lam, điềm đạm mà nói tiếp. Nếu như vậy thì con đành phải đưa Tiểu Lam về đây để mà mẹ có thể tiện bề chăm sóc cả hai đứa chúng con. Nguyên Phong, anh nói gì thế? Anh nghiêm túc một chút đi. Ngọc Lam lúc này đã không thể nào im lặng được nữa, liền cau mày mà lên tiếng. Cô không muốn vì mình mà khiến cho cả gia đình của anh bất hòa nữa. Anh đang rất nghiêm túc mà. Ba, mẹ, con biết rõ suy nghĩ của ba mẹ là gì, thế nên mới đưa Trác Lâm cùng về đây. Nhưng bây giờ ba mẹ cũng nhìn thấy rồi đấy. Tiểu Lam là người con chọn, cũng là người con yêu. ba mẹ cũng nên đồng ý và từ bỏ ý định trong đầu của mình đi. Những lời nói thẳng thắn của Đinh Nguyên Phong đã khiến cho cả căn phòng bỗng chốc rơi vào trong yên tĩnh. Ngọc Lam hoàn toàn không ngờ tới buổi ra mắt hôm nay lại đi sang chiều hướng như thế này. Người đàn ông cô yêu chính xác là đang xác định rõ ràng với ba mẹ của mình về quyết định của anh, chứ không phải là chờ đợi sự quyết định của họ là có đồng ý cho cả hai người đến với nhau hay không. Nhưng mà điều này lại khiến cho cô cảm thấy căng thẳng hơn rất nhiều. Cô đang lo rằng ba mẹ của anh không đồng ý thì có lẽ là gia đình sẽ bất hòa. Điều đó cô không muốn. Cô không muốn vì mình mà gia đình của anh xào xáo, không vui. Không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Cô hồi hộp đến mức bàn tay lạnh ngắt rồi. Cũng may là Đình Nguyên Phong lúc nào cũng nắm chặt để cho cô có thể giảm bớt căng thẳng ở trong lòng. Ba mẹ đang làm cho vợ con sợ đấy. Mẹ, mẹ nói gì đi chứ? Nguyên Phong. Anh không nói gì thì thôi, mà cứ mở miệng ra câu nào thì câu đó lại sốc đến tận óc. Ngọc Lam chỉ có thể gọi tên của anh trong muôn vàn bất lực. Thì ba mẹ có nói gì đâu, cũng chưa từng nói là sẽ ngăn cản hai đứa cơ mà. Con yêu ai, chọn ai là quyền quyết định của con, ba mẹ không có ý kiến gì. Miễn sao con trai của mẹ được hạnh phúc, như vậy là tốt rồi. Lý Mạn Nguồn cười hiền hòa, sau đó thì lấy đũa gắp thức ăn cho Ngọc Lam, rồi lại tiếp tục gắp cho con trai của mình. Hai đứa yêu nhau, hiểu nhau, chăm sóc tốt cho nhau là đủ rồi. Còn về con bé Trác Lâm thì mẹ sẽ nói chuyện với nó sau. Thế còn ba thì sao ạ? Vợ là vợ của mày cơ mà, mày tự quyết định đi. Ba thì lúc nào cũng theo ý của vợ ba. Đình Kiến Trung thoải mái nêu lên ý kiến của mình rồi lại tiếp tục ăn tối. Đó, em nghe rồi nha. Thế nên đừng căng thẳng nữa, đi đường xa cả ngày đã mệt lắm rồi, bây giờ phải ăn nhiều một chút. Đình Nguyên Phong dịu dàng nói xong thì lấy chén, múc cơm cho Ngọc Lam. Được anh tận tụy chăm sóc trước mặt của rất nhiều người như vậy khiến cho Ngọc Lam có chút bối rối. Nhưng rồi thấy Lý Mạn Ngôn cùng với Đình Kiến Trung đều rất thoải mái nên cô cũng tự nhiên hơn một chút. Cô gắp cho anh một miếng cá rồi lại dùng một đôi đũa sạch gắp thức ăn cho Lý Mạn Ngôn. Dạ, con mời bác. Cảm ơn con cứ tự nhiên nha. Cuối cùng thì bầu không khí trong phòng ăn cũng trở về yên bình và thoải mái. Thế nhưng chưa được bao lâu thì từ trên lầu Đình Mẫn Giao lại hoảng hốt chạy xuống với giọng điệu hối hả, lo âu. Ba mẹ ơi, chị Trác Lâm, chị ấy ngất xỉu rồi. Trong phòng bệnh hạng VIP, xung quanh giường bệnh, Trác Lâm thật là vinh hạnh khi mà cả một nhà họ Đình đều có mặt đầy đủ ở bên cạnh cô. Ai ai cũng lo lắng khi mà đến giờ Trác Lâm đã hôn mê hơn một giờ đồng hồ rồi, vẫn chưa tỉnh lại, làm cho Lý Mạn Ngôn và Đình Kiến Trung không khỏi lo âu. Lúc này, Đình Nguyên Phong và Ngọc Lam cũng đã quay trở về sau khi ra ngoài gặp bác sĩ. Cô ấy không sao, chỉ bị hạ đường huyết thôi. Chỉ cần điều chỉnh lại chế độ ăn uống lành mạnh và nghỉ ngơi hợp lý là được rồi. Vậy thì tốt rồi, mẹ còn sợ rằng Tiểu Lâm nó xảy ra chuyện gì thì không biết phải ăn nói thế nào với anh chị Trác đây. Mẹ lo như vậy thì nên sớm trả cô ấy về nơi sản xuất đi. Cái thằng này, sao mà con cứ mở miệng ra là nói toàn lời cay đắng thế? Con không yêu người ta thì cũng không nên đối xử lạnh nhạt như vậy. Huống chi Trác Lâm, nó còn là bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ của con cơ mà. Chuyện đó chỉ có mọi người để tâm thôi, chứ còn con thì không hề. Đình Nguyên Phong nghiễm nhiên trả lời, không một chút áy náy trong lòng. Cho đến bây giờ thì Ngọc Lam mới tin vào lời đồn về anh. Một người đàn ông lạnh lùng, vô cảm, đối xử với ai cũng thờ ơ và tẻ nhạt. Nghĩ đến đây thì cô lại cảm thấy vô cùng may mắn khi mà được anh yêu thương và cưng chiều. Xung quanh anh có biết bao nhiêu là bóng hồng, vậy mà anh lại đi si tình với một người mẹ đơn thân như cô. Đúng là chuyện khó tìm nhất ở trên đời này. Anh hai, em thấy chị Lâm cũng tốt mà. Vừa hiền lại còn giỏi giang chu đáo nữa. Chẳng lẽ anh không động lòng cho dù chỉ là một chút thôi sao? Đó là do em nhận thấy, còn anh thì không cảm nhận được một chút nào. Một câu trả lời khiến cho cả nhà họ Đình đều câm nín. Đúng lúc bầu không khí đang rơi vào trong yên tĩnh thì Trác Lâm đã tỉnh lại. Cô mơ hồ mở mắt ra nhìn xung quanh, cho đến khi mà nhìn thấy Lý Mạn Ngôn đang ngồi bên cạnh giường, nở ra nụ cười dịu dàng. Cô ơi, Tiểu Lâm lại làm cho mọi người lo lắng rồi. Con đúng là phiền quá đúng không ạ? Trác Lâm định gượng người ngồi dậy nhưng mà đã bị Lý Mạn Ngôn ngăn lại. Giọng nói của bà ôn nhu: "Con cứ nằm xuống nghỉ ngơi cho khỏe đi. Là do nhà ta không chăm sóc cho con tốt, thế nên mới để cho con thành ra nông nỗi này. Con đừng có mà suy nghĩ lung tung." "Nhưng mà con thấy con làm phiền mọi người quá." "Người cũng tỉnh rồi, ba mẹ về nghỉ ngơi đi." Đình Nguyên Phong ngang nhiên lên tiếng để mà cắt ngang màn diễn thoại áy náy lương tâm của Trác Lâm, rồi quay qua nắm tay Ngọc Lam: "Để anh đưa em về nhé. Hôm nay chạy tới chạy lui cả ngày cũng đã mệt lắm rồi." Nói xong thì anh nắm tay Ngọc Lam cùng đứng dậy. Lý Mạn Ngôn nhanh miệng lên tiếng trước khi mà Đình Nguyên Phong đưa Ngọc Lam rời đi: "Con cũng về, vậy thì ai ở lại để mà chăm sóc cho Trác Lâm đây?" "Tiểu Giao, em ở lại đi." "Không được rồi, sáng ngày mai em phải quay trở về Mỹ sớm rồi." "Vậy thì mọi người cứ về nghỉ ngơi trước đi ạ. Con ở lại một mình cũng được rồi, không sao đâu." "Làm sao mà thế được chứ? Để cô ở lại với con nhé." "Dạ không cần đâu cô." "Nhưng mà..." "Hay là để con với Nguyên Phong ở lại đi ạ." Trong lúc mà Lý Mạn Ngôn và Trác Lâm kẻ nói qua người nói lại thì Ngọc Lam đã lên tiếng. Lời đề nghị của cô ngay lập tức đã thu hút tất cả những ánh mắt trong phòng. "Không gian ở đây khó chịu như vậy, làm sao mà để em ở lại đây được chứ?" "Không sao, em ở lại được mà." Biết là Đình Nguyên Phong đang không đồng ý, cô liền dùng nụ cười lấn ánh mắt chiều mến để âm thầm mà thuyết phục anh. Khẽ nói với người đàn ông của mình, Ngọc Lam quay sang nhìn Đình Kiến Trung và Lý Mạn Ngôn: "Hai bác cứ về nghỉ ngơi sớm đi ạ. Trác Lâm cứ để con và Nguyên Phong chăm sóc cho." "Chị Lam nói như vậy rồi thì mình về thôi ba mẹ ơi. Sáng ngày mai lại vào thăm chị Lâm sớm ạ." "Vậy thì phiền cháu ở lại cùng với Nguyên Phong chăm sóc Trác Lâm nha. Hai bác ngày mai sẽ vào sớm." "Dạ vâng, không có gì đâu. Hai bác đi đường cẩn thận nha." Đình Nguyên Phong tỏ vẻ không được hài lòng. Nắm tay của cô kéo cô ngồi xuống sofa sau khi mà mọi người đã về hết. "Sao tự dưng em lại muốn ở lại chứ? Anh có thể thuê người để chăm sóc cô ấy cũng được mà." "Nếu đơn giản như anh nghĩ thì lúc nãy bác gái đâu có đòi ở lại đâu." Ngọc Lam nhìn khuôn mặt không vui của người đàn ông trước mặt của mình, khẽ cười rồi nhìn về phía của Trác Lâm: "Cô Trác, cô thấy trong người thế nào rồi?" "Tôi không sao, tôi ổn." Đối đáp lại sự quan tâm của Ngọc Lam là ánh mắt lạnh nhạt và những câu nói cục xúc của Trác Lâm: "Vậy cô có cần gì không?" Tuy rằng bị đối xử không mấy thân thiện, nhưng Ngọc Lam vẫn hòa nhã mà tiếp tục hỏi han. Không biết là có phải sự tận tâm của Ngọc Lam đã làm lung lay được cõi lòng của Trác Lâm hay không, mà cô lại nở ra nụ cười với Ngọc Lam, đến cả cách nói chuyện cũng thay đổi rồi. "Không cần đâu, hơn nữa tôi có thể ở lại đây một mình, cô và Nguyên Phong cứ về nghỉ ngơi đi." "Không được, tôi nhận lời với hai bác là sẽ ở lại đây chăm sóc cho cô rồi, thế nên tôi sẽ ở lại. Nếu như cô không cần gì thì nghỉ ngơi đi nha. Khi nào cần gì hoặc thấy khó chịu thì cứ gọi cho tôi." "Cảm ơn cô." Đình Nguyên Phong nắm tay của Ngọc Lam dẫn cô quay lại sofa, bắt cô phải nằm xuống cho bằng được rồi mới rời khỏi phòng, để lại Ngọc Lam một thắc mắc to đùng. Lúc đầu cô còn vùng vằng không chịu nằm xuống, nhưng mà khi nằm xuống rồi, Đình Nguyên Phong chưa đi bao lâu thì cô đã chìm sâu vào trong giấc ngủ. Chỉ còn một mình Trác Lâm là chưa chợp mắt. Cô ta ngồi dậy một cách đầy khỏe khoắn, dương ánh mắt lạnh hơn băng, nhìn chằm chằm về phía cô gái đang nằm trên sofa, mang theo cả một tấn sự căm phẫn. Nhìn người đàn ông mà mình yêu thương, quan tâm chăm sóc, cử chỉ dịu dàng với một người con gái khác, nói không đố kỵ, không ghen tức, thì nói xạo rồi. Nhưng mà đáng hận hơn, đó là cô gái đó lại đang diễn bộ mặt bình thản, hiền dịu, vô cùng giả tạo trước mặt của tất cả mọi người. Càng nghĩ, Trác Lâm lại càng thêm căm hận trong lòng. Cô ta cứ ngồi đó, nhìn Ngọc Lam như muốn ăn tươi nuốt sống, cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng đến gần, thì mới vội vã nằm xuống, giả vờ như mình đã ngủ rồi. Tiếng bước chân đó không ai khác, đó chính là Đình Nguyên Phong. Trên tay của anh còn mang về một cái chăn nhỏ. Thấy cô gái của mình đã ngủ say, anh liền cong môi rồi ân cần đắp chăn cho cô. Sau đó tắt bớt đèn ở trong phòng rồi mới quay lại sofa ngồi xuống. Không lâu sau đó thì anh cũng bắt đầu ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, Khi mặt trời chỉ vừa lên cao không bao nhiêu thì Ngọc Lam đã giật mình thức giấc rồi. Bình thường cô dậy từ 6 giờ nên lâu ngày thành thói quen. Khi cô tỉnh giấc, nhìn thấy chiếc mền nhỏ ở trên người của mình thì mới hiểu rằng tối qua Đình Nguyên Phong đã đi đâu. Cô cầm chiếc chăn lên, bất giác miệng nhỏ nở ra một nụ cười. Cái cảm giác được người mình yêu chăm sóc quả thật là rất khó để mà diễn tả thành lời. Cô chỉ biết rằng trong lòng đang vô cùng vui sướng, nơi trái tim đang vô cùng ấm áp. Cô nhìn qua bên cạnh, thấy Đình Nguyên Phong đang ngồi chống tay lên thành ghế sofa mà ngủ say sưa, làm cho Ngọc Lam cảm thấy có chút xót xa ở trong lòng. Sợ đánh thức anh, thế nên cô chỉ dám nhẹ nhàng đắp chăn cho anh rồi rón rén đi vào trong nhà vệ sinh. Sau khi mà đã vệ sinh cá nhân xong xuôi, lúc cô quay trở ra thì cả Đình Nguyên Phong và Trác Lâm vẫn còn đang ngủ say. Nghĩ ngợi một chút, cô quyết định đi mua bữa sáng. Khi mà cánh cửa phòng vừa khép lại bởi Ngọc Lam thì cũng là lúc mà người phụ nữ nằm trên giường kia mở mắt ra. Cô ta thong thả ngồi dậy, ánh mắt nhạt nhẽo hướng về phía người đàn ông đang còn yên giấc trên ghế sofa. Trác Lâm chậm rãi bước xuống giường, tiến về phía của anh. Cô ta lặng lẽ đứng nhìn anh thật lâu, càng nhìn lại càng bị nét đẹp tiêu sái thu hút, làm cho đầu óc dần dần trở nên mụ mị. Người đàn ông này quá gợi cảm, khiến cho Trác Lâm dần dần mất đi sự tự chủ. Cô ta không thể nào kìm lòng được mà vô thức tiến tới khuôn mặt đẹp trai đó. Cho đến khi mà chuẩn bị áp đảo đôi môi gợi cảm thì đã bị một bàn tay đẩy ngược trở ra. Tôi biết là tôi rất đẹp trai, cũng rất cuốn hút, nhưng mà tôi là hoa đã có chủ rồi. Cô cũng nên giữ cho mình một chút liêm sỉ đi. Lời nói châm biếm của Đình Nguyên Phong lạnh lùng vang lên trong gian phòng tĩnh lặng, bỗng chốc làm cho Trác Lâm phải ngại ngùng đến đỏ bừng cả má lên. Cô ta đứng khép nép, không dám nhìn thẳng vào mặt của người đàn ông. Em chỉ nhất thời là không thể nào kìm được, thế nên là mới... Nếu như khỏe rồi thì xuất viện thôi. Phớt lờ những gì mà cô ta giải thích, Đình Nguyên Phong đứng dậy, xoay lưng định bước đi. Nhưng ngay sau đó, có một vòng tay nhỏ nhắn của người thiếu nữ đã ôm chầm lấy anh từ phía sau. Nước mắt dường như đã trực chờ từ trước, thế nên khi Trác Lâm vừa ôm anh thì nước mắt đã tuôn ra, ướt đẫm cả gò má. Em biết là đối với anh, em chẳng là gì cả. Nhưng mà đối với em, anh là cả một bầu trời rộng lớn. Thật ra thì từ 10 năm trước, em đã bắt đầu thích anh rồi. Nhưng bởi vì lúc đó gia đình em xảy ra biến cố, buộc lòng phải chuyển sang Mỹ định cơ. Em đành chôn vùi thứ tình cảm đó vào sâu trong trái tim của mình. Suốt 10 năm qua, em chưa từng rung động trước bất kỳ ai cả. Cho đến khi mà em gặp được mẹ của anh, biết rằng anh vẫn còn độc thân, em mới ôm hy vọng mà quay trở về đây. Nhưng kết quả cuối cùng em nhận được lại toàn là cay đắng mà thôi. Một chút hy vọng mong manh đó đã sớm trở thành nỗi tuyệt vọng khi mà bên cạnh anh đã có một người phụ nữ khác. Em biết mình đến sau không có tư cách để mà tranh giành. Em chấp nhận từ bỏ hy vọng, cũng sẽ thành tâm chúc phúc cho anh. Nhưng mà em chỉ xin anh có một điều thôi. Anh có thể xem em là một người em gái, có được không? Nghe thấy cô ta nói xong rồi, Đình Nguyên Phong mới lạnh nhạt gỡ tay cô ra khỏi cơ thể của mình. Sau đó thì xoay người lại, nhìn khuôn mặt xinh xắn, ướt đẫm nước mắt. Sau bao nhiêu chuyện Trác Lâm đã làm, kể cả thái độ của cô lúc nào cũng hòa nhã trước mọi chuyện, mặc cho anh có đối xử như thế nào đi nữa. Và còn có cả những lời mà cô vừa nói đã phần nào lung lay suy nghĩ của Đình Nguyên Phong về cô gái này. Một chữ ừ vô cùng ngắn gọn đã làm cho Trác Lâm kinh ngạc. Cô ngẩng mặt lên nhìn anh, cùng với nét mặt khó tin mà hỏi lại. Anh đồng ý xem em như là em gái thật sao? Tôi không bao giờ nói hai lời cả. Nếu như em đã khỏe rồi thì chuẩn bị đi. Tôi ra ngoài tìm Tiểu Lam, rồi sẵn tiện làm thủ tục xuất viện luôn. Giọng điệu của Đình Nguyên Phong đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều rồi. Sau khi mà nói xong, anh đi vào trong nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Sau đó mới ra khỏi phòng bệnh. Anh quyết định tin tưởng người con gái này một lần cũng là vì anh chắc chắn sẽ không có một ai có thể làm chuyện ảnh hưởng đến tình cảm giữa anh và Ngọc Lam. Thế nên chuyện có xem Trác Lâm là em gái hay là không, đối với anh căn bản là không quan trọng. Nhưng ngược lại đối với Trác Lâm thì chính sự chấp nhận của anh đã mở ra cho cô ta một con đường mới. Có lẽ những bước chân chập chững tiến vào chuyện tình yêu của Đình Nguyên Phong và Ngọc Lam đang dần dần được hình thành rồi. Thấm thoát, đã trôi qua kỳ nghỉ lễ Tết, mọi người bắt đầu quay trở về với công việc, tiếp tục chật vật với cuộc sống vì chén cơm manh áo. Ngọc Lam cũng như vậy, và cho dù là một ông chủ lớn thì Đình Nguyên Phong cũng không ngoại lệ, bởi vì anh là chủ thầu tạo nên rất nhiều chén cơm cho những người khác. Kể từ sau khi trở về từ bệnh viện thì Đình Nguyên Phong cũng chuyển sang ở hẳn chỗ của Ngọc Lam. Mặc cho cô có đuổi bao nhiêu lần thì anh vẫn cứ cố thủ, không chịu rời đi. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên bội Sam quay trở về trường học sau những ngày quấn quýt cùng với ông bà ngoại ngoài thị trấn nhỏ. Khi mà quay trở về thành phố, điều khiến cho cô bé vui nhất đó chính là biết tin Đình Nguyên Phong sẽ chuyển sang sống cùng. Một gia đình nhỏ đầy ắp niềm vui và tiếng cười, cứ như vậy mà nếp sống mới dần dần đi vào trong quỹ đạo. Vẫn như thường ngày, sau khi đưa bội Sam đến trường học thì đôi vợ chồng trẻ đã thẳng tiến đến tập đoàn để làm việc. Sau kỳ nghỉ, có lẽ điều mà tất cả nhân viên trong tập đoàn bất ngờ nhất đó chính là vị chủ tịch băng lãnh của họ cùng với trưởng phòng Lưu đã chính thức công khai hẹn hò ở chốn công sở rồi. Họ bước vào trong tập đoàn nhưng vẫn tay trong tay, cùng nhau vui vẻ song hành bước vào trong thang máy, trước biết bao nhiêu là ánh mắt trầm trồ từ những nhóm nhân viên xung quanh. Khi mà cả nhóm người vẫn còn đang bàn tán về chuyện giữa chủ tịch lạnh lùng và nàng trưởng phòng xinh đẹp, thì sự xuất hiện của Lý Mạn Ngôn cùng với Trác Lâm đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Mọi người nhanh chóng cúi đầu chào Lý Mạn Ngôn và Trác Lâm, cho đến khi mà họ bước vào trong thang máy, cả nhóm người mới dám ngẩng đầu lên. Chẳng phải là cựu chủ tịch và phu nhân của ngày ấy vẫn luôn định cư ở bên Mỹ sao? Tại sao hôm nay tự nhiên lại xuất hiện ở trong tập đoàn vậy chứ? Đã như vậy còn đi cùng với một cô gái quý phái sang trọng. Theo tôi thấy thì có một mùi gì đó không được ổn rồi. Chủ tịch vừa công khai hẹn hò thì lão phu nhân lại đưa về một cô gái khác. Có khi nào là... Cô nhân viên nói đến đây thì cả nhóm liền nảy ra chung một suy nghĩ. Họ nhìn nhau điều chỉnh âm lượng nhỏ nhất rồi cứ thế mà cùng một lượt hô lên. Chẳng lẽ là chuyện tình tay ba sao? Trong căn phòng chủ tịch, Ngọc Lam sau khi nhận được bản kế hoạch cần chỉnh sửa lại từ bàn làm việc của Đình Nguyên Phong thì vui vẻ thông báo với người đàn ông quyền lực một câu. Nếu như không còn việc gì nữa thì em về phòng làm việc đây. Cô định xoay lưng bước đi, nhưng bước chân còn chưa kịp bước thì đã bị người đàn ông tiêu sái nắm tay kéo trở về. Do không kịp phản ứng, thế nên tấm thân ngọc ngà cứ như vậy mà ngã vào trong lòng anh. Vòng bà đẫy đà, giờ đây đã yên vị trên cặp đùi rắn giỏi của người đàn ông cường tráng. Vòng eo thon thả thì được vòng tay ấm áp kia tùy ý ôm trọn rồi. Cứ như vậy mà tạo ra một hình ảnh tình tứ nơi công sở đầy ngọt ngào. Anh làm gì thế? Đang ở trong công ty mà. Ở đâu thì cũng như nhau thôi. Chẳng ai có thể ngăn cản Đình Nguyên Phong này bày tỏ tình cảm với vợ của anh cả. Huống chi anh chỉ đang ôm vợ thế này thôi mà. Vẫn chưa đủ đâu. Vừa nói, người đàn ông bá đạo đó vừa dùng ngón trỏ thon dài mà nâng chiếc cằm thon gọn của cô lên. Khuôn mặt của anh bỗng chốc trở nên giảo hoạt, đôi mắt nhanh chóng phủ lên một tầng ma mị. Anh di chuyển đôi mắt khắp các đường nét tuyệt mỹ trên gương mặt kiều diễm của cô, khóe môi cong lên. Anh định làm gì? Nhỡ như có ai vào thì biết phải làm sao? Ở trong tình thế chạm nhiều da thịt vào nhau thế này thì khó tránh khỏi Ngọc Lam có cảm giác dạo dựng trong lòng. Anh thấy hôm nay đôi môi non mềm của em rất ngọt ngào, thế nên anh muốn nếm thử xem nó ngọt đến cỡ nào nào. Sau câu nói đầy thâm ý đó thì người đàn ông đã nhanh chóng chiếm lấy đôi môi của cô. Cả hai người nghiêng đầu cùng trao nụ hôn cho đối phương. Nụ hôn say đắm mang theo cơn khát khao từ một tình yêu cuồng nhiệt đã giúp cho cả hai người chìm sâu vào trong hoan lạc. Những ngón tay xảo quyệt của Đình Nguyên Phong bắt đầu làm loạn trên áo sơ mi của Ngọc Lam rồi. Nhưng mà cũng lúc này thì ở bên ngoài cửa, Lý Mạn Ngôn và Trác Lâm bước vào. Do quá chìm đắm vào công việc yêu đương mà cả hai người không hề nhận ra có hai người phụ nữ đang trợn tròn mắt nhìn chằm chằm về phía mình. Cho đến khi mà Lý Mạn Ngôn hò khẽ mấy cái rồi quay lưng đi về phía sofa thì đôi nam nữ đang bận rộn kia mới giật bắn cả mình. Trong vòng 3 giây đã vội vàng tách nhau ra. Mẹ có thể thông cảm cho tuổi trẻ các con, nhưng mà đây là nơi làm việc, phải biết tiết chế một chút chứ. Lỡ như có ai đi vào thì phải làm sao đây? Thì như mẹ vừa thấy rồi đấy. Đinh Nguyên Phong bình thản trả lời, sau đó thì lại ngang nhiên kéo Ngọc Lam đi về phía của mình để cô ngồi trên đùi, tư thế giống như lúc cả hai người sắp bắt đầu hôn nhau. Nguyên Phong, anh nghiêm túc đi nào. Ngọc Lam không chỉ cự tuyệt một cách phũ phàng mà còn nghiêm giọng nhắc nhở, nhanh chóng rời khỏi người của anh, đi đến trước mặt của Lý Mạn Ngôn, cúi đầu mà nói. Dạ, cháu hiểu ạ, cháu xin lỗi bác. Tại sao em lại phải xin lỗi chứ? Nam nữ yêu nhau, ôm ấp, hôn nhau là chuyện quá đỗi bình thường cơ mà. Có lỗi là lỗi của mẹ, bởi vì vào phòng của con mà không chịu gõ cửa thì đúng hơn đấy. Được rồi, được rồi. Mẹ cũng chỉ là muốn nhắc nhở hai đứa tiết chế lại thôi. Ít ra thì cũng vào phòng riêng chứ. Tại sao lại ở chỗ thanh thiên bạch nhật mà tình tứ như vậy được? Với cả mẹ biết, chuyện của con mẹ quản không nổi đâu. Lý Mạn Ngôn nói xong thì quay sang nhìn Ngọc Lam vẫn đang đứng đó cúi đầu. Bác thừa biết tính cách bá đạo của con trai mình, thế nên bác không trách con. Yêu nhau thì hôn nhau cũng là chuyện bình thường thôi. Thế nên cháu đừng lo, bác sẽ không hài lòng nha. Dạ vâng ạ, vậy thì con xin phép về phòng làm việc đây. Ngọc Lam cúi đầu chào Lý Mạn Ngôn, chào luôn cả Trác Lâm, rồi quay trở về bàn làm việc của Đình Nguyên Phong lấy bản kế hoạch. Buổi trưa lên ăn cơm với anh đấy. Em biết rồi. Ngọc Lam nhanh chân rời khỏi căn phòng đầy không khí ngượng ngùng đó. Vừa rồi sắc mặt của người đàn ông đó còn rất ôn hòa, nhưng mà khi Ngọc Lam vừa rời đi thì tất cả đã được phủ lên một tầng băng lạnh. Ánh mắt thờ ơ nhìn qua Trác Lâm. Anh mở laptop vừa làm việc vừa mở màn cho cuộc trò chuyện. Mẹ muốn đưa cô ấy vào bộ phận nào thế? Mẹ thấy con đang thiếu thư ký có đúng không? Thư ký thì không được. Tại sao lại không được chứ? Con không thích. Ngoài thư ký ra thì bất cứ bộ phận nào cô ấy muốn đều có thể đến nhận việc. Con sợ Ngọc Lam sẽ ghen sao? Con không muốn cô ấy phải nghĩ nhiều thôi. Lý do đó không thuyết phục đâu. Nếu như nó yêu con thì sẽ tin tưởng con tuyệt đối chứ. Phụ nữ mà ghen tuông bóng gió cũng không tốt. Cứ để Trác Lâm làm thư ký cho con đi. Dù sao thì hiện giờ con bé cũng xem con như là anh trai rồi, không cần phải lo ngại nhiều thứ đâu. Không, mẹ đã quyết định rồi. Con biết là mẹ có bệnh tim rồi đấy. Đừng để cho mẹ không vui. Không để cho Đình Nguyên Phong có cơ hội phản biện, Lý Mạn Ngôn đã nhanh miệng mà chen ngang. Hôm nay con đến nhận việc luôn đi nhá. Nếu thằng bé Nguyên Phong nó bắt nạt con thì cứ gọi cho cô. Bà vui vẻ dặn dò Trác Lâm xong thì ung dung rời đi, để mặc cho sắc mặt của ai kia đã hiện ra đầy vạch đen rồi. Trong phòng làm việc bây giờ chỉ còn lại một nam một nữ, khiến cho bầu không khí càng thêm nặng nề. Từ đầu tới cuối, Đinh Nguyên Phong vẫn chưa một lần nào nhìn qua Trác Lâm. Cậu qua đây đưa người mới về sắp xếp công việc đi. Kết thúc cuộc gọi với Hàn Triết, anh lại tiếp tục làm việc chứ không hề để tâm đến sự có mặt của Trác Lâm. Thật ra là do visa của em hết hạn, thế nên tạm thời chưa thể nào quay về Mỹ được. Cô thấy em ở nhà nhàm chán quá, thế nên cố tình đưa em đến đây làm việc giết thời gian, tiện thể có thể chăm sóc cho anh luôn. Anh yên tâm đi, em sẽ không làm gì ảnh hưởng đến tình cảm của anh và Ngọc Lam đâu. Em chỉ cần làm tốt công việc của mình, còn những chuyện khác không cần phải bận tâm. Em biết rồi, em chỉ cần anh chịu cho em ở lại đây là em đã vui lắm rồi. Âm thanh gõ cửa chợt cắt ngang cuộc đối thoại. Ngay sau đó thì Hàn Triết từ bên ngoài đi vào. Cậu đưa cô ấy về phòng của cậu đi, sắp xếp bàn làm việc, sau đó thì giao cho cô ấy một số công việc đơn giản, cho cô ấy làm quen. Nhưng mà chủ tịch, có thể cho em biết vị trí của cô ấy trong tập đoàn chúng ta là bộ phận nào được không? Chứ tự nhiên bảo em sắp xếp công việc, em nhất thời vẫn chưa biết là sắp xếp việc gì ạ. Trác Lâm tạm thời sẽ là thư ký của tôi. À dạ vâng, vậy thì mời cô Trác theo tôi. Em đi làm việc đây, nếu như anh có cần gì thì gọi cho em nhé. Trác Lâm không quên nhỏ giọng nói với Đình Nguyên Phong một câu rồi mới rời đi. Nhưng mà chính câu từ và cách xưng hô ngọt ngào quá thân thiết của cô đã tạo ra những suy nghĩ mập mờ về mối quan hệ của hai người trong lòng của Hàn Triết. Ngay sau khi Trác Lâm về đến phòng làm việc của Hàn Triết, cô đã dùng ánh mắt thăm dò nhìn người đàn ông này. Sau đó không lâu thì cất lên câu hỏi. Anh là trợ lý của Nguyên Phong sao? Đúng vậy. Mọi việc lớn nhỏ trước nay đều do tôi sắp xếp. Từ nay có cô rồi thì có lẽ tôi sẽ nhàn hơn rất nhiều. Đến cả việc ăn uống của anh ấy anh cũng lo sao? Trước đây thì là như vậy, nhưng mà từ khi có trưởng phòng Lưu thì chủ tịch không còn dặn tôi chuẩn bị bữa trưa nữa, mà tự xếp sẽ đặt món ở trong nhà hàng mang tới. Trưởng phòng Lưu là bạn gái của anh ấy à? Mặc dù là đã biết rõ mọi chuyện, thế nhưng mà Trác Lâm vẫn tỏ vẻ không biết gì, đặt ra câu hỏi với Hàn Triết. Về chuyện này thì tôi không dám chắc chắn đâu, cũng không dám ăn nói lung tung, kẻo rước họa vào thân. Nhưng mà chuyện chủ tịch và trưởng phòng Lưu đang hẹn hò đã truyền khắp cả tập đoàn rồi. Mọi người cũng không nghe cấp trên nói gì, chắc có lẽ đúng là như vậy. Hôm nay cũng khá ít công việc thôi. Tạm thời cô cứ thay tôi chuẩn bị trà, cà phê hoặc là những gì sếp căn dặn là được rồi. Chờ bàn làm việc được lắp xong thì tôi sẽ giao việc cho cô sau. Vậy thì tôi có thể ra ngoài đi tham quan công ty một vòng được không? Được, nhưng mà cô đừng đi quá lâu. Trác Lâm lặng lẽ rời đi. Loay hoay thời gian đã trôi đến giờ nghỉ trưa, khi mà ai nấy đều sốt sắng rời khỏi công ty để mà đi ăn trưa, nghỉ ngơi thư giãn sau một buổi làm việc căng thẳng, thì chỉ có một mình Trác Lâm là vừa từ bên ngoài trở về. Trên tay cô ta mang theo túi lớn túi nhỏ, thẳng bước mà tiến vào phòng làm việc của Đình Nguyên Phong, ngang nhiên mở cửa đi vào, không chút kiêng dè gì cả. Nguyên Phong, em biết là anh không thích ăn bên ngoài, thế nên em có mua về ít thức ăn ở nhà hàng nổi tiếng rồi đấy. Anh ăn thử xem có hợp khẩu vị không nha. Tôi đã gọi đồ rồi, em mang về phòng mà tự ăn đi. Đình Nguyên Phong còn đang vui vẻ bởi vì cho rằng người tự ý xông vào là Ngọc Lam, nhưng mà nghe thấy giọng nói của Trác Lâm thì sắc mặt của anh liền trầm xuống. Trác Lâm lộ ra nét mặt đượm buồn, động tác dọn thức ăn ra bàn cũng dừng lại, khẽ cất giọng lí nhí. Anh không thể nào nếm thử qua, cho dù chỉ là một miếng nhỏ thôi sao? Trong lúc mà Đình Nguyên Phong còn chưa biết phải xử lý thế nào trước nét mặt tủi thân của Trác Lâm, thì điện thoại của anh đã truyền đến tin nhắn. Linh Lung gặp phải khách hàng khó tính, đến giờ vẫn chưa thể nào xử lý xong, thế nên em phải qua chỗ của cô ấy một chuyến đây. Anh ăn cơm đi nha, đừng chờ em. Đôi mày sắc lạnh trên khuôn mặt của Đình Nguyên Phong có phần hơi cau lại sau khi đọc xong nội dung tin nhắn của Ngọc Lam vừa gửi tới. Nếu như có vấn đề gì phát sinh thì gọi cho anh ngay nhé. Anh chờ em về rồi chúng ta cùng ăn trưa. Sau khi trả lời tin nhắn cho Ngọc Lam xong, Đình Nguyên Phong mới nhìn về phía của Trác Lâm đang buồn bã ngồi đó. Anh quyết định đóng tập tài liệu đang xem rồi bước đến sofa. Chẳng phải là muốn tôi nếm thử sao? Sao lại ngồi ngẩn ra đó chứ? Lúc này thì Trác Lâm mới ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông tiêu sái đang đứng trước mặt của mình. Cô nhanh chóng nở ra nụ cười thật tươi rồi vội vàng sắp xếp tất cả thức ăn ra bàn, sau đó còn cẩn thận mà lau sạch đũa cho anh nữa. Đình Nguyên Phong thong thả đón lấy đôi đũa, anh bắt đầu gắp lần lượt mỗi món một ít rồi cho vào trong miệng. Trác Lâm lặng lặng ngồi quan sát, cô cực kỳ mong chờ ý kiến của Đình Nguyên Phong. Đến khi mà thấy anh chỉ mới ăn có một chút đã bỏ đũa xuống thì sắc mặt của cô trở nên căng thẳng. Có lẽ thực phẩm không được tươi, thế nên chế biến món ăn không được đậm vị cho lắm. Sau này em không cần phải chuẩn bị bữa trưa cho tôi đâu. Còn bây giờ thì cứ ở lại đây dùng bữa trưa đi, tôi có việc phải ra ngoài rồi. Đình Nguyên Phong nói xong thì đứng dậy rời khỏi phòng làm việc, bỏ lại một mình Trác Lâm ngồi đó với cơn cảm phẫn ở trong lòng. Cô nhìn tất cả những món ăn đang bày trên bàn bằng ánh mắt hằn lên những ngọn lửa tức giận. Từ lúc mà Đình Nguyên Phong quay lưng bỏ đi cũng là lúc mà bàn tay bé nhỏ kia đã siết chặt thành quyền rồi. Đình Nguyên Phong càng lạnh nhạt thì cô lại càng căm hận Ngọc Lam. Chính sự đố kỵ đã âm thầm biến đổi lòng người, càng ngày càng trở nên hiểm độc hơn. Đúng lúc này thì điện thoại truyền đến một tin nhắn, Trác Lâm vô cùng chán ghét cầm điện thoại xem. Con nên sớm hoàn thành kế hoạch đi, phía tập đoàn đã sắp không thể nào trụ nổi nữa rồi. Lúc này, tại ngôi nhà nhỏ thơ mộng đã được mệnh danh là túp lều tranh hai quả tim vàng, bên trong căn nhà là hình ảnh của một gia đình hạnh phúc. Không cần nhà cao cửa rộng, không cần hàng hiệu cao sang, nhưng mà lại chứa đựng một không khí mà không ai có thể bì nổi. Họ nắm giữ trong mình một tình yêu đẹp đẽ mà có biết bao nhiêu người hằng mong ước. Đôi khi cả đời người chỉ ao ước tìm được một người bạn đời chung thủy, một tình yêu vĩnh kết đồng tâm, gắn bó cùng nhau suốt đời. Nhưng mà chính điều đó đối với một số người thì lại vô cùng khó khăn. Họ phải bước trên con đường tình duyên nhiều lận đận và chông gai. Đình Nguyên Phong vừa vắt cam vừa nhìn bội Sam. Khi mà thấy con bé ngoan ngoãn nghe lời thì anh lại cong môi mỉm cười. Hình ảnh Đình Nguyên Phong lúc này chính là một người đàn ông đảm đang, ăn mặc đơn giản. Hễ vào bếp là lúc nào trên người cũng mang tạp dề. Công việc nấu ăn cho gia đình là do anh tự ý đảm nhận. Nhiều lần Ngọc Lam muốn phụ thì lại bị đuổi ra ngoài với lý do vô cùng buồn cười, đó là có cô ở bên cạnh thì anh sẽ bị mất tập trung. Thế nên là từ ngày Đình Nguyên Phong chuyển đến, dàn bếp trong nhà đã không còn nhìn thấy bóng dáng của người phụ nữ đâu nữa. Ba ơi, mẹ đến rồi. Ba cũng vừa xong rồi đây. Anh đặt hai ly nước cam vừa vắt xong vào phần ăn của Ngọc Lam và con gái, rồi cởi tạp dề, sau đó thì cũng ngồi vào vị trí của mình. Ngọc Lam nhìn lần lượt những món ăn ở trên bàn, tất cả đều vô cùng tươm tất. Nhưng mà nhìn bàn ăn thịnh soạn thế này, cô đột nhiên cảm thấy áy náy, buồn buồn nhìn sang Đình Nguyên Phong. Hay là từ mai anh cứ để em nấu cho, chứ em không nỡ thấy anh vất vả đâu. Anh ở tập đoàn đã bận rộn nhiều như vậy rồi, mà về đến nhà còn tự tay nấu nhiều món như vậy, em thấy không đành lòng chút nào. Đình Nguyên Phong cực kỳ ấm lòng khi mà nghe những gì cô vừa nói. Anh đưa tay véo nhẹ mũi của cô, giọng nói vô cùng cương triều. Ở tập đoàn em cũng rất bận cơ mà, về nhà rồi thì nên nghỉ ngơi đi, anh không muốn em phải vất vả đâu. Nhưng mà không có nhương nhị gì hết, bây giờ anh rảnh thì anh sẽ nấu cho em và con. Khi nào anh bận hay là ốm đau gì đó thì lại phiền em chăm sóc cho anh rồi, như vậy coi như là rất công bằng rồi, không phải sao? Nhưng mà em... Thôi được rồi, em ăn đi, để con gái còn ăn nữa chứ. Con bé đang sụ mặt ra kia kìa. Cô bé đáng yêu đã ỉu xìu ngồi đó rồi, mắt nhìn những món ăn ở trên bàn một cách thèm thuồng thì không thể nào nhịn được cười. Ba, mẹ, con đói lắm rồi, chúng ta có thể ăn được chưa? Được rồi, con ăn đi, chúng ta cùng ăn nhé. Cùng lúc này thì tại biệt thự Lucy, Trác Lâm đang đứng một mình ở trên sân thượng. Giữa màn đêm tối mịt, cô ta mặc trên người chiếc đầm ngủ 2 giây màu đỏ quyến rũ và nổi bật. Đôi mắt thâm sâu khó đoán hướng xuống thành phố xô bồ phía dưới mà ngắm nhìn. Từng cơn gió nhẹ nhàng thổi lướt qua tung bay tà váy của cô ta, tạo ra một cảnh tượng vô cùng ma mị. Không biết là cô ta đang toan tính chuyện gì trong đầu mà đột nhiên lại nhoẻn miệng nhếch môi cười, sau đó thì mở điện thoại lên mạng search một số trung tâm thám tử. Khi mà đã chọn được nơi thích hợp, cô liền lấy số và gọi ngay đi. Trác Lâm không rông dài phí thời gian mà đi thẳng vào mục đích chính. Tôi cần có một thám tử rất chuyên nghiệp. Màn đêm buông xuống thật là nhanh, quay qua quay lại đã hơn 21 giờ đêm rồi. Đình Nguyên Phong sau khi mà đọc truyện dỗ bội Sam đi ngủ xong thì quay trở về phòng ngủ của mình và cũng là phòng của Ngọc Lam. Bội Sam vốn là cô bé tinh nghịch, lại còn rất hiểu chuyện. Thế nên khi anh chuyển đến đây, con bé cũng tự động chuyển phòng. Mặc cho Ngọc Lam có thuyết phục thế nào thì con bé vẫn một mực muốn ngủ một mình. Nên trong tình cảnh lực bất tòng tâm, Ngọc Lam đành để cho Đình Nguyên Phong ngủ chung giường với mình. Vợ ơi, chúng ta ngủ thôi. Công việc thì cứ để đó đi em. Em không làm thì cũng đâu có ai dám nặng lời với em đâu. Anh còn dám nói như vậy à? Từ ngày mà rơi vào tay anh thì Lưu Ngọc Lam em sắp biến thành bù nhìn trong công ty mất rồi. Việc lớn việc nhỏ gì anh cũng tự ý xử lý, hiếm lắm em mới có việc để làm. Thế cho nên bây giờ anh để cho em toại nguyện có được không? Ngọc Lam nhìn người đàn ông đang ôm gối ngồi trên giường, phụng phịu nói rồi quay trở về với công việc của mình. Căn phòng đột nhiên rơi vào trong yên tĩnh khiến cho cô cảm thấy kỳ lạ. Cô còn đang định quay lại xem cái tên đại ma đầu kia giở trò gì, nhưng còn chưa kịp phản ứng thì cả cơ thể của cô đã bị ai đó bất ngờ nhấc bổng lên, làm cho cô giật bắn cả mình. Anh làm gì thế? Mau thả em xuống đi. Người đàn ông rất nghe lời, Ngọc Lam vừa kêu anh thả xuống thì lập tức thả xuống, nhưng mà là xuống nệm ở trên giường ngủ cơ. Anh chống hai tay xuống, trấn giữ cô gái nằm ở giữa, mắt phượng nhìn sâu vào đôi mắt tròn xoe vì kinh ngạc đang mở to lên nhìn mình, sau đó thì nơi khóe môi gợi cảm thản nhiên hiện ra một nụ cười ma mị. Anh sẽ cho em toại nguyện, nhưng mà em phải toại nguyện cho anh trước đã. Đình Nguyên Phong, em còn chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đâu. Vậy thì em chuẩn bị đi, anh sẽ chờ em trong thời gian mà anh thoát y cho cả hai. Ngọc Lam lắc đầu kịch liệt, ngay lúc này đây cô chỉ muốn chạy khỏi nơi này, trốn khỏi vòng tay ma quái của người đàn ông bá đạo. Nhưng mà không thể nào nữa rồi, khi mà cảnh tượng đang đập vào mắt của cô là một thân thể của người đàn ông cường tráng. Từng đường cơ bụng săn chắc, lộ rõ sáu múi, cực kỳ quyến rũ, khiến cho đầu óc của cô mụ mị. Cô đánh tiếng mà nuốt nước bọt ực một cái. Không ngờ rằng một người phụ nữ đã từng trải qua một đời chồng như cô lại không thể nào kìm lòng khi mà tận mắt chứng kiến một người đàn ông có body cực phẩm. Bất cứ cô gái nào cũng thầm mong ước được chạm vào. Có phải là quá đẹp, có phải là đang mê mẩn anh rồi, có đúng không? Em chạm vào đây đi, cứ nghe thử xem trái tim anh đang nói gì nào. Giọng nói của Đình Nguyên Phong trầm ấm vang lên, tay thì cầm lấy bàn tay của người phụ nữ, tự ý di chuyển và chạm lên từng đường cơ thịt gợi cảm, cuối cùng thì dừng lại ở ngực trái. Nơi đó có một trái tim nóng bỏng đang rạo rực lửa tình mà đập lên liên hồi. Khuôn mặt kiều diễm, yên nắng ở trên nệm giờ đây đã đỏ ửng như là dâu tây. Cô không chỉ cảm nhận được con tim của anh đang thổn thức mà còn lắng nghe được trái tim của mình cũng đang đập rất mạnh, đang khao khát được làm một chuyện gì đó cùng với người đàn ông này. Em đã biết nó muốn gì chưa nào? Nó đang muốn ăn em đấy. Cô gái thẹn thùng, gương mặt đỏ như quả cà chua, môi nhỏ mấp máy lắp bắp vài từ không tròn câu tròn chữ, khiến cho người đàn ông phía trên càng thêm khoái chí hơn. Vậy em có thể thỏa lòng mong ước cho nó có được không? Ngọc Lam mím chặt môi, trong vô thức hai tay đã bấu chặt vào nhau. Anh cứ như thế này thì làm sao mà cô có thể chống đỡ được đây? Em im lặng có nghĩa là đồng ý rồi. Vừa nói dứt câu thì người đàn ông bá đạo đó đã thẳng thừng áp đảo đôi môi của cô gái, nhiệt huyết mà chiếm lấy hai cánh môi non mềm giống như hai cánh hồng tươi sắc. Trong cơn cuồng nhiệt, bất chợt đôi mày kiếm của Đình Nguyên Phong khẽ nhíu lại khi mà nhìn thấy trên vùng bụng phẳng lì của Ngọc Lam có một vết sẹo dài nằm ngang. Anh định đưa tay chạm vào nhưng Ngọc Lam đã nhanh tay dùng chăn che lại. Cô quay mặt sang hướng khác để mà trốn tránh ánh mắt phức tạp của anh. Một vết sẹo bỗng chốc làm cho cô xấu hổ khi mà đối diện với người đàn ông của mình. Đó chính là dấu tích chứng minh cho vai trò hiện tại của cô bây giờ. Năm đó, cô bởi vì khó sinh mà phải phẫu thuật để mà lấy bội sam ra bên ngoài. Nếu không thì đã ảnh hưởng đến tính mạng của cô rồi. Cũng may ông trời còn thương xót, không nỡ mang cô rời xa nhân thế. Nhưng mà từ khi cơ thể mang vết sẹo xấu xí đó, thì trong rất nhiều cuộc vui với chồng mình, cô đã bị kẻ bội bạc đó chê bai, thậm chí là nói nặng lời. Từ đó mà trong thâm tâm của cô đã trở nên mặc cảm, không còn tự tin nữa. Hôm nay, người đàn ông mới mà cô trao gửi yêu thương đã nhìn thấy vết sẹo này. Cô không biết là anh sẽ nghĩ gì đây. Có phải là anh cũng sẽ không hài lòng giống như người đàn ông trước kia không? Đang ngổn ngang với những suy nghĩ trong lòng, thì bất chợt cô giật mình khi mà nhìn thấy chiếc chăn đang che chắn đã bị Đình Nguyên Phong kéo ra. Sau đó anh không ngần ngại mà đặt môi lên vết sẹo, trao tặng cho nó một nụ hôn chân thành. Em chính là người đầu tiên anh trao chọn tinh hoa quý giá, và cũng sẽ là người cuối cùng anh gửi gắm yêu thương. Tiểu Lam, anh yêu em. Từng câu từng chữ của anh vừa nói ra ngọt ngào như đường mật, khiến cho trái tim của Ngọc Lam bồi hồi xao xuyến. Hôm nay linh hồn của người phụ nữ đã chính thức bị người đàn ông trước mắt dẫn dắt đi đến nơi thiên đường của hạnh phúc rồi. Sau cơn ân ái cuồng nhiệt, Ngọc Lam ôm lấy vòng tay ấm áp của người đàn ông, bàn tay mà anh đang chạm vào vết sẹo trên bụng của cô. Những suy nghĩ phức tạp trong đầu của cô lúc này vẫn chưa được giải đáp. Thật ra thì cô đang muốn biết anh nghĩ gì. Có phải là nó rất mất thẩm mỹ đúng không? Không phải, anh thấy nó rất đẹp mà. Anh không cần phải nói như vậy để em vui đâu. Một vết sẹo lớn như vậy thì làm sao mà có thể đẹp chứ? Đẹp ở đây là đẹp ở thiên chức làm mẹ. Một người phụ nữ cao cả, không ngại gian nan, mang nặng đẻ đau. Thậm chí là có thể đánh đổi cả tính mạng để mà đưa một sinh linh bé nhỏ đến với cõi đời này thì lại càng cần được tôn trọng và yêu thương hơn. Tại sao anh có thể hiểu được những điều đó chứ? Chỉ cần bỏ một chút thời gian tìm hiểu là biết thôi mà. Tìm hiểu vì em sao? Đúng vậy, bởi vì anh yêu em. Ngay trong khoảnh khắc đó, Ngọc Lam đã biết rằng mình chọn đúng người rồi. Cô không chỉ nở ra nụ cười hạnh phúc mà còn cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cứ thế, cô vùi đầu vào trong vòng ngực ấm áp, lắng nghe nhịp đập trầm ổn của người đàn ông đang ôm mình. Một lúc sau đó thì ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đêm nay, ánh trăng trên cao đã âm thầm khắc họa hình bóng của đôi tình nhân. Họ cùng nhau lưu giữ những kỷ niệm tuyệt vời khó quên. Thấm thoát mà đã qua 3 ngày sau đó, kể từ đêm ân ái mặn nồng thì tình cảm của Đình Nguyên Phong và Ngọc Lam càng ngày càng khăng khít. Họ đi đến đâu cũng xuất hiện cùng với nhau, làm tâm điểm của mọi sự chú ý. Cô được Đình Nguyên Phong hết mực yêu thương, anh cưng cô như là trứng mỏng, tận tụy chăm sóc từng ly từng tí. Chỉ cần là cô cau mày hay nhăn mặt thì anh đã sốt sắng hỏi han cô rồi. Và chính điều này đã khiến cho Trác Lâm càng thêm chướng mắt hơn, khi mà ngày ngày cô ta đều bị ăn cẩu lương đến ngập cả mồm. Nhìn người đàn ông mà mình thầm thương trộm nhớ cứ cười nói yêu thương chăm sóc cho một người khác thì còn gì đáng căm hận hơn cơ chứ. Như thường lệ, sau khi mà chứng kiến một màn tình cảm ngọt ngào của họ thì Trác Lâm đành mang khuôn mặt hậm hực mà quay trở về phòng làm việc. Nhưng mà vừa về đến cửa thì cô ta nhận được một cuộc gọi, đã nán lại bên ngoài để nghe máy. Được rồi, quán cà phê đối diện với tập đoàn Đình Thị, tôi sẽ chờ cậu ở đó. Người đàn ông ăn mặc theo phong cách thoải mái, bụi bặm, mắt đeo kính đen vừa bước vào trong quán cà phê đã nhận được cái vẫy tay của một cô gái, liền thẳng thừng bước tới đó. Khi hắn ta vừa ngồi xuống ghế đối diện, Trác Lâm đã nôn nóng mà lên tiếng. Đã điều tra được gì chưa? Tất cả đều ở đây, có ảnh, có tài liệu liên quan đến người mà cô cần. Trác Lâm nhanh chóng cầm lấy chiếc túi đựng tài liệu vừa được người đàn ông đẩy tới rồi mở ra xem. Bên trong là hình ảnh của Ngọc Lam cùng với Đình Nguyên Phong đưa đón một bé gái ở trường học. Có cả ảnh cưới của Ngọc Lam và Tô Tử Anh. Ngoài ra thì còn có cả ảnh Ngọc Lam đến bệnh viện tâm thần cùng với một người đàn ông lạ mặt để gặp mặt một người phụ nữ trung niên. Cô ta chăm chú xem rõ từng bức ảnh rồi đưa về phía của người đàn ông kia bức ảnh chụp Ngọc Lam cùng với hai người trung niên. Có điều tra ra được hai người kia là ai không? Đó là ba mẹ chồng cũ của cô ta. Người phụ nữ tên là Trần Thục Oanh, còn người đàn ông tên là Tô Tử Nghiệp. Sau ly hôn, mẹ chồng cũ của cô ta trong lúc giằng co chuyện gì đó với người con dâu mới thì bị đẩy ngã, đập đầu vào cửa dẫn đến tổn thương não. Sau đó thì bị sốc khi mà con trai, cũng chính là chồng cũ của cô ta, phải ngồi tù. Tài sản trong nhà toàn bộ đều bị tịch thu hết, thế nên mắc phải căn bệnh rối loạn thần kinh. Hình ảnh này là tôi thu được lúc mà Tô Tử Nghiệp đến tìm cô ta cầu xin ít tiền về lo thuốc men cho vợ của mình. Ai biết được cô ta còn có lòng tốt mà đi thăm cả mẹ chồng cũ cơ chứ. Nghe xong những gì người đàn ông đó nói, ánh mắt của Trác Lâm hiện ra tia đắc ý. Sâu thẳm trong ánh mắt đó còn là những mưu mô xảo trá khó ngờ tới. Cô ta nở ra nụ cười đắc ý rồi lấy một chiếc phong bì dày cộp mà đưa cho người đàn ông. Nhớ là chuyện này cậu không được phép tiết lộ ra bên ngoài. Yên tâm đi, chuyện bảo mật cho khách hàng thì cô cứ yên tâm, nếu sau này cần gì thì cứ liên hệ với tôi. Người đàn ông nhận phong bì sau đó rời đi. Nhìn những bức ảnh ngổn ngang ở trên bàn, gương mặt ma mãnh của Trác Lâm bất giác nở ra nụ cười thâm hiểm. Từ ngày có Đình Kiến Trung và Lý Mạn Ngôn trở về sinh sống thì không gian trong căn biệt thự Lucy trở nên ấm áp, có hơi người. Chứ lúc Đình Nguyên Phong ở một mình thì cả căn biệt thự to lớn lúc nào cũng đầy hàn khí, ảm đạm đến mức thê lương. Hôm nay cũng giống như thường lệ, Trác Lâm đã dậy từ sớm để mà chuẩn bị bữa sáng cho tất cả mọi người. Có Trác Lâm thì người làm cũng được rảnh rỗi khâu chuẩn bị thức ăn cho ông bà, lão gia. Bởi vì hầu như bữa sáng, bữa tối đều là do cô đích thân chuẩn bị. Cũng chính vì điều này mà càng ngày Lý Mạn Ngôn càng có cảm tình đối với cô gái Trác Lâm. Dạo này tình hình trong tập đoàn vẫn ổn cả chứ con? Dạ vâng, vẫn ổn ạ. Ý cô hỏi là tình hình của Nguyên Phong và con bé Ngọc Lam đó. Thật ra thì công việc trong Đình Thị bà đâu màng tới làm gì, mà thứ bà quan tâm là vấn đề tình cảm của cậu con trai độc nhất vô nhị cùng với cô gái kia như thế nào. Thế nên bà đã cố tình đưa Trác Lâm đến làm thư ký cho Đình Nguyên Phong, sẵn tiện xem là có thể tạo cơ hội cho anh nảy sinh tình cảm với Trác Lâm hay không? Dạ vâng ạ, họ vẫn ổn thưa cô. Nguyên Phong rất cưng chiều cô gái đó, tận tụy chăm sóc từng ly từng tí, đến nỗi mà cả công ty đều đang bàn tán xôn xao, nói anh ấy là một tổng tài cuồng si, cưng sủng bạn gái đến tận trời xanh ạ. Đường đường là một tổng tài, địa vị cao sang quyền quý mà lại mang tai tiếng như vậy sao? Đúng là mất mặt quá đi mất. Thấy Lý Mạn Ngôn đang tỏ vẻ bất mãn, Trác Lâm liền nói ngay. Mà con thấy Ngọc Lam cũng không hiểu chuyện một chút nào. Lẽ ra ở trong tập đoàn thì phải giữ khoảng cách với anh Nguyên Phong một chút để mọi người không xì xầm bàn tán. Đằng này còn nũng nịu, mè nheo, đủ trò hết cả. Có hôm thì con còn tình cờ nghe được cô ấy đòi Nguyên Phong tặng cho một chiếc nhẫn kim cương gì đó. Cứ tưởng rằng anh ấy từ chối cơ. Nhưng mà không ngờ hôm sau đã thấy Ngọc Lam mang ra rồi khoe với tất cả mọi người ạ. Còn có cả chuyện đó nữa sao? Lý Mạn Ngôn đã thật sự bị chọc giận rồi. Bà không hề thích kiểu phụ nữ ăn bám, chỉ biết dùng thân thể và cái miệng của mình để mà thu về lợi nhuận cho bản thân. Nên khi nghe Trác Lâm nói về Ngọc Lam như vậy, bà không tránh khỏi phẫn nộ. Em bình tĩnh trước đi. Anh không tin là con trai của chúng ta lại không có mắt nhìn người như vậy đâu. Em nên hỏi thằng Nguyên Phong cho kỹ càng trước đã. Đình Kiến Trung vừa dứt lời trấn an vợ của mình thì từ bên ngoài quản gia đi vào trong. Trên tay của ông còn mang theo một chiếc phong bì cỡ lớn đưa đến trước mặt của Đình Kiến Trung. Dạ thưa lão gia, có người vừa chuyển đến vật này cho ngài và lão phu nhân ạ. Đình Kiến Trung tuy rằng đang nghi hoặc trong lòng bởi vì không biết là ai đã gửi tới cho mình, nhưng mà vẫn cầm lấy, cẩn thận mở ra. Rồi sau đó lấy ra một sấp ảnh ở bên trong. Vừa nhìn thấy những bức ảnh đó thì sắc mặt của Lý Mạn Ngôn liền trở nên cực kỳ khó nhìn. Tấm ảnh của Ngọc Lam mặc trên người chiếc váy cưới, vui vẻ mỉm cười cùng tay trong tay ở bên cạnh một người đàn ông khác. Một bức ảnh nữa là hình ảnh bé bội Sam được Đình Nguyên Phong và Ngọc Lam đưa đón ở trường tiểu học. Cầm bức ảnh trên tay mà tay của bà ta run run, lồng ngực tức tối, không còn thở nổi khi mà biết con trai của mình lại đi yêu một người đàn bà đã từng có chồng, có con. Khi Đình Kiến Trung còn đang mải mê xem xét từng bức ảnh thì Lý Mạn Ngôn ở bên cạnh đã bắt đầu ôm ngực thở dốc. Đến khi ông quay sang thì bà đã sắp ngất xỉu đến nơi rồi. Trên hành lang của bệnh viện, Đình Nguyên Phong cùng Ngọc Lam nắm chặt tay nhau bước thật nhanh đến phòng bệnh VIP. Khi mà cả hai người đang tìm phòng, vừa để cửa bước vào thì Lý Mạn Ngôn đã tỉnh lại rồi. Nhưng ánh mắt trong phòng đều tập trung vào hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau. Ngọc Lam lúc này mới ngượng ngùng buông tay của anh ra, cúi đầu chào cả hai người. Bác thấy khỏe chưa ạ? Lý Mạn Ngôn tỏ ngay thái độ chán ghét, bà quay mặt sang chỗ khác rồi khinh khỉnh mà đáp. Tiểu Lâm, cô không muốn nhìn thấy người phụ nữ này, con đưa cô ta ra bên ngoài đi. Đình Nguyên Phong nhíu mày khó hiểu trước thái độ của Lý Mạn Ngôn dành cho Ngọc Lam, còn cô thì đã lặng người đứng đó, không biết là mình làm sai chuyện gì khiến cho mẹ của anh không được vui. Mẹ, mẹ làm sao thế? Tiểu Lam đến thăm mẹ cơ mà. Tiểu Lâm, sao con còn đứng đó? Con không nghe thấy cô nói gì sao? Dạ, vâng ạ. Trác Lâm vội vàng đi đến chỗ của Ngọc Lam đang đứng đó. Cô cũng nghe mẹ của Nguyên Phong nói gì rồi đấy. Cô mau đi ra ngoài đi. Ngọc Lam cười gượng, sau đó thì cúi đầu chào Lý Mạn Ngôn cùng với Đình Kiến Trung, rồi quay lưng rời đi. Lúc đi ngang qua Đình Nguyên Phong, anh nắm tay của cô lại, nhỏ giọng mà an ủi. Em đừng buồn nhé, ra ngoài chờ anh một chút, anh sẽ ra ngay. Anh cứ ở lại đây chăm sóc bác gái đi, anh đừng bận tâm đến em. Ngọc Lam cười nhẹ, sau đó thì mới đi ra ngoài. Trác Lâm cũng nối bước đi theo sau. Trên hành lang của bệnh viện, Ngọc Lam mang tâm trạng không mấy vui vẻ mà bước đi. Cô không hiểu lý do tại sao mẹ anh đột nhiên lại lạnh nhạt với cô như vậy. Mười mấy ngày trước bà còn rất vui vẻ, vậy mà hôm nay lại không muốn nhìn thấy mặt của cô nữa rồi. Là do cô đã làm sai điều gì sao? Giọng nói của Trác Lâm lạnh lót vang lên từ phía sau. Lúc này Ngọc Lam mới quay đầu lại nhìn cô ta. Cô không muốn biết vì sao mẹ của anh Nguyên Phong lại có thái độ như vậy với cô à? Sau khi trở về, chắc là Nguyên Phong sẽ nói cho tôi biết thôi. Trác Lâm ngay lập tức nhếch môi cười sau khi mà nghe xong câu trả lời vô cùng bình thản của Ngọc Lam. Cô nghĩ là anh ấy sẽ nói thật cho cô biết chắc. Cùng lúc này, ở trong phòng bệnh, một bầu không khí tẻ nhạt bao trùm xung quanh, đặc biệt là sắc mặt của Đình Nguyên Phong. Từ khi mà Lý Mạn Ngôn tỏ thái độ với Ngọc Lam còn đuổi cô ra bên ngoài, thì tâm tình của anh đã cực kỳ không tốt rồi. Con đang giận mẹ đấy à? Con muốn biết lý do tại sao mẹ lại tỏ thái độ như vậy với Tiểu Lam. Tại sao con không hỏi lý do mẹ nhập viện đi? Ý của mẹ là chuyện mẹ nhập viện có liên quan đến chuyện của Tiểu Lam sao? Đôi mày trên khuôn mặt của người đàn ông nhíu chặt. Thật sự là anh vô cùng ghét cái kiểu nói chuyện dài dòng này. Nhưng vì người đối diện là mẹ của mình, thế nên buộc lòng phải nhún nhường mà thôi. Lý Mạn Ngôn cũng không muốn dài dòng làm gì nữa, bởi vì bà thừa biết cậu con trai của mình không có tính kiên nhẫn, thế nên đã dùng âm giọng lạnh nhạt nói thẳng ra ý muốn của bản thân. Mẹ muốn ngay trong ngày hôm nay con phải chia tay với người phụ nữ đó đi. Đình Nguyên Phong mở to hai mắt nhìn mẹ của mình bằng nét mặt không thể nào hiểu được những lời bà nói là có ý gì cơ chứ. Rõ ràng là cách đây không lâu bà còn nói rằng sẽ không xen vào chuyện tình cảm của anh. Anh yêu ai bà sẽ không quan tâm. Nhưng mà vừa quay lưng chưa bao lâu bà đã trở mặt, còn bắt anh phải chia tay với người mình yêu. Làm sao mà anh có thể không tức giận? Mẹ nói cho con biết lý do đi. Cô ta là người đàn bà đã từng có một đời chồng, còn có đứa con gái lớn như vậy, hoàn toàn không hề xứng đáng với con. Con còn tưởng rằng có chuyện gì kinh thiên động địa lắm cơ. Nào ngờ chỉ có như vậy thôi mà mẹ đã tức giận đến mức nhập viện thế này sao? Ý con là con không hề xem nặng nhẹ vấn đề mẹ nói sao? Mẹ à, thời buổi bây giờ đã hiện đại lắm rồi. Mẹ cũng là người thời thượng, tại sao vẫn còn có cái suy nghĩ lạc hậu như vậy chứ? Đàn bà thì sao? Từng có chồng, có con rồi, thì chẳng lẽ không được quyền yêu thương, không được quyền hạnh phúc chắc? Nhưng mà con phải nhìn xem địa vị của con nằm ở đâu. Nhà họ Đình chúng ta không thể nào chứa chấp cái loại con dâu có vết nhơ trong cuộc đời như vậy được. Hai từ vết nhơ của Lý Mạn Ngôn đã thật sự chọc giận Đình Nguyên Phong rồi. Anh đã từng nói rằng sẽ không cho phép bất cứ ai xúc phạm hay là động chạm đến người phụ nữ của mình. Vậy mà hôm nay người nói ra những lời khó nghe đó lại chính là mẹ ruột của anh. Vậy thì cơn tức giận này anh biết phải trút vào ai đây? Địa vị sao? Vậy thì từ bỏ cái địa vị này là được rồi. Như vậy Đình Nguyên Phong con có thể xứng đáng với cô ấy rồi. Đình Nguyên Phong, con đứng lại đó. Mặc dù rất không muốn, nhưng mà người đàn ông vẫn phải dừng bước. Anh lặng lặng đứng đó, chờ đợi những gì mẹ mình nói. Con thật sự vì cô ta mà muốn từ bỏ nhà họ Đình sao? Từ bỏ địa vị mà biết bao nhiêu người hằng mong ước có được sao? Con thấy cô ta xứng đáng với sự hy sinh của con sao? Chỉ cần là Lưu Ngọc Lam thì tất cả đều xứng đáng. Anh thẳng thắn bỏ một câu rồi thẳng thừng bước ra khỏi phòng bệnh. Nhìn Đình Nguyên Phong dứt khoát bỏ đi mà trong lòng của bà vô cùng uất ức. Còn gì đáng giận hơn khi mà chăm lo cho một đứa con khổ cực từ nhỏ đến lớn, rồi nó lại vì một người phụ nữ khác mà cãi lời làm tổn thương đến người mẹ như bà chứ. Càng nghĩ Lý Mạn Ngôn lại càng đau lòng, ôm ngực trái mà đau nhói. Cứ để ngày mai tôi sẽ nói chuyện với nó. Bà đừng nghĩ nhiều, ảnh hưởng đến sức khỏe đấy. Trong ngôi nhà nhỏ thơ mộng, hôm nay bầu không khí trong nhà ảm đạm hơn tất cả mọi ngày khác. Có lẽ là vì tâm trạng nặng nề của Ngọc Lam đã làm ảnh hưởng đến không khí. Sau khi rời khỏi bệnh viện, cô lững thững trên đường với những suy nghĩ rối ren trong đầu. Một lúc lâu sau thì nhận được điện thoại của Từ Mộng Khiết báo rằng hôm nay lớp của Bội Sam được tan sớm hơn mọi ngày. Cô liền đến đón bé con trở về nhà. Mẹ ơi, sao hôm nay ba về muộn thế ạ? Hôm nay ba Nguyên Phong có việc bận, chắc là sẽ không về với mẹ con mình. Thế nên con đừng chờ nha. Đêm nay mẹ sẽ ngủ cùng với con. Dạ vâng ạ. Bội Sam sụ mặt xuống rồi lại tiếp tục giúp Ngọc Lam nhặt rau. Ngọc Lam lúc này đang liên tục nhớ đến những câu nói của Trác Lâm đã nói với mình trong bệnh viện, khiến cho cô không thể nào tập trung vào chuyện bếp núc đang làm. Mẹ của Nguyên Phong biết chuyện cô từng có một đời chồng và có cả một đứa con gái lớn nên vô cùng tức giận đến nỗi bệnh tim tái phát phải nhập viện. Mẹ của anh ấy sẽ không bao giờ chấp nhận một người con dâu như cô, càng không cho phép cô đến với Nguyên Phong đâu. Vì vậy cô nên biết khó mà rút lui từ sớm đi. Cô nhìn lại chính mình đi, đến cả một thân phận trong trắng cũng không có, thì làm sao mà có thể xứng đáng với một người đàn ông địa vị cao quý như anh Nguyên Phong chứ? Đã là đũa mốc thì đừng có bày đặt tròi mâm son. Mẹ ơi, hình như là cháy rồi ạ. Tiếng gọi của Bụi Sam làm cho Ngọc Lam giật mình, nhìn chảo gà bị cháy đen mà luống cuống tay chân. Chảo dầu đang nóng mà cô lại đưa tay đến muốn nhấc lên. Thấy Ngọc Lam nhăn mặt còn ôm lấy tay đỏ ửng như vậy, Bụi Sam liền chạy tới hỏi han. Cô bé không thể nào giấu nổi nét mặt lo lắng. Đúng lúc này thì Đình Nguyên Phong vừa về tới nơi, nghe thấy câu hỏi của Bụi Sam. Mẹ ơi, mẹ có sao không? Mẹ bị đau à? Anh nhanh chóng đi vào trong nhà bếp, thấy tay của cô bị bỏng, anh đã cau chặt mày, vội vàng cầm tay của cô đến vòi nước. Anh đã nói là việc nấu ăn cứ để anh cơ mà, tại sao em vẫn làm chứ? Lại còn để cho mình bị bỏng như thế này. Em không sao. Ngọc Lam có phần lạnh nhạt trong lời nói, cô vội vàng rút tay rồi đi thẳng ra ngoài phòng khách. Ba ơi, con thấy từ chiều đến giờ mẹ cứ buồn mãi thôi. Lúc mẹ đến đón con, mắt của mẹ còn đỏ hoe như là vừa khóc xong ấy ạ. Con có hỏi thì mẹ nói rằng mẹ không sao, nhưng mà con biết chắc chắn là mẹ đang không vui rồi, ba à. Cảm ơn con gái đã nói cho ba biết nhé, để ba ra an ủi mẹ con. Bây giờ con vào trong phòng học bài trước đi, khi nào nấu ăn xong ba sẽ gọi con sau. Bụi Sam gật đầu ngoan ngoãn rồi lon ton chạy về phòng. Lúc này thì sắc mặt của Đình Nguyên Phong mới trầm xuống. Anh mở tủ lấy ra hộp dụng cụ y tế mang đến phòng khách. Ngọc Lam đang ngồi trên sofa, quay mặt nhìn ra khung cảnh ở bên ngoài. Cô có thể nghe thấy tiếng bước chân của Đình Nguyên Phong đang đến gần. Người đàn ông ngồi xuống bên cạnh, ân cần mà nắm bàn tay bị bỏng của cô lên, nhẹ nhàng bôi thuốc. Có buồn, có giận gì thì em cứ đánh, cứ chửi anh cho thoải mái vào, chớ đừng giữ trong lòng nhé. Cũng đừng lạnh nhạt với anh như thế này, có được không? Anh có làm gì sai đâu mà em buồn, em giận, em đánh anh chứ. Đình Nguyên Phong tỉ mỉ bôi thuốc cho cô rồi băng bó rất cẩn thận. Anh cần em, hãy ở lại bên cạnh anh nhé. Ngọc Lam bất ngờ trước câu nói của Đình Nguyên Phong. Anh vừa kéo cô vào trong lòng mình ôm thật chặt. Anh nói như vậy cứ như thể là anh sợ cô sẽ rời xa mình vậy. Có lẽ hôm nay ở trong bệnh viện, mẹ của anh cũng đã nói rõ yêu cầu của bà rồi. Chuyện cô không được chấp nhận cũng là điều hiển nhiên thôi. Ngay lúc này đây, Ngọc Lam đang vô cùng rối bời, cũng vô cùng suy sụp nữa. Cô không biết nên đối mặt với người đàn ông này như thế nào, cũng không biết là có nên tiếp tục mối quan hệ này hay không. Nếu như cô tiếp tục thì chắc chắn anh và mẹ sẽ mâu thuẫn. Trong người bà còn có bệnh tim, nếu không may mà quá kích động để xảy ra chuyện gì đó thì hậu quả thật là khó lòng mà tưởng tượng. Còn nếu như buông tay, chấp nhận rời xa người đàn ông này thì mọi chuyện sẽ đi đâu về đâu đây? Nguyên Phong, anh nói gì thế? Em vẫn ở đây cơ mà. Ngọc Lam rời khỏi cái ôm đó, mỉm cười thản nhiên trả lời như là chưa từng biết chuyện gì xảy ra. Thế nhưng Đình Nguyên Phong lại ôm chầm lấy cô gái của mình vào trong lòng một lần nữa. Anh ôm cô rất chặt, như thể là sẽ sợ cô rời đi bất cứ lúc nào. Anh không cần quan tâm ai nói gì, cũng không cần biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Anh chỉ cần biết rằng anh rất cần em. Anh cần em ở bên cạnh anh. Em có thể đừng rời xa anh, được không? Một người đàn ông cao ngạo, lúc nào cũng bất khuất trước mọi người xung quanh. Vậy mà hôm nay ở trước mặt Ngọc Lam, trong lời nói của anh cứ như là đang khẩn cầu, cứ như đang sợ mất đi một thứ gì đó vô cùng quan trọng. Chính những lời nói của anh đã khiến cho Ngọc Lam không thể nào kìm được nước mắt. Cô chạm vào tấm lưng rắn giỏi của anh như đang vỗ về. Từng giọt nước mắt lăn xuống xuyên qua lớp áo mà chạm vào trong da thịt của anh. Sao anh biết em đang nghĩ gì chứ? Nếu như chỉ vì thái độ của mẹ anh hôm nay thì không đủ khả năng để khiến cho em phải ủy khuất đến nỗi bật khóc như vậy. Cũng sẽ không buồn bã đến như thế đâu. Anh biết chắc chắn là Trác Lâm đã nói gì đó về em, thế nên em mới buồn sầu. Nhưng anh đã nói rồi đấy, anh không cần biết mọi người phản ứng thế nào. Cũng sẽ không có một ai có thể ngăn cản anh cưới em làm vợ đâu. Chỉ cần em tin tưởng và ở bên cạnh anh, bấy nhiêu rắc rối ngoài kia đã có anh lo liệu tất cả rồi. Em đừng bận lòng nhé. Nguyên tắc của Đình Nguyên Phong là không nói quá nhiều với người khác trừ khi mà người đó thật sự đặc biệt và quan trọng. Đến cả Lý Mạn Ngôn, người thân ruột thịt, nhưng anh cũng chưa từng giải thích hay nói chuyện quá lâu. Vậy mà hôm nay, Ngọc Lam đã cho anh biết cái cảm giác sợ mất mát là thế nào. Chính vì anh sợ mất đi người con gái này, thế nên mới cùng lúc nói ra tất cả nỗi lòng của mình. Và cũng chính những lời nói đó đã chạm đến đáy lòng của Ngọc Lam. Nếu như thật sự phải rời xa anh, cô không biết những ngày tháng sau này phải sống như thế nào nữa. Càng không ngờ rằng chỉ mới ở bên cạnh nhau chưa bao lâu mà giữa hai người đã tồn tại một tình yêu sâu đậm đến mức chỉ tưởng tượng đến thời khắc chia xa, trái tim có khi sẽ ngừng thở vì nhung nhớ. Em đừng rời xa anh, Tiểu Lam. Anh hứa rằng sẽ bảo vệ cho em và con gái. Từ giờ về sau, anh sẽ không để cho bất cứ ai có cơ hội mà nặng lời với em đâu. Thấy Ngọc Lam vẫn cứ im lặng, Đinh Nguyên Phong lại tiếp lời. Vẫn là giọng điệu giống như đang nài nỉ đó, nhưng mà lần này thì anh đã khiến cho cô mỉm cười rồi. Cô rời khỏi vòng tay ấm áp của anh, ngắm nhìn khuôn mặt tuấn mỹ, sau đó đưa tay chạm vào gò má, mỉm cười rất dịu dàng. Em hứa là sẽ cùng anh vượt qua tất cả mọi khó khăn. Em cũng tin rằng rồi sẽ có một ngày nào đó ba mẹ anh sẽ chấp nhận em thôi. Đinh Nguyên Phong giờ đây giống như chốt được tảng đá trong lòng. Anh bật cười, vui mừng ôm chầm lấy cô. Cảm ơn em, anh yêu em. Ngọc Lam cũng mỉm cười, lặng lẽ mà nép sát người của mình vào trong lồng ngực ấm áp đó. Có thể là những ngày tháng sau này đối với cô sẽ vô cùng khó khăn, nhưng vì tình yêu của anh và vì chính bản thân cô, vì con gái của cô sẽ chấp nhận cùng với người đàn ông này mà vượt qua tất cả. Sau 3 ngày nằm trong bệnh viện thì Lý Mạn Ngôn cũng được trở về nhà. Trong thời gian nằm trong bệnh viện, ngày nào Ngọc Lam cũng nấu thức ăn mang đến, nhưng bà đều từ chối, đối xử với cô lạnh nhạt, có khi còn xem cô như không khí, không tồn tại trong tầm mắt. Thế nhưng Ngọc Lam vẫn không nản lòng. Khi nghe Đình Nguyên Phong nói rằng hôm nay bà xuất viện, cô đã dậy từ sớm đi chợ, mua những thực phẩm tươi sạch nhất để mà mang đến biệt thự, chuẩn bị bữa ăn ngon cho tất cả mọi người. Đặc biệt là những món cô nấu hôm nay đều rất bổ dưỡng, phù hợp với một người vừa khỏi bệnh giống như Lý Mạn Ngôn. Nhìn cô vất vả, Đình Nguyên Phong xót xa vô cùng. Anh muốn giúp đỡ nhưng cô lại từ chối, dọa rằng nếu anh dám bước chân vào bếp thì cô sẽ lập tức chia tay. Thế nên cho dù rất muốn, anh cũng không dám bước chân vào trong phòng bếp để phụ giúp cô. Sợ cô mệt mỏi, anh còn cố tình gọi người làm đến phụ giúp, nhưng mà hết người này đến người khác đều lần lượt bị Ngọc Lam đuổi ra bên ngoài. Suốt cả một buổi sáng, Ngọc Lam đi chợ rồi chạy tới biệt thự. Chiếm cả gian phòng bếp đến bây giờ đã hơn 3 tiếng rồi, cuối cùng bữa ăn cũng hoàn tất. Đinh Nguyên Phong vẫn còn đang đứng ngoài cửa, thấy Ngọc Lam đã xong xuôi mới cất tiếng. Bây giờ thì anh vào được chưa? Nhận được cái gật đầu của Ngọc Lam, anh liền nhanh chân đi vào trong. Trên tay còn cầm sẵn theo khăn giấy để mà lau mồ hôi cho cô. Để cho em vất vả quá rồi. Tối nay anh sẽ bù nha. Cảm ơn anh, nhưng mà em chỉ muốn tấm thân yếu đuối này được yên ổn mà ngủ qua đêm là biết ơn anh lắm rồi. Ngọc Lam lườm anh một cái sắc bén rồi tháo tạp dề trên người xuống. Đi đến đâu là Đình Nguyên Phong lại nối bước đến đó. Hết xoa vai, bóp tay rồi bất ngờ ôm chầm lấy cô từ phía sau. Anh đừng như vậy chứ, đang ở nhà anh cơ mà. Không giữ ý tứ gì cả. Vợ anh hôn là được. Có ai dám ý kiến cơ chứ? Ai nói là không dám chứ? Giọng nói nghiêm trang của Lý Mạn Ngôn lạnh lùng vang lên khiến cho Ngọc Lam giật mình rồi cuống cuồng để Đình Nguyên Phong ra xa. Ngay lập tức cô cúi thấp đầu trước bộ ba Lý Mạn Ngôn, Đình Kiến Trung và Trác Lâm. Ở đây không chào đón cô đâu. Tiểu Lâm, tiễn khách giúp cô. Khoan đã. Tiếng nói của Đình Nguyên Phong đã ngăn bước chân của Lý Mạn Ngôn. Bà xoay người lại nhìn người con trai của mình. Hôm nay Tiểu Lam đã dậy từ sớm để mà đi chợ mua thực phẩm. Mang đến đây, đích thân nấu rất nhiều món là vì ba mẹ đấy. Hai người ngồi xuống ăn cơm đi. Lý Mạn Ngôn lướt mắt nhìn qua những món ăn trên bàn, sau đó thì vẫn là sắc mặt lạnh băng nhìn vào Ngọc Lam. Sau vài giây suy nghĩ, bà quyết định đi đến bàn ăn ngồi xuống. Thấy vợ của mình đã chịu nán lại rồi, Đinh Kiến Trung cũng lặng lặng ngồi vào vị trí của mình thường ngồi. Tiểu Lâm, con cũng ngồi xuống đi. Nghe lời Lý Mạn Ngôn, Trác Lâm cũng đi tới, kéo ghế ngồi xuống ở bên cạnh. Thấy mọi người đã vào bàn rồi, Ngọc Lam không giấu được sự vui mừng. Cô nhìn sang Đình Nguyên Phong, mỉm cười hạnh phúc, rồi cũng được anh nắm tay đưa đến chỗ ngồi. Đột nhiên, cô muốn uống nước cam quá. Tiểu Lâm, con có thể... Dạ, cứ để con ạ. Bác chờ con một chút. Ngọc Lam còn chưa kịp ngồi xuống thì lại chạy đi vắt nước cam cho Lý Mạn Ngôn. Tiện tay thì làm cho Tiểu Lâm một ly luôn nha. Dạ vâng ạ. Đình Nguyên Phong nhíu chặt mày kiếm sắc lạnh. Anh thừa biết là mẹ mình đang cố tình làm khó Ngọc Lam rồi. Thấy cô vất vả, anh cũng đâu thể nào ngồi yên, liền đi đến mà phụ giúp cô một tay. Thế nhưng Ngọc Lam không đồng ý, đuổi anh về chỗ cũ. Mặc dù rất không muốn, nhưng anh đành phải hậm hực mà quay về chỗ ngồi, dõi mắt nhìn theo nhất cử nhất động của cô gái nhỏ. Ngọc Lam cuối cùng cũng vắt xong 4 ly nước cam, cô mang tới cho mỗi người một ly. Dạ, nước cam đây ạ. Tiểu Lam, em qua đây ngồi xuống đi. Đến khi mà Đình Nguyên Phong lên tiếng thì cô mới dè dặt lùi về chỗ ngồi của mình. Cô lấy đũa gắp thức ăn cho Lý Mạn Ngôn, nhưng lại bị bà ta lấy tay che chén lại, khiến cho cô ngại ngùng. Đình Nguyên Phong lên tiếng, nói rằng mình muốn ăn món đó. Anh đưa chén đến đũa thức ăn trên tay của Ngọc Lam, nhận lấy miếng thức ăn, sau đó thì liền bỏ vào trong miệng, ăn rất ngon lành. Vợ con nấu ăn rất ngon đấy, ba mẹ cũng nếm thử đi. Ăn xong thì Đình Nguyên Phong liền khen tấm tắc, nhưng mà câu từ của anh lại khiến cho Ngọc Lam vô cùng ngại ngùng. Cô đá nhẹ vào chân của anh một cái, thay cho lời cảnh cáo. Trước khi đến đây, cô đã dặn rất nhiều lần là ở trước mặt của ba mẹ không được gọi cô là vợ rồi. Nhưng mà cái tên này lúc nào cũng bá đạo, không chịu nghe lời cô. Vợ sao? Cưới hỏi khi nào mà con gọi cô ta là vợ chứ? Vợ của con hay là vợ của người khác? Mẹ! Ngọc Lam thì có thể nhẫn nhịn. Dẫu sao trước đây cô cũng từng trải qua không ít những lời nói và cách hành xử cay nghiệt của mẹ chồng cũ. Thế nên chỉ với mấy lời nói của Lý Mạn Ngôn vẫn dư sức nằm trong khả năng chịu đựng của cô. Đình Nguyên Phong dường như cũng nghĩ đến một điều gì đó nên hậm hực ngồi trở về, uống một ngụm nước để mà lấy lại bình tĩnh. Bác nói đúng ạ, cháu và Nguyên Phong chưa kết hôn, thế nên không tính là vợ chồng. Nhưng cháu không phải là vợ của anh ấy, thì cũng không phải là vợ của bất kỳ một ai khác cả. Cháu từng kết hôn, điều đó cháu không phủ nhận. Nhưng mà đó là chuyện của trước đây rồi. Hiện tại cháu chỉ yêu một mình Nguyên Phong. Chúng cháu cần có nhau. Hy vọng rằng bác có thể suy nghĩ lại mà cho cháu một cơ hội được ở bên cạnh của anh ấy. Những lời nói của Ngọc Lam khiến cho bầu không khí trong gian phòng rơi vào trong trầm lặng. Mỗi một người đều theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình. Đình Nguyên Phong từ lâu đã nắm chặt tay của cô, âm thầm trao cho cô một niềm tin. Lý Mạn Nguồn cuối cùng cũng chuyển tầm mắt nhìn vào Ngọc Lam, điềm đạm mà nói. Ý của cô là cô sẽ không rời xa con trai của tôi sao? Trừ khi anh ấy không còn yêu cháu nữa. Thấy Ngọc Lam dứt khoát như vậy, Lý Mạn Nguồn cũng không muốn nói gì nữa. Bà lẳng lặng đứng dậy rồi đi. Thấy như vậy thì Trác Lâm cũng nhanh chóng chạy theo sau. Trong chốc lát, cả căn phòng ăn chỉ còn lại có 3 người. Trước khi mà bước lên phòng với Lý Mạn Nguồn, Đình Kiến Trung đã bỏ lại một câu. Chuyện của hai đứa ba sẽ không xen vào, nhưng mà ba muốn nhắc cho con nhớ rằng mẹ con đang mắc bệnh tim đấy, không chịu được tức giận quá mức đâu. Con cứ lựa lời mà thuyết phục bà ấy đi. Và từ giờ về sau, ba không muốn nhìn thấy thái độ lạnh lùng của con dành cho bà ấy thêm một lần nào nữa đâu. Nói xong thì ông cũng rời đi, chỉ còn lại một nam một nữ với những nỗi buồn chan chứa ở trong lòng. Em đừng lo, cho dù thế nào thì anh vẫn sẽ yêu em, ở bên cạnh em không rời. Nhưng mà anh nghe thấy bác nói rồi đấy, sau này không được nói chuyện lạnh nhạt với mẹ nữa đâu. Anh biết rồi, vợ nói gì anh cũng nghe hết. Người đàn ông sủng vợ tận trời, không ngừng nịnh nọt, khiến cho Ngọc Lam phải bật cười chịu thua trước những câu từ ngọt ngào như đường mật của anh. Anh đúng là càng ngày càng dẻo miệng mà. Lúc này, ở trên phòng ngủ, Trác Lâm bắt gặp nét mặt suy tư của Lý Mạn Ngôn, dường như là bà đã bị dao động bởi những lời nói vừa rồi của Ngọc Lam, khiến cho cô không khỏi lo âu. Bây giờ kế hoạch của cô đã không thể nào chia cắt được tình cảm của Đình Nguyên Phong và Ngọc Lam. Nếu như đến cả Lý Mạn Ngôn cũng đồng ý cho bọn họ đến với nhau, thì chẳng phải là Trác Lâm sẽ là người bị đá sang một bên hay sao? không cam tâm để cho miếng mồi lớn bị vụt mất. Trác Lâm liền lên tiếng thăm dò. Cô đang nghĩ ngợi về chuyện của anh Nguyên Phong sao ạ? Ừ, cô đang nghĩ có phải bản thân mình quá khắt khe rồi không? Những ngày vừa qua, Ngọc Lam cũng tỏ rất rõ thành ý rồi. Nếu như nó không yêu thương Nguyên Phong thật lòng, thì có lẽ đã sớm bỏ cuộc rồi, con ạ. Trác Lâm có thể hiểu một phần trong câu nói của Lý Mạn Ngôn. Cô ta cẩn thận hỏi lại một lần nữa. Vậy là cô định chấp nhận Ngọc Lam làm vợ của anh Nguyên Phong sao ạ? Lý Mạn Ngôn bất giác thở dài. Thật ra thì có chấp nhận hay không, bà cũng thừa biết Đinh Nguyên Phong sẽ không bao giờ thay đổi chủ ý của mình. Một khi mà chuyện gì anh đã quyết định, người mà anh đã chọn rồi, thì khó lòng có thể làm cho anh hồi tâm chuyển ý, dẫu cho người đó có là mẹ ruột của mình đi chăng nữa. Lẽ ra ngay từ đầu, bà cho rằng căn bệnh trong người có thể khiến cho anh bận lòng mà suy nghĩ đến chuyện rời sang Ngọc Lam. Nhưng kết quả khiến cho bà thật là bất ngờ. Nếu như cứ còn tiếp tục ngăn cản, thì e rằng tình cảm mẫu tử sẽ càng ngày càng xa cách mà thôi. Thấy Lý Mạn Ngôn cứ mãi ngồi trầm ngâm, Trác Lâm lại nhỏ giọng lên tiếng. Cô sao thế ạ? Cô chỉ đang nghĩ đến chuyện của Nguyên Phong thôi. Nhưng mà cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của con. Cô sẽ chấp nhận Ngọc Lam sao? Chấp nhận hay là không chấp nhận thì con cũng thấy rồi đấy. Thái độ của Nguyên Phong như vậy, cô có muốn ngăn cản cũng không được. Tạm thời cứ để qua thêm một thời gian nữa để xem thái độ của cô ta thế nào. Trác Lâm cố nặn ra một nụ cười để mà phủ lấp cơn phẫn nộ đang trực trào trỗi dậy trong ánh mắt. Tiểu Lâm, cô xin lỗi con nhé. Lẽ ra ngay từ đầu, cô đã rất mong muốn con là con dâu nhà họ Đình chúng ta, là vợ của Nguyên Phong. Nhưng bây giờ thì... Dạ, không sao, con hiểu mà. Hơn nữa từ lâu rồi, con đã xem anh Nguyên Phong như là anh trai của mình rồi. Con chỉ mong được ở bên cạnh cô, được làm việc ở Đình Thị, được ngắm nhìn anh ấy mỗi ngày là con đã vui lắm rồi. Cô đừng cảm thấy áy náy hay là có lỗi với con. Con đúng là cô gái hiểu chuyện mà. Một cô gái vừa dịu dàng, xinh đẹp, giỏi giang như con, vậy mà Nguyên Phong nó lại không để ý tới. Đúng là... Cô ơi, cô đừng trách anh ấy. Lỗi là vì con đến sau mà cô. Bây giờ con không làm phiền cô nghỉ ngơi nữa. Con về phòng đây. Cô cần gì thì cứ gọi con nha. Cô biết rồi. Những ngày qua vất vả cho con quá rồi. Trác Lâm mang bộ mặt vui vẻ mà rời khỏi phòng ngủ của Lý Mạn Ngôn. Thế nhưng mà khi cánh cửa mới vừa khép lại, nét mặt tao nhã, nụ cười dịu dàng đã nhanh chóng biến mất. Ánh mắt đơn thuần giờ đây đã hiện lên những tia chán ghét. Cô ta ghét cay ghét đắng người đàn bà trong căn phòng này. Cô ta cứ tưởng rằng Lý Mạn Ngôn sẽ dùng căn bệnh tim kia để mà uy hiếp Đinh Nguyên Phong chia tay với Lưu Ngọc Lam. Sau đó thì sẽ tác thành cho cô ta đường đường chính chính bước vào họ Đình làm vợ cả, dâu trưởng. Thế nhưng mọi chuyện hoàn toàn đi sai hướng dự tính ban đầu của cô ta. Cục tức này làm sao mà nuốt trôi đây? Càng không thể nào chịu thua một cách dễ dàng như thế được. Từ khi mà bị Đinh Nguyên Phong từ chối tình cảm, còn phải hàng ngày chứng kiến cảnh hai người kia âu yếm bên nhau, thì cô ta đã thề trong lòng mình rằng sẽ không để cho Lưu Ngọc Lam được hạnh phúc. Thứ mà cô ta không có được thì cũng đừng hòng có bất kỳ ai được chiếm giữ. Đứng trên lầu nhìn xuống, ở trong một góc, Trác Lâm có thể nhìn thẳng vào trong phòng bếp. Cô ta bắt gặp hình ảnh ngọt ngào của Đình Nguyên Phong và Ngọc Lam đang cười cười nói, trong lòng càng thêm căm hận. Sự đố kỵ của một người đàn bà lắm mưu nhiều kế đang âm thầm sinh sôi nảy nở càng ngày càng mãnh liệt hơn. Hai người cứ chờ đó đi. Thời gian vui vẻ này sẽ sớm đổi lại bằng nước mắt và đau thương thôi. Cứ chờ đó. Một tuần sau, mọi chuyện dường như đã dần dần đi vào quỹ đạo như ý muốn của Đinh Nguyên Phong và Ngọc Lam. Mẹ của anh, Lý Mạn Ngôn, đã không còn nhắc đến chuyện bắt họ phải chia tay và đã dùng thái độ nhã nhặn hơn đối xử với Ngọc Lam. Tuy rằng bà vẫn chưa chính miệng nói rằng chấp nhận cô là vợ của con trai mình, nhưng mà chỉ với thái độ của bà thì cũng đủ để hiểu rằng bà đã âm thầm chấp nhận cô rồi. Chỉ có duy nhất một chuyện bà nhắc đến với Đình Nguyên Phong, đó là vấn đề của Trác Lâm. Bà yêu cầu anh không được sa thải, cũng không được chuyển Trác Lâm sang bộ phận khác, mà phải ôn hòa với cô ta, giống như trước đây, bởi vì cô ta bây giờ đã là con gái nuôi của nhà họ Đình rồi. Ngọc Lam khi mà biết được chuyện này, không những không tỏ ra khó chịu, bực dọc, mà ngược lại còn khuyên Đình Nguyên Phong hãy nghe lời của mẹ mình. bởi vì cô tin tưởng tuyệt đối anh, cũng tin vào tình yêu giữa hai người không bao giờ bị kẻ thứ ba chen chân vào làm đổ vỡ. Quan trọng hơn hết, cô vẫn muốn cho mối quan hệ giữa Đình Nguyên Phong và mẹ của mình trở về vui vẻ như trước đây. Cô không muốn vì cô mà tạo ra khoảng cách giữa gia đình. Chính vì có những lời nói vào của Ngọc Lam mà vị chủ tịch uy quyền kia mới chấp nhận thuận tình theo ý muốn của mẹ, tiếp tục giữ Trác Lâm ở bên cạnh với vai trò là thư ký của chủ tịch. Thế nhưng Ngọc Lam lại không biết rằng chính sự hiền lành và nhân từ của mình sẽ khiến cho bản thân cô đánh đổi lại rất nhiều thứ kinh khủng khác đang chờ đợi ở phía trước, khi mà ở bên cạnh họ là một con rắn độc đội lốt ngoan hiền mà thôi. Tại tầng 99 của tập đoàn Đình Thị, nhớ lại cảnh tối qua cùng lăn trên giường với người đàn ông này tận 3 hiệp cho đến 1 giờ sáng, Ngọc Lam mới được buông tha, thì cô không khỏi rùng mình. Đình Nguyên Phong lúc nào cũng như một con hổ, anh sung sức trên mọi mặt trận. Mỗi lần bị anh ăn sạch sẽ thì y như rằng hôm sau cô không thể nào làm được việc gì cả. Tại vì em quyến rũ quá, thế nên anh không thể nào kiềm lòng được. Sáng nay anh bảo em nghỉ rồi mà em không chịu nghe. Còn nói rằng xa anh em không đành lòng nên lon ton chạy theo anh còn gì. Bây giờ lại than vãn làm anh xót xa trong lòng lắm. Bởi vì đây là tầng riêng biệt với tập đoàn, ngoài phòng làm việc của Đình Nguyên Phong thì không còn ai nữa, thế nên họ thản nhiên thân mật và vui vẻ bên nhau, vui vẻ nói chuyện bí mật một cách bình thản. Một màn kẹo ngọt vừa rồi của họ đã lọt vào trong tầm mắt ghen tị, đố kỵ cách đó không xa. Người đó không ai khác chính là Trác Lâm. Nhìn đôi nam nữ tay trong tay bước đi mà hai tay của cô ta đã siết chặt thành quyền rồi, trên môi bất giác nở ra nụ cười tràn đầy nguy hiểm. Cứ vui đi, bởi vì hôm nay là ngày cuối cùng rồi. Ngọc Lam nhìn tách trà vừa được đưa đến trước mặt ở trong phòng marketing, sau đó thì ngẩng đầu lên nhìn cô gái đang đứng bên cạnh. Trà Yến Mạch sao? Chị có gọi thức uống này đâu. Chị không gọi, nhưng mà cấp trên gọi cho chị đấy. Linh lùng thần thiết đặt tay trên vai của Ngọc Lam, thản nhiên mà trả lời. Nhưng Ngọc Lam vẫn ngây ngô. Cấp trên sao? Là ai chứ? Là chủ tịch đã kêu người mang xuống cho chị đấy. Lúc nãy em vô tình gặp người đó ở bên ngoài, thế nên tiện tay mang vào cho chị luôn. Lúc này thì Ngọc Lam mới bật cười. Đột nhiên cô quên mất rằng cấp trên của cô gần đây hay tùy hứng mà tạo ra những hành động lãng mạn và bất ngờ. Mới hôm qua là trái cây để cho cô có thể vừa làm vừa ăn, hôm nay lại là trà yến mạch, một loại thức uống bổ dưỡng thơm ngon. Đúng lúc này thì Trác Lâm bất ngờ xuất hiện, cắt ngang bầu không khí vui nhộn ở trong căn phòng. Vì là thư ký của chủ tịch, thế nên ai nấy đều phải kiêng dè trước cô ta. Phần lớn còn là vì cô chính là người mà lão phu nhân đưa tới, nên dù muốn dù không thì họ cũng phải nể nàng năm phần. Chỉ riêng Ngọc Lam là vẫn giữ vững trạng thái điềm tĩnh và bình đạm. Trưởng phòng Lưu, có một dự án chung cư vừa hoàn thành. Bây giờ cô qua đó khảo sát để mà chuẩn bị triển khai kế hoạch quảng bá đi. Ngọc Lam vui vẻ nhận lời rồi tắt máy tính, chuẩn bị rời đi. Vậy thì cô cho tôi số điện thoại, tôi sẽ gửi địa chỉ cho cô nha. Sau đó thì cả hai người trao đổi số điện thoại cho nhau. Ngọc Lam cũng nhận được địa chỉ chung cư dự án ngay lúc đó, nên liền mang theo túi sách mà rời đi. Nhìn Ngọc Lam hào hứng nhận việc, không chút đề phòng, Trác Lâm bỗng nhiên nở ra nụ cười xảo trá. Cho đến khi mà cô ta khuất khỏi tầm nhìn thì Linh Lung mới bất mãn mà nói. Còn 30 phút nữa, đến giờ nghỉ trưa rồi, vậy mà còn giao việc mất thời gian như vậy cho người ta, đúng là không hiểu chuyện mà. Trác Lâm sau khi mà rời khỏi phòng marketing thì đi tới phòng pha chế, đích thân pha một ly trà xanh sau đó mang lên phòng chủ tịch. Vì đã bị Đình Nguyên Phong nhắc nhiều một lần, thế nên bây giờ cô ta không dám tự ý xông vào nữa mà phải đứng bên ngoài gõ cửa. Trác Lâm sau khi nghe xong câu nói vào đi thì trên môi nở ra nụ cười, thẳng tay đẩy cửa, tự tin sải bước đến bàn làm việc của Đình Nguyên Phong, đặt ly trà xanh xuống trước mặt của anh. Em mới tìm được loại trà này ngon lắm, thế nên cố tình pha cho anh một ly này. Anh dùng thử xem là có hợp khẩu vị của mình không? Cứ để đó đi. Anh nếm thử ngay đi, để lát nữa trà nguội mất thì không còn ngon rồi. Đình Nguyên Phong lúc này mới rời mắt khỏi tập tài liệu trên bàn, nhìn sang ly trà xanh còn đang nghi ngút khói. Không ngần ngại cầm lên, thổi nhẹ nhẹ trên mặt nước, sau đó thì nhấp một ngụm. Anh thấy thế nào? Có ngon không? Cũng được. Hương vị rất đặc biệt đấy. Vậy thì anh uống đi. Mà cũng sắp hết giờ làm việc rồi, hay là anh cho em ở lại đây nha? Tùy thôi. Trác Lâm nở ra nụ cười tươi tắn, nhưng mà trong nụ cười đó lại ẩn chứa một điều gì đó rất khó hiểu. Đinh Nguyên Phong lạnh nhạt trả lời rồi lại tiếp tục tập trung làm công việc của mình. 15 phút trôi qua, tách trà của anh đã vơi dần, chỉ còn lại một ít ở dưới đáy ly. Và cũng là lúc mà anh cảm thấy cơ thể của mình truyền đến cảm giác bất thường. Rõ ràng là nhiệt độ trong phòng không hề cao, thế nhưng anh lại toát đầy mồ hôi. Bên trong cơ thể dường như đang bốc hỏa đến nơi rồi. Cổ họng khô rát khác thường. Nhìn thấy tách trà còn một ít, anh liền nâng lên mà uống cạn. Thế nhưng tình trạng lại không khá hơn. Cơ thể cường tráng càng ngày càng nóng bức, chiếc cà vạt trên cổ cũng bị anh tháo ra vứt sang một bên. Rồi một chiếc, hai chiếc cúc áo đã được mở ra. Tâm tình đột nhiên bức bối khiến cho anh trở nên khó chịu. Đứng dậy định rời khỏi bàn thì đầu óc đột nhiên quay cuồng. Cả cơ thể cao to ngã xuống, không còn giữ vững được thăng bằng nữa. Anh lắc lắc đầu để tỉnh táo hơn, nhưng mà cũng chỉ vô ích tốn công. Mọi cảnh vật trong tầm nhìn càng ngày càng quay cuồng. Khi mà thấy mũi tên đã bắt trúng đích, Trác Lâm mới nở ra nụ cười, sau đó thì vội vàng đến chỗ Đinh Nguyên Phong, đưa tay đỡ anh. Đôi mắt của anh nhìn chằm chằm vào cô gái, trong mắt đỏ ngầu như đốm lửa nhỏ. Một chút lý trí cuối cùng cho anh biết rằng cô gái này anh không nên động vào. Vậy là Trác Lâm lại bị đẩy ra xa, anh loạng choạng bước vào trong phòng nghỉ. Kế hoạch đã cất công bày ra, bây giờ chỉ chờ thu lưới nữa thôi, thì làm sao mà Trác Lâm có thể đứng yên nhìn công lao của mình đổ xuống sông, xuống biển chứ? Cô nhìn về hướng phòng nghỉ, nhếch môi cười nhạt rồi nhanh chóng tiến vào trong đó, còn cố tình mở rộng cửa phòng ra. Bên trong vì quá nóng bức mà Đinh Nguyên Phong đã cởi hẳn chiếc áo sơ mi ở trên người xuống. Nhân cơ hội này, Trác Lâm không cần biết ngại ngùng là gì nữa, bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của mình để lộ ra vòng một căng tròn nhấp nhô trong lớp áo màu đen. Cô nỉ non gọi tên của anh. Trong giây phút đầu óc ma mị không tỉnh táo cùng với xuân dược đang hoành hành, khiến cho Đinh Nguyên Phong đã dần dần mất đi sự tự chủ. Trước mắt của anh rõ ràng là Trác Lâm, vậy mà anh lại nhìn ra người con gái này là Ngọc Lam. Anh thấy cô đang gọi tên của mình lại còn mỉm cười với mình nữa. Trong giây phút say đắm với hình ảnh của Ngọc Lam, Đinh Nguyên Phong đã xoay trở thân thể của người phụ nữ về phía giường, rồi mạnh bạo chế trụ cô. Tiểu Lam, anh muốn. Ngọc Lam ngồi xe công ty đi đến đúng địa chỉ mà Trác Lâm đã gửi, nhưng mà đến nơi thì đã là một chung cư được bán xong rồi. Cũng đúng là dự án của tập đoàn Đình Thị, nhưng mà hoàn thành từ tháng trước rồi. Vì căn chung cư quá nổi bật lại nằm ngay khu đất mặt tiền, thế nên vừa khánh thành xong đã có rất nhiều chủ đầu tư hợp tác. Chỉ trong vòng một tuần đã ký xong xuôi tất cả hợp đồng. Nắm rõ tình hình, Ngọc Lam đành quay xe trở về. Trong suốt quãng đường trở về, cô vô cùng thắc mắc tại sao Trác Lâm lại giao cho cô một dự án đã hoàn thành chứ? Chẳng lẽ là có sai sót hay nhầm lẫn gì chăng? Về đến công ty đã quá giờ ăn trưa, Ngọc Lam liền đi một mạch lên tìm Đinh Nguyên Phong bởi vì cô cho rằng anh đang đợi mình. Nhưng trong lúc chờ thang máy, cô lại có thêm một thắc mắc. Khi mà nhìn chiếc điện thoại vẫn yên lặng, không hề có một thông báo, thật đúng là quá đỗi bất thường. Trong khi mọi khi cô chỉ lên trễ có một chút thôi, thì Đinh Nguyên Phong đã gọi điện hoặc là nhắn tin nhắc nhở cô lên ăn trưa. Hôm nay thì lại không nhận được bất cứ một thông báo nào từ anh cả. Cô cảm giác có chuyện gì đó không lành. Khi cánh cửa mở ra, cô đã vội vàng chạy đến phòng làm việc của Đinh Nguyên Phong. Thẳng tay đẩy cửa vào, đảo mắt nhìn xung quanh, thế nhưng không thấy ai cả. Vừa định xoay người rời đi, thì... Nguyên Phong, anh nhẹ thôi, em đau quá. Sao anh khỏe như vậy chứ? Tấm thân mỏng manh này của em làm sao mà chịu nổi đây? Những âm thanh vô cùng nhạy cảm và kỳ quặc vang lên từ phía phòng ngủ đã thu hút sự chú ý của Ngọc Lam. Cô dừng bước và một lần nữa quay người, chuyển tầm mắt sang căn phòng được mở rộng cánh cửa kia. Dường như là có một điều gì đó đang chờ đợi cô ở bên trong. Lời nỉ non kia lại một lần nữa vang lên. Lần này thì Ngọc Lam đã nghe rõ được giọng nói yêu kiều kia đang gọi tên của Nguyên Phong, chính là người đàn ông của cô. Đôi chân của Ngọc Lam bất giác run rẩy, chậm rãi tiến về căn phòng. Trong lòng đang âm thầm cầu nguyện, những gì tai của cô nghe thấy chỉ là nhầm lẫn mà thôi. Bên trong hoàn toàn không phải cảnh tượng tồi tệ như cô nghĩ. Cô tin tưởng người đàn ông của mình tuyệt đối. Cô tin vào tình yêu của anh, tin rằng anh sẽ không bao giờ làm chuyện có lỗi với cô. Cô liên tục phủ định những suy nghĩ tệ hại trong đầu mình, thế nhưng thực tế thì lại quá đỗi oái oăm. Những gì không nên nhìn, cô đã nhìn thấy hết cả rồi. Ngọc Lam đưa tay lên che miệng để mà cổ họng không phát ra những tiếng nấc nghẹn ngào, liên tục lắc đầu. Nhưng cho dù có cố gắng phủ định thế nào, thì hình ảnh nóng bỏng ở trước mắt vẫn không thể nào lu mờ trong tầm nhìn của cô. Đôi mắt luôn ánh lên những tia yêu thương chiều mến khi mà ở bên cạnh người đàn ông đó, giờ đây lại long lanh đầy nước. Sự đau đớn xen lẫn tuyệt vọng từ lâu đã không xuất hiện lại ùa về, khiến cho tâm can của cô đau nhói. Ngọc Lam chạy thẳng một mạch ra khỏi căn phòng dơ bẩn đó, rời khỏi cái nơi đang cắt đứt trái tim của cô thành từng mảnh, từng mảnh. Một màn bất ngờ hòa lẫn bi thương cùng với ánh mắt tận cùng tuyệt vọng của cô đã lọt vào trong tầm mắt của Trác Lâm, một người phụ nữ tinh danh và quỷ quyệt. Khi mà thấy Ngọc Lam đau khổ chạy đi, thì nét mặt của cô ta đã không giấu được biểu cảm vui mừng. Trên đôi môi đỏ hồng khẽ nhếch lên nụ cười đắc ý. Cuối cùng thì Trác Lâm cũng thành công đạt được mục đích, để cái gai trong mắt của mình rời khỏi người đàn ông mà cô ảo ước có được. Và rồi chẳng một ai biết rằng tình yêu của Đình Nguyên Phong và Ngọc Lam sẽ đi về đâu, sẽ tan thành mây khói hay là sẽ tiểu thành một áng mây tương tơ. Trong mắt cô giờ đây, anh chỉ là một người đàn ông đê hèn và bội bạc. Liệu rằng sau hôm nay mọi chuyện sẽ đi về đâu khi mà sóng dữ không ngừng ập tới? Bầu trời hôm nay tuy rằng trong xanh, không khí mát lành, nhưng nơi đáy lòng của một người phụ nữ thì lại âm thầm nổi đầy bão giông. Người phụ nữ đó đã chịu không biết bao nhiêu khổ sở khi phải sống bên cạnh một người chồng ngoại tình, khó khăn lắm mới thoát khỏi nấm mồ tồi tệ đó để mà bắt đầu một tình yêu mới. Thế nhưng rồi hôm nay, một lần nữa cô tận mắt chứng kiến người đàn ông mình tuyệt đối tin tưởng lại làm ra những chuyện khiến cho trái tim của cô tàn nát. Tuy không thể nào biết rõ giữa hai người có thật sự làm ra chuyện đó không, nhưng hình ảnh người đàn ông đó thân mật gần gũi với một người phụ nữ khác ở trên giường đối với cô là quá sức chịu đựng. Anh từng hứa rằng sẽ không bao giờ phụ bạc cô, sẽ bảo vệ và che chở cho cô đến cuối cuộc đời. Nhưng rồi chính anh cũng là người phản bội, đã cho cô thử lại cái cảm giác khi mà bị lừa dối tình cảm nó là như thế nào. Cô đã trao đi tất cả để mà nhận về toàn đau khổ mà thôi. Ngồi trên taxi, Ngọc Lam không ngừng tuôn rơi lệ sầu. Cô dường mắt nhìn ra cảnh vật ở bên ngoài. Nơi đây đã gắn bó với cô quá lâu rồi, cũng đã để lại những dấu ấn đau thương thật sâu sắc trong lòng của cô, khiến cho cô sợ hãi. Ngay khoảnh khắc tuyệt vọng, cô đã nghĩ rằng có lẽ khi rời khỏi thành phố lắm đau buồn này thì sẽ là liều thuốc xoa dịu tâm hồn tốt nhất. Sau này bản thân cô sẽ không bao giờ mở lòng với bất cứ một người đàn ông nào nữa, bởi vì bấy nhiêu tổn thương đối với cô đã là quá sức chịu đựng rồi. Cô mệt mỏi, trái tim của cô lúc nào cũng đau nhói chỉ vì một chữ yêu. Ánh chiều tà dần dần khuất dạng, mặt trời lùi bước về sau nhường chỗ cho màn đêm buông xuống. Khi mà cả một thành phố nhộn nhịp thắp lên những ánh đèn sáng rực, thì Đình Nguyên Phong mới mơ hồ tỉnh giấc. Hành động đầu tiên của anh là đưa tay lên để mà day day huyệt thái dương đau nhức, sau đó mới gượng người ngồi dậy. Mày kiếm sắc lạnh trên khuôn mặt tuấn mỹ của người đàn ông bỗng chốc nhíu chặt khi mà nhìn thấy bản thân mình lại đang nằm ở trong phòng ngủ của công ty. Một chuyện mà trước nay rất ít khi nào xảy ra. Lúc này, Đình Nguyên Phong mới lục lọi trong trí nhớ, tìm kiếm những mảnh ký ức đã lãng quên. Gương mặt của anh càng ngày càng lạnh dần khi mà dường như anh đã nhớ ra tất cả mọi thứ rồi. Đưa đôi mắt nhìn cơ thể của mình đúng là không mảnh vải che thân, thì anh lại càng chắc chắn chuyện đó đã xảy ra. Sau vài giây rơi vào trong những khoảng lặng trống rỗng ở trong đầu, thì anh mới giật mình nhớ đến người phụ nữ của mình. Vội vàng lấy quần áo đang nằm vương vãi trên sàn nhà mặc vào, sau đó anh rời đi. Chiếc siêu xe Maybach hối hả lao nhanh trên đường. Suốt dọc đường đi, Đình Nguyên Phong liên tục gọi điện cho Ngọc Lam, nhưng mà đầu dây bên kia thì chỉ truyền đến những tiếng tút tút rồi ngừng kết nối. Anh vừa lái xe vừa gọi điện thoại, nhưng mà chỉ toàn nhận về những thất vọng ê chề, không thể nào liên lạc được với Ngọc Lam. Chiếc xe càng ngày càng tăng tốc, lao thật nhanh đến nơi mà chủ nhân muốn tới. Người đàn ông được cho là kẻ phản bội này đang mang một tâm trạng nặng nề đến nơi đó với hy vọng rằng có thể giải thích để cầu xin được sự tha thứ của Ngọc Lam. Hôm nay có lẽ cô đã chứng kiến được một cảnh tượng làm cho trái tim của cô tan nát rồi. Tiểu Lam, anh về rồi đây. Con gái ơi, bà đã về rồi đây. Đáp lại tiếng gọi của anh là một khoảng lặng. Anh chạy vào từng căn phòng rồi lại chạy vào phòng bếp để mà tìm bóng dáng quen thuộc, nhưng đã không còn ai nữa. Anh lại gọi rất nhiều cuộc gọi, nhưng mà sau đó đều không nhận được bất cứ phản hồi gì cả. Người phụ nữ đó cứ như vậy mà bỏ đi rồi sao? Hụt hẫng, ngỡ ngàng, đó chính là tâm trạng bây giờ của Đình Nguyên Phong. Anh lững thững ngồi bệt xuống sofa, đôi mắt vô cảm, ngắm nhìn xung quanh căn nhà, rồi bất giác, nước mắt cứ thế lăn dài trong vô thức. Anh đã rơi vào cạm bẫy của kẻ xảo trá, để rồi tình yêu chưa kịp lớn đã vội vàng bay đi. Anh còn định rằng sau một vài ngày nữa sẽ chính thức cầu hôn, danh chính ngôn thuận mà rước cô vào nhà với danh phận là thiếu phu nhân của Đình gia. Nhưng chưa kịp làm gì thì sóng dữ đã ập tới, cuốn mất đi tình yêu to lớn của mình rồi. Mất cô rồi thì từ giờ về sau anh phải sống thế nào đây? Sau một đêm dài ở ngôi nhà tràn đầy kỷ niệm thì Đình Nguyên Phong cũng đã quay trở về biệt thự Lucy. Suốt đêm anh đã cho người đi tìm mẹ con Ngọc Lam, nhưng kết quả vẫn là con số 0. Càng ngày trái tim của anh càng lạnh lẽo, ánh mắt bi thương, nhung nhớ về người con gái đó. Thế nhưng giờ đây lại hiện lên thêm cả những tia máu. Anh mang theo một nguồn sát khí cực kỳ lớn, quay trở về để mà tìm người phụ nữ thâm độc kia. Vừa vào đến phòng khách, thấy Trác Lâm đã ngồi sẵn ở đó rồi. Đình Nguyên Phong liền lao tới, bóp cổ cô ta. Anh dùng đôi mắt đỏ ngầu, nhìn người phụ nữ xảo trá trước mặt như là muốn kết thúc mạng sống của cô ta ngay vào lúc này. Anh làm gì thế, Nguyên Phong? Anh bỏ em ra, em sắp không thở nổi nữa rồi. Mặc kệ cho Trác Lâm có vùng vẫy, có van nài thì anh vẫn giữ chặt tay. Chỉ cần anh nhớ đến Ngọc Lam đã không còn ở bên cạnh anh nữa, cũng chỉ vì con đàn bà này thì anh không còn giữ được lý trí nữa rồi. Gương mặt của Trác Lâm càng ngày càng đỏ hơn, sức lực của cô ta mỗi lúc một yếu dần. Đình Kiến Trung và Lý Mạn Ngôn mới đi xuống tới nơi, thấy cảnh tượng hãi hùng trước mặt thì liền đi nhanh tới để mà ngăn cản. Nguyên Phong, con bỏ Tiểu Lâm ra ngay đi. Có gì từ từ nói chứ, con muốn giết con bé à? Sau những lời nói đó thì Đình Nguyên Phong cũng chịu buông tay. Nhưng mà trước khi rời đi, anh không quên để lại một câu cảnh cáo. Cô nên cầu nguyện để tôi sớm tìm được Tiểu Lam, còn không thì kêu Trác gia chuẩn bị hậu sự cho cô đi. Đình Kiến Trung cau chặt mày nhìn theo bóng lưng của con trai, rồi chuyển ánh mắt dò xét nhìn sang Trác Lâm. Đã xảy ra chuyện gì thế con? Sao mà Nguyên Phong nó lại nổi nóng đến như vậy chứ? Tiểu Lâm, con làm gì thế? Con mau ngồi lên đi rồi nói chuyện nào. Trác Lâm lặng lẽ rơi nước mắt trước khi trả lời câu hỏi của Đình Kiến Trung. Cô ta quỳ xuống sàn nhà khiến cho cả hai người đều hết sức bất ngờ. Mặc cho Lý Mạn Ngôn có nói gì thì Trác Lâm vẫn quỳ ở đó. Con xin lỗi cô chú. Hôm qua con và anh Nguyên Phong đã... Tiểu Lâm, có chuyện gì thì con nói thẳng ra đi. Rốt cuộc là có chuyện gì nào? Tại sao Nguyên Phong lại tức giận đến như vậy chứ? Dạ, hôm qua con thấy trong phòng pha chế trong tập đoàn có một loại trà mới còn chưa ai dùng qua. Thế nên pha một ly mang đến cho anh Nguyên Phong dùng thử xem mùi vị thế nào. Ai ngờ anh ấy uống xong không bao lâu thì đột nhiên mất kiểm soát. Thế nên đã xảy ra chuyện đó với con ạ. Chắc là Ngọc Lam nhìn thấy đã bỏ đi rồi mới khiến cho Nguyên Phong tức giận đến như vậy ạ. Cô, chú, Tiểu Lâm con xin thề rằng con không hề có ý muốn xen vào chuyện tình cảm của hai người đâu. Con thật sự là không biết trong trà đó có vấn đề. Lúc mà Nguyên Phong mất khống chế, con đã cố gắng vùng vẫy, nhưng mà anh ấy quá mạnh, con không thể nào cản lại được. Cô chú tin con đi ạ. Con nói thật đó ạ. Tất cả mọi chuyện con đều không biết gì cả. Con... Nói xong, Trác Lâm đã bật khóc nức nở, khiến cho cả hai người kia tin ngay vào những gì cô ta vừa nói. Lý Mạn Ngôn đưa tay ôm chầm lấy cô gái quỷ quyệt trong lòng, nhẹ nhàng mà dỗ dành. Đình Kiến Trung thì thở dài, ông cứ tưởng rằng mọi chuyện sẽ bình yên khi mà Lý Mạn Ngôn đã âm thầm chấp nhận Ngọc Lam. Vậy mà sóng gió trước vừa qua, sóng gió sau đã ập tới rồi. Được rồi, cô tin con mà. Tiểu Lâm, con đừng khóc nữa. Dù sao thì chuyện gì đến cũng đã đến rồi. Coi như là duyên nợ của hai đứa nó kết thúc đi. Đợi đến khi nào Nguyên Phong bình tâm trở lại, thì cô sẽ bảo nó chịu trách nhiệm với con. Lời nói của Lý Mạn Ngôn giống như mũi tên bắn trúng hồng tâm trong lòng của Trác Lâm. Cô ta lắc đầu từ chối, rời khỏi cái ôm của bà, thút thít mà nói tiếp. Nhưng mà Nguyên Phong yêu Ngọc Lam nhiều như vậy, làm sao mà con có thể so sánh bằng cô ấy chứ? Hôm nay suýt chút nữa, con đã bị anh ấy giết chết rồi. Sau này con làm gì còn mặt mũi để mà gặp anh ấy nữa? Có lẽ con nên quay về Mỹ sẽ tốt hơn ạ. Cái con bé này, bây giờ Ngọc Lam nó bỏ đi rồi. Con và Nguyên Phong cũng đã gạo nấu thành cơm rồi. Làm sao mà cô có thể để con đi được chứ? Con yên tâm, lần này cô nhất định sẽ bắt Nguyên Phong cưới con làm vợ cho bằng được. Nước mắt lại tiếp tục rơi lã chã trên khuôn mặt đáng thương của Trác Lâm. Dạ, con cảm ơn cô đã tin tưởng con. Thế nhưng ngay sau câu nói cảm ơn đó là một nụ cười tà mị trên khóe môi, ánh mắt chịu nhiều ủy khuất, lóe lên những tia ngông nghênh và đắc ý. Tại tiệm hoa Thiên Đường. Bà chủ ơi, hoa tươi đến rồi đây. Thế Thành, một nhân viên giao hàng trạc tuổi 22, vừa đỗ chiếc xe chở đầy hoa đến trước cửa hàng thì đã hớn hở mà kêu to. Khi mà nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp ở bên trong bước ra thì nở ra nụ cười tỏa sáng như ánh dương lấp lánh. Người phụ nữ vừa bước ra đã mỉm cười tươi như hoa, nhìn những chậu hoa lưu ly mang sắc tím thì tấm tắc mà khen ngay. Hôm nay hoa tươi quá, em đặt xuống đây là được rồi, lát nữa chị mang vào trong cho. Hay là chị cứ chỉ chỗ đi, em mang vào cho. Chị đừng thấy chậu hoa bé tí như vậy mà tưởng nhẹ nha, nặng lắm đấy. Thế Thành vừa nói vừa đập đập tay vào một chậu hoa, khóe miệng của cậu lúc nào cũng nở ra nụ cười nhã nhặn, tạo cảm giác hòa đồng và gần gũi cho người đối diện. Nhưng mà như vậy có làm phiền em không? Phiền gì chứ, được phục vụ chị Lam Lam xinh đẹp thì không phiền một chút nào. Chị định đặt chúng ở đâu để em giúp cho? Sau khi đặt hoa xong xuôi, Thế Thành mới quay sang hỏi Ngọc Lam. Mà sao chị thích nhiều hoa lưu ly thế? Hầu như là tất cả các cửa hàng hoa ở đây chỉ có mỗi shop hoa của chị là lấy nhiều hoa lưu ly thôi. Hay là khách hàng ở đây thích mua nhiều hoa này à chị? Sắc mặt của Ngọc Lam chợt trầm xuống khi mà nghe xong câu hỏi của Thế Thành. Tại sao cô lại mua nhiều hoa lưu ly? Là bởi vì loài hoa đó đối với cô vô cùng đặc biệt. Ở nhà cũ có một người đàn ông đã trồng rất nhiều loài hoa đó cho cô. Cô biết anh thích lưu ly, đặc biệt là lưu ly tím, bởi vì nó tượng trưng cho sự thủy chung. Cô cũng rất thích lưu ly tím, cũng rất thích ý nghĩa của nó. Nhưng mà cuộc đời cô đã không thể nào nhận được một tình yêu trọn vẹn và một sự thủy chung của người đàn ông mang tới. Dạo gần đây, Ngọc Lam cảm thấy cơ thể của mình đúng là có chút bất thường, nhưng mà không đến nỗi phải đến bệnh viện để mà kiểm tra. Giờ đây cuộc sống của cô chẳng dư giả bao nhiêu, nhờ vào chút tiền tiết kiệm mới mua được một ngôi nhà nhỏ và mở được một tiệm hoa này để mà trang trải cuộc sống, lo cho bụi Sam có thể ăn học. Mỗi tháng còn trích ra một ít để mà gửi về cho ba mẹ dưới quê. Thế nên nếu không phải là việc gì quan trọng thì cô sẽ không chi tiền đâu. Em thấy sắc mặt của chị nhợt nhạt lắm, có thật là chị ổn không đấy ạ? Chị ổn mà. Còn mấy chậu hoa này em mang vào giúp chị nhé. Em biết rồi, chị cứ ngồi đó đi, em giúp cho. Ngọc Lam đứng đó mà nâng niu những cánh hoa tươi sắc vừa được mang tới, thì bất chợt cảm thấy đầu óc choáng váng, cơ thể dần dần mất đi thăng bằng. Cô chỉ kịp nhìn thấy có một bóng đen ập đến trong tầm mắt thì đã ngã xuống sàn nhà, bất tỉnh rồi. Từ ngày Ngọc Lam bỏ đi bật vô âm tín, Đình Nguyên Phong cũng không thiết tha gì với công việc nữa. Mỗi ngày của anh là từ tập đoàn rồi trở về ngôi nhà nhỏ trước đây cả hai người cùng nhau sinh sống, rồi lại từ nhà đến tập đoàn. Ngày ngày trải qua cuộc sống vô vị như thế. Đêm về, Đình Nguyên Phong sẽ bầu bạn với rượu bia. Khi chán trường thì lại xách xe, chạy đi vòng quanh thành phố, hy vọng rằng có thể may mắn nhìn thấy hình bóng của cô. Thế nhưng biển trời mênh mông, kẻ chạy trốn, người đi tìm, biết có cơ duyên nào mới được trùng phùng đây. Suốt 2 tháng trời huy động tất cả mọi người đi tìm, nhưng kết quả vẫn khiến cho anh thất vọng não nề. Hôm nay cũng như vậy, Đình Nguyên Phong tỉnh lại tại phòng khách sau cơn say đến bất tỉnh nhân sự của đêm qua. Từng cơn đau đầu ập tới khiến cho anh choáng váng đến suýt nữa thì ngã xuống. Cũng may là đã có một bàn tay đỡ anh lại. Người đàn ông nồng nặc mùi rượu, dường đôi mắt đỏ hoe, nhìn vào vị trí bàn tay đang đặt trên người của mình. Dần dần di chuyển theo hướng cánh tay đến khuôn mặt của cô gái đứng bên cạnh. Chán sống, thế nên tự tìm đến chỗ chết à? Người đàn ông nghiến răng nghiến lợi, rồi đột nhiên quay sang, nắm ngay vào vùng cổ nõn nà của cô gái, ra sức mà bóp chặt. Nguyên Phong, anh buông em ra đi. Nguyên Phong, con bị điên rồi à? Mau bỏ Tiểu Lâm ra đi. Giật may là lúc này Lý Mạn Ngôn cũng đã vào tới. Bà hoảng hốt khi mà thấy Trác Lâm bị Đình Nguyên Phong bóp cổ. Nhưng mà cho dù bà có ra sức ngăn cản như thế nào, thì người đàn ông đó vẫn không nới lỏng bàn tay, khiến cho bà càng thêm hoảng sợ hơn. Cuối cùng thì Lý Mạn Ngôn đành phải cắn răng, vùng tay tát vào mặt của đứa con trai mình yêu thương nhất. Tiểu Lâm, con không sao chứ? Dạ, con không sao. Nhưng mà sao cô đánh anh ấy ạ? Con không muốn vì con mà cô và anh bất hòa đâu. Đúng là diễn giỏi thật đấy. Trác Lâm, cô không làm diễn viên thì đúng là quá lãng phí tài năng của mình rồi. Đình Nguyên Phong từ lâu đã ngồi xuống sofa, vừa nhâm nhi ly rượu, vừa thong thả buông ra lời nói châm biếm, khiến cho Lý Mạn Ngôn vô cùng không hài lòng. Con có thôi đi không, Nguyên Phong? Tiểu Lâm, nó một lòng một dạ yêu con, mà tại sao con lại đối xử với con bé như vậy chứ? Con năm lần bảy lượt muốn siết cổ nó đến chết. Nếu hôm nay không có mẹ theo cùng, thì có phải là con sẽ thẳng tay mà lấy mạng Tiểu Lâm rồi không? Đó là điều dĩ nhiên thôi. Ai bảo cô ta lắm mưu nhiều kế, diễn kịch rất giỏi. Đi làm con gái nhà lành, hiền lương thục nữ để mà lấy được lòng tin của người khác. Rồi bùm một cái hạ thuốc, khiến cho người ta điên loạn thần trí. Sau đó lại diễn một vở tuồng cô bé ngây thơ không biết gì cả. Đúng là kinh tởm mà. Đình Nguyên Phong nói bằng giọng điệu khinh miệt, khiến cho Trác Lâm âm thầm rơi nước mắt, và một màn lệ sâu tuôn rơi đã làm cho Lý Mạn Ngôn càng thêm tức giận. Sao con không tự trách chính mình đã không thể nào kiềm chế được bản thân mà đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu con bé chứ? Con bé hoàn toàn không biết gì cả đâu. Tại sao con cứ cố chấp như vậy, không chịu tin làm gì? Người cố chấp chính là mẹ đấy. Chờ đến khi mà khôi phục được đoạn clip trong camera thì mẹ sẽ biết được cô con dâu do chính tay mẹ chọn, bản chất thật sự là như thế nào. Thấy Đình Nguyên Phong bỏ đi, Lý Mạn Ngôn liền lên tiếng giữ chân của anh. Mọi chuyện đã qua, mẹ không cần biết rõ nguyên nhân là từ đâu. Mẹ chỉ cần biết con đã làm cho Tiểu Lâm có thai thì phải chịu trách nhiệm mà thôi. Sao? Mang thai sao? Đình Nguyên Phong lặp lại hai từ mà Lý Mạn Ngôn vừa nói với thái độ vô cùng xem trọng. Nhưng mà đối với anh thì lại cảm thấy cực kỳ buồn cười. Anh mạnh đến mức chỉ một lần mà đã ăn ngay rồi sao? Chính anh còn không nhớ rõ hôm đó có xảy ra chuyện chăn gối hay không, thì làm sao mà có thể tin vào cái chuyện một lần bắn tên đã trúng ngay hồng tâm cơ chứ? Anh còn đang cho người điều tra về loại thuốc có trong ly trà kia, nhưng mà đến bây giờ vẫn chưa có kết quả. Không phải là anh chưa từng biết đến Xuân Dược, nhưng mà loại thuốc hôm đó anh trúng quá mạnh. Nó không hề giống như những loại thuốc mà anh biết qua. Thứ thuốc quỷ quái đó khiến cho đầu óc của anh mụ mị, tầm mắt mông lung, mơ hồ, thậm chí là sinh ra ảo giác, nên mới dẫn đến chuyện tồi tệ như vậy. Màn kịch thứ nhất còn chưa tìm ra bằng chứng vạch tội, thì bây giờ đây, người đàn bà mưu mô xảo trá này lại mang ra thêm một sinh linh trong bụng làm cái cớ khiến cho anh phải khuất phục. Đời người có câu, lòng dạ đàn bà thâm sâu khó lường, đúng là không sai. Thái độ của con thế này là sao chứ? Con không tin Tiểu Lâm mang thai với con à? Con chỉ là không tin bản thân mình lại cường tráng đến mức như vậy thôi. Mới đúng một lần mà đã để lại kết tinh rồi, đúng là tuyệt vời thật đấy. Vậy con định thế nào đây? Chẳng lẽ con cứ sống như thế này mãi à? Phá đi. Phá đi sao? Lý Mạn Ngôn tức giận đến suýt nữa thì tăng xông với một màn đáp trả vô cùng thản nhiên của Đình Nguyên Phong. Một mạng người lại còn là máu mủ ruột thịt mà anh có thể bình thản nói ra như vậy sao? Đình Nguyên Phong, tại sao con có thể nói ra hai từ tuyệt tình đó chứ? Đứa bé là con của con cơ mà. Nó chỉ mới có hơn 5 tuần thôi. Từ khi nào mà con trở thành một kẻ máu lạnh như vậy, Nguyên Phong? Từ khi mà bị một người đàn bà giả tạo qua mặt đưa vào chồng, để rồi tự tay đánh mất người con gái mình yêu. Đình Nguyên Phong này cả đời sáng suốt lại vì một phút lơ là mà sa vào cạm bẫy. Đúng là nực cười thật đấy. Nói xong thì anh cười lớn rồi đứng lên, nụ cười nhanh chóng biến mất, thay vào đó là ánh mắt lạnh khốc nhìn chằm chằm vào Trác Lâm. Mẹ muốn tôi phải cưới cô ta sao? Trừ khi là tôi chết. Đến lúc đó, cứ để cô ta mang di ảnh của Đình Nguyên Phong mà bước vào trong lễ đường đi. Lời tuyên bố của anh khiến cho Lý Mạn Ngôn phải cứng họng vào. Bà chỉ có thể bất lực nhìn theo bóng lưng của anh đang dần dần khuất sau cánh cửa, rồi thở dài. Con yên tâm, cô nhất định sẽ thuyết phục nó cho con một danh phận. Con chỉ thương cho đứa bé thôi, sợ rằng nó sẽ không có ba, thế nên mới cố gắng ở lại đây. Chứ bây giờ trái tim của con thật sự đau lắm, cô ơi. Nước mắt chính là thứ vũ khí lợi hại của phụ nữ, thế nên cứ đụng chuyện là Trác Lâm lại mang nó ra làm vật tiêu khiển. Và Lý Mạn Ngôn là người lúc nào cũng mắc bẫy. Cứ thấy Trác Lâm khóc là bà lại xót xa trong lòng, không thể nào chịu được mà ôm cô ta vào trong lòng, dỗ dành như một đứa trẻ. Nếu như con đã nghĩ cho đứa bé như vậy, thì không nên khóc, ảnh hưởng đến em bé đấy. Cô nhất định sẽ bắt Nguyên Phong phải rước con về làm dâu nhà họ Đình. Con ngoan, đừng khóc nữa nhé. Trác Lâm đầu thì khẽ gật, nhưng mà trên môi thì nở ra nụ cười quỷ quyệt. Với cái thai trong bụng lúc này thì cô ta tin chắc rằng Đình gia sẽ không để cho cháu cưng của mình phải chịu thiệt thòi đâu. Ngọc Lam tỉnh lại sau cú ngất xỉu trong cửa hàng. Lúc mà cô gượng người ngồi dậy thì đúng lúc này y tá cũng đi vào chuẩn bị rút kim tiêm truyền nước cho cô. Cô tỉnh rồi sao? Tại sao mang thai mà lại không biết chăm sóc cho bản thân mình để cho cơ thể suy nhược đến ngất xỉu như vậy chứ? Ngọc Lam hoàn toàn mơ hồ trước những gì mà y tá vừa nói. Cô đang mang thai sao? Chuyện này sao có thể chứ? Tôi mang thai sao? Đúng vậy, đứa bé được 16 tuần rồi, cũng xác định được giới tính rồi đấy. Y tá vừa thân thiện nói, vừa rút cây kim ra khỏi tay của Ngọc Lam, rồi nói tiếp. Nhưng mà có chuyện này, tôi thay bác sĩ chuyển lời muốn nhắc nhở cô. Sau này cô phải chú ý cẩn thận vào. Vì là song thai, mà trước đây cô lại từng sinh mổ rồi, thế nên tử cung có vết sẹo. Cộng thêm vấn đề sức khỏe hiện tại của cô thì phải tập trung nghỉ ngơi thật là nhiều, hạn chế đi lại, đặc biệt là ăn uống đủ chất để mà em bé có thể phát triển khỏe mạnh nha. Và điều cuối cùng là nên chủ động phẫu thuật khi mà em bé tròn 7 tháng, tránh tình trạng túi thai quá to, ảnh hưởng đến tử cung và những nguy cơ tiềm ẩn khác. Này, cô nghe thấy tôi nói gì không đấy? Cô Ngọc Lam. Gọi đến lần thứ ba thì Ngọc Lam mới giật mình hoàn hồn sau những thông tin vừa tiếp nhận. Cô hơi khẽ khàng cong khóe môi, cười gượng gạo cho qua. À, tôi biết rồi, tôi sẽ chú ý cẩn thận, cảm ơn cô nha. Trong vô thức, Ngọc Lam đưa tay đặt lên bụng của mình, nơi đang mang hai thiên thần bé nhỏ của cô và Đình Nguyên Phong. Nhưng bây giờ cô không biết nên vui hay nên buồn nữa, bởi vì bản thân mình đang phải một mình gồng gánh quá nhiều nỗi lo toan. Từ sau khi sinh xong, nguyệt san của cô đã rất thất thường, có khi là liên tục 2-3 tháng đều không có, thế nên cô không hề lo lắng gì đến vấn đề không có kinh nguyệt hàng tháng. Nhưng mà trước đây là vì kinh nguyệt không đều, còn bây giờ là vì cô đang mang thai. Hai đứa bé đã tròn 4 tháng, vậy mà đến giờ cô mới biết, còn không chăm sóc tốt cho bản thân mình, suýt nữa thì ảnh hưởng đến con yêu trong bụng mình rồi. Cô vô cùng hối hận vì điều đó. Ngọc Lam đặt tay trên bụng, sau đó thì mỉm cười hạnh phúc. Tuy rằng cô đã phải trải qua thất vọng về người đàn ông đó, nhưng mà đối với hai thiên thần này thì chúng không có lỗi. Ngược lại, cô cảm thấy vui hơn khi mà dường như ông trời đã rất thương cảm cho cô. Sợ cô buồn nên đã mang hai tiểu thiên thần đến bầu bạn với cô rồi. Cô chẳng còn quan tâm những ngày tháng tiếp theo sẽ phải chật vật như thế nào, mà thứ cô cần là những đứa con thân yêu. Chúng đến giống như là tiếp thêm sức mạnh để cho cô có thể vững bước trên chính đôi chân của mình trên đoạn đường tương lai. Rời khỏi bệnh viện, cũng đã đến giờ buổi sáng tan học, thế nên Ngọc Lam đi thẳng đến trường đón con bé. Hai mẹ con dắt tay nhau trên con đường quen thuộc dẫn về nhà. Bây giờ chỗ ở của cô là một thị trấn nhỏ nằm ở ngoại ô thành phố. Nơi đây đa phần là dân lao động thuộc giai cấp trung bình trong xã hội, thế nên từ lương thực cho đến những vật dụng khác, giá thành đều khá rẻ. Căn nhà mà cô mua tuy rằng không rộng rãi tiện nghi giống như căn nhà cũ, thế nhưng là một tổ ấm hạnh phúc của người mẹ trẻ và đứa con gái ngây thơ. Ngày ngày bội sam đến trường thì cô lại ra cửa hàng bán hoa. Ngày nghỉ thì hai mẹ con sẽ cùng nhau làm việc kiếm tiền. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, mẹ dạy cô bé cắm hoa, tưới nước và những việc vặt ở trong cửa hàng. Cứ như vậy, một lớn một nhỏ trải qua cuộc sống yên bình cũng đã hơn 2 tháng rồi. Tuy rằng Bội Sam không hiểu tại sao đột nhiên mẹ lại chuyển nhà đến nơi này sinh sống và rời xa ba Nguyên Phong. Thế nhưng mà qua một vài lần hỏi, Bội Sam đều thấy mẹ của mình bật khóc thì cô bé đã không còn hỏi nữa rồi. Nhưng trong lòng của Bội Sam vẫn mong rằng có một ngày nào đó được gặp lại Đình Nguyên Phong để có thể giải đáp những khúc mắc trong lòng mình. Cô bé không hiểu tại sao ba mẹ của mình đang yên vui, hạnh phúc thì tự nhiên lại bất ngờ rồi xa nhau như thế. Cô bé muốn biết có phải ba Nguyên Phong của cô là một người đàn ông không tốt đã làm cho mẹ tổn thương, thế nên mới ra tình cảnh như thế này không? Suốt chặng đường đó, thấy Bội Sam cứ lủi thủi buồn buồn, không nói năng cũng không hỏi gì cả, khiến cho Ngọc Lam cảm thấy hơi lo, nên đánh tiếng hỏi trước. Con gái của mẹ hôm nay làm sao thế? Hay là ở lớp có chuyện gì rồi đúng không con? Bội Sam chỉ lắc đầu thay cho câu trả lời. Vậy thì con nói cho mẹ biết lý do tại sao con buồn có được không? Con muốn hỏi mẹ chuyện này, nhưng mà con sợ mẹ buồn thôi. Suốt thời gian qua, Ngọc Lam đã nghĩ thông rồi, không còn đặt nặng về chuyện của Đình Nguyên Phong trong lòng nữa, nên bây giờ cô có thể nhắc về anh trong tâm thế bình thản. Có phải là con muốn hỏi về ba Nguyên Phong đúng không? Mẹ ơi, nếu như mẹ không vui, không muốn nhắc đến ba thì con sẽ không cần mẹ nói gì đâu. Mẹ không muốn con đắn đo trong lòng mãi, thế nên hôm nay mẹ sẽ nói tất cả cho con biết nhé. Thật ra thì ba và mẹ sau một thời gian tìm hiểu nhau, cảm thấy không hợp nhau nữa, quyết định chia tay để cho ba của con có thể lập gia đình. Ba rất thương con, thế nên mẹ không muốn mẹ con mình ảnh hưởng đến cuộc sống của ba sau này, mới chọn cách rời đi như vậy. Con có thể hiểu cho mẹ được không? Dạ, được ạ. Con chỉ muốn biết có phải là ba Nguyên Phong đã làm tổn thương đến mẹ không thôi. Nhưng mà nếu vì ba mẹ không hợp nhau nên mới rời xa nhau thì con yên tâm rồi. Con không muốn có bất kỳ ai làm tổn thương đến mẹ cả. Dù sao, con gái có ba cũng được, mà không có cũng không sao. Con chỉ cần mẹ Lam Lam thôi. Bội Sam lúc này mới vui vẻ mỉm cười bởi vì đã giải đáp được những thắc mắc ở trong lòng. Thấy tâm tình của con gái vui vẻ thì Ngọc Lam cũng cảm thấy ấm lòng rồi. Vậy nếu như con có em thì con có cần em không? Có yêu thương các em không? Đương nhiên là có chứ ạ. À? Nếu như mẹ sinh em bé thì con có người chơi cùng rồi, không còn cô đơn một mình nữa. Bội Sam hí hửng khi mà nhận ra ngụ ý trong câu nói của mẹ. Cô bé lập tức vui vẻ mà tiếp lời. Nhưng mà tại sao mẹ lại hỏi con như vậy ạ? Có phải là con sắp có em rồi không? Ngọc Lam mỉm cười ngọt ngào, đâu đó trong lòng của cô dâng lên một cung bậc cảm xúc hạnh phúc khi mà nghĩ đến hai bé con đang từng ngày lớn lên trong bụng của mình. Đúng vậy, Bội Sam, con sắp được làm chị rồi. Con có vui không? Dạ vui ạ. Vậy là con sắp có em thật rồi. Giọng nói trong trẻo, điệu bộ phấn khởi của Bội Sam khiến cho Ngọc Lam bật cười. Cô yêu chiều mà xoa đầu bé con đáng yêu của mình. Trong lòng cô giờ đây đã thanh thản hơn rất nhiều rồi. Thay vì sống mãi trong ký ức đau buồn thì cô chọn niềm vui mới trong cuộc sống hiện tại. Và càng vui hơn khi mà cô biết rằng giờ đây đã có thêm hai thiên thần bé nhỏ đang từng ngày lớn lên trong cơ thể của mình. Lỗi lầm ở người lớn, trẻ con không có lỗi, thế nên cô không đổ hết tội lỗi lên người của chúng. Nếu như cuộc đời của cô đã không được trọn vẹn trong tình yêu nam nữ, thì cô cũng không muốn cưỡng cầu. Thay vì yêu một người đàn ông, thì cô chọn dành cả trái tim của mình cho những đứa con người thơ. Dù khó khăn, vất vả, nhưng lúc nào cũng cảm thấy hạnh phúc bởi vì ba thiên thần chính là nghị lực để cho cô có thể bước tiếp trên đoạn đường tương lai. 3 tháng sau đó, tại tập đoàn Đình Thị, trong căn phòng được mệnh danh là Núi Băng vẫn là bóng dáng quen thuộc của người đàn ông quyền lực. Sau một khoảng thời gian dài trải qua những mất mát đau khổ khi mà người con gái mình yêu rời đi, thì Đình Nguyên Phong giờ đây đã có thể quay trở về với cuộc sống như trước. Ngày ngày anh đều mang gương mặt vô cảm đến công ty, đôi mắt phủ lên một tầng băng lạnh. Anh của lúc này chính là anh trước khi mà gặp được tình yêu to lớn của đời mình. Thậm chí là người đàn ông này ở hiện tại còn lạnh khốc hơn so với trước kia. Anh còn được mang trên mình một biệt danh mới, đó chính là Tổng tài Ác Ma. Thưa Chủ tịch, đây là dự án quy hoạch mới ở thị trấn H, nằm ngoài thành phố ạ. Do đây là dự án lớn, thế nên phía đối tác muốn Chủ tịch đích thân xuống đó để mà khảo sát một chuyến. Không biết là Chủ tịch có thể... Khi nào thì cần khảo sát thế? Hàn Triết vừa đặt bản kế hoạch xuống bàn làm việc thì đã cung kính, dè dặt mà nói với anh. Giọng nói của người đàn ông trầm thấp vang lên, thế nhưng lại mang theo một luồng hàn khí, khiến cho đối phương bất giác lạnh sống lưng. Dạ, nếu được thì chiều nay chúng ta sẽ xuất phát ngay ạ. Đúng lúc tôi cũng muốn ra ngoài để cho khuây khỏa đầu óc một chút. Cậu về chuẩn bị tài liệu đi. Hàn Triết rời đi, chỉ còn một mình Đình Nguyên Phong ở trong phòng với ly rượu trên tay. Ánh mắt của anh vô thức nhìn về một nơi xa xăm ở bên ngoài cửa sổ. Đã 5 tháng qua, anh chưa từng có một ngày nào không nhớ nhung về Ngọc Lam. Ngày lúc này cũng như vậy. Anh vô cùng nhớ cô, nhớ đến nỗi không thể nào kìm được nước mắt đang lặng lẽ rơi xuống từ khóe mi. Tiểu Lam, rốt cuộc là em đang ở đâu chứ? Anh nhớ em rất nhiều. Trong biệt thự Lucy, Trác Lâm vừa từ trong phòng tắm trở ra với chiếc váy bầu rộng rãi ở trên người. Cô ta đang lau mái tóc vừa được gội xong thì vô tình nhận được một cuộc điện thoại. Tôi đã nói là đừng chủ động liên lạc với tôi rồi cơ mà. Lần này anh lại muốn gì đây? Baby, em đang mang thai cơ mà. Tại sao lại nổi nóng như vậy chứ? Đừng làm ảnh hưởng đến tiểu bảo bối của chúng ta. Anh không mở miệng ra thì không ai nói là anh bị câm đâu. Có chuyện gì thì nói nhanh lên. Tôi không có nhiều thời gian mà lắm lời với anh đâu. Đùa một chút thôi, căng thẳng thế. Thôi được rồi, cục cưng không thích dài dòng thì anh cũng sẽ không làm mất thời gian của cục cưng. Chuyển cho anh một chút tiền đi nào. Tối qua đen quá, thua hết sạch cả tiền rồi. Mẹ kiếp, tôi có phải là cái mỏ vàng đâu mà anh muốn đào bao nhiêu thì đào chứ. Tôi còn chưa được Đình Nguyên Phong cưới về, anh không nhìn thấy à? Tiền đâu ra mà cho anh nhiều như vậy chứ? Đã vậy thì thằng này đành đến tìm hắn ta vậy. Chắc là hắn ta rất hứng thú với tin tức. Ngậm ngay cái miệng thối của anh vào đi. Chờ một chút tôi sẽ chuyển ngay. Ngoan ngoãn như vậy có phải là tốt không? Nhanh nhá, anh cúp máy đây. Khoan đã. Sao thế, không nỡ xa anh à? Vô liêm sỉ. Tôi chỉ muốn nhắc cho anh nhớ, đây là lần giao dịch cuối cùng. Nếu như anh mà còn giở trò thì đừng có mà trách tôi. Thế thì còn phải xem số tiền mà cưng chuyển cho anh là bao nhiêu chứ. Thế nhá, anh chờ tin nhắn của cưng. Trác Lâm nghiến răng nghiến lợi, cái cảm giác bị uy hiếp đúng là khó chịu tận tâm can, nhưng mà cô ta vẫn phải cắn răng nhún nhường. Người đàn ông tắt máy để lại cho Trác Lâm một cơn phẫn nộ chắn ngang trong cổ họng, muốn nuốt xuống cũng không nuốt trôi. Cô ta đưa tay đặt lên chiếc bụng đã nhô cao rồi cố gắng đè nén cơn tức giận trong lòng. Nếu như không vì đứa bé này có thể giúp cho cô ta an toàn ở lại Đình gia thì cô ta đã không giữ lại cho đến tận bây giờ rồi. Nghĩ đến chuyện này, Trác Lâm lại càng căm hận Đình Nguyên Phong khi mà nhớ đến cái hôm anh ta trúng xuân dược. Thuốc mà cô dùng là loại thuốc được pha chế đặc biệt tại Nhật Bản, số lượng giới hạn, là loại thuốc kích thích ham muốn cực mạnh. Không chỉ vậy còn giúp cho đối phương sinh ra ảo giác, mê man, không nhớ gì sau khi mà thuốc hết tác dụng. Khi mà Đình Nguyên Phong không đề phòng uống cạn ly trà có chứa loại thuốc đó thì trong lòng cô ta đã âm thầm đắc thắng, còn dám khẳng định rằng hôm nay cơ thể của cô ta sẽ được trao chọn cho anh. Nhưng không ngờ đến khi không còn mảnh vải trên cơ thể, đang sẵn sàng bước vào cuộc dạo chơi thì Đình Nguyên Phong vẫn còn giữ được một chút lý trí. Thay vì trực tiếp xảy ra chuyện đó, anh chọn cách đụng chạm trên cơ thể của cô ta, lướt qua những vùng nhạy cảm để giảm bớt cơn khát vọng trong cơ thể đang trỗi dậy. Đúng lúc đó là lúc mà Ngọc Lam vào đến nơi. Khi mà nghe thấy tiếng bước chân vội vã chạy vào, trong tình thế cấp bách, cô ta sợ rằng chỉ với bấy nhiêu hình ảnh thì không đủ để cho Ngọc Lam rời xa Đình Nguyên Phong, đành lấy chăn che phần dưới lại, sau đó thì ra sức tung hứng bằng những lời nói của mình để cho Ngọc Lam tin rằng giữa hai người đang xảy ra chuyện ẩn ái. Nhưng thật ra, nơi tư mật của cô ta chưa từng để lại dấu tích từ cơ thể của Đình Nguyên Phong. Càng tồi tệ hơn đó là khi Ngọc Lam tuyệt vọng rời đi chưa bao lâu, cô ta đã bị Đình Nguyên Phong tống ra bên ngoài. Cũng may nhờ có loại thuốc thần kỳ đó mà Đình Nguyên Phong đã không nhớ rõ mọi chuyện sau khi tỉnh lại. Chính vì không thành công làm chuyện chăn gối với Đình Nguyên Phong, Trác Lâm đã phải vạch ra một kế hoạch khác thì mới có thể trụ vững trong nhà họ Đình được đến bây giờ. Nhưng mà điều cô ta lo lắng có lẽ cũng đã sắp đến, và gã đàn ông kia chính là mối nguy hiểm lớn nhất khiến cho cô ta phải thấp thỏm không yên. Giọng nói của Lý Mạn Ngôn bất ngờ vang lên khiến cho Trác Lâm giật mình. quay lại nhìn bà bằng nét mặt hoảng hốt. Tiểu Lâm, Tiểu Lâm ơi. Dạ, mẹ gọi con sao? Con đang nghĩ gì mà người thất thần thế? À, không có gì đâu ạ. Tại tự nhiên con thấy nhớ anh Nguyên Phong thôi ạ. Nếu vậy thì chiều nay mẹ gọi nó về thăm con nhé. Thăm sao? Từ ngày mà Ngọc Lam bỏ đi, suốt 5 tháng qua anh chưa từng một lần quay trở về nhà. Mỗi lần đến tìm thì Trác Lâm cứ giống như là kẻ thù truyền kiếp. Nếu không có Lý Mạn Ngôn lúc nào cũng ở bên cạnh bảo vệ thì không chừng cái mạng nhỏ của cô ta đã không còn từ lâu rồi, chứ đừng nói là đến chuyện về thăm. Biết rõ như vậy nhưng Trác Lâm vẫn không từ chối ý tốt của Lý Mạn Ngôn. Dạ, con biết rồi. Lát nữa mẹ gọi cho nó, bây giờ thì con xuống phòng khách xem tivi, chuẩn bị ăn trưa thôi. Đình Nguyên Phong kết thúc buổi khảo sát đã hơn 17 giờ chiều. Bởi vì anh muốn thư giãn nên đã kêu Hàn Triết bắt xe quay trở về thành phố trước, còn mình thì ở lại đi dạo quanh một vòng. Nghe nói là thị trấn Hát này có một bãi biển rất đẹp và anh quyết định đến đó hóng gió một chút để cho đầu óc của mình có thể thả lỏng hơn sau một chuỗi ngày dài mệt mỏi bủa vây. Chiếc xe Audi chậm rãi đi trên làn đường khá thưa thớt xe cộ. Ấn tượng của anh ở nơi này chính là có rất nhiều những cửa hàng hoa ở bên cạnh. Nhưng mà theo nhiều quan sát của anh thì chẳng có cửa hàng nào bày bán loại hoa mà anh yêu thích cả. Đi thêm một lúc nữa thì tiếp tục là một tiệm hoa mang tên Thiên Đường. Trong lúc mà nhìn qua, anh đã vô tình nhìn thấy có rất nhiều chậu hoa lưu ly được treo ở bên ngoài. Dường như có một thứ gì đó đã níu kéo anh. Bất giác không hiểu vì sao Đình Nguyên Phong lại dừng xe ngay đối diện cửa hàng hoa. Lặng lặng mà ngắm nhìn sắc tím đáng yêu từ những nhánh hoa lưu ly, một loài hoa anh vô cùng yêu thích. Thế nhưng tại sao ngay lúc này anh lại cảm thấy bản thân mình không xứng đáng để mà yêu thích loại hoa đó nữa? Người đàn ông cứ thế mà suy tư ngắm nhìn những chậu hoa, cho đến khi mà nhìn thấy bóng dáng của một người phụ nữ bước ra. Ngay khi bắt gặp hình ảnh cô gái đó, đáy lòng của Đình Nguyên Phong bất giác dâng lên một cảm giác vô cùng quen thuộc. Gương mặt đó, vóc dáng đó, từ phía sau thật sự là quá đỗi giống với người con gái mà anh yêu thương. Anh chăm chú nhìn người phụ nữ thật lâu, cho đến khi mà anh khẳng định rằng đó chính là người mà anh đã tìm suốt mấy tháng qua, thì mới mấp máy môi, gật lên đôi lời. Tiểu Lam, cuối cùng thì anh cũng tìm được em rồi. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã vừa cùng nhau theo dõi xong tập 4 của bộ truyện này. Quý vị có suy nghĩ và cảm nhận như thế nào sau khi lắng nghe xong nội dung của tập truyện này? Nhớ để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận để Tú Anh được biết nhé. Còn bây giờ thì Tú Anh xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập cuối của bộ truyện vào khung giờ này ngày mai.